Ngô Trinh trong lòng biết Nhạn Nhi hai chữ đối với nàng là trăm phát trăm trúng, cũng không nghĩ ra có thể kích động như thế, trở lại khi đã nghe thấy phịch trầm đục. Nguyên lai Cổ Vũ tương phát lực khi nhưng lại liền thân trên đều đã thò ra mép giường, coi nàng trước mắt thương thế nặng hoàn toàn cầm cự không nổi, nhưng lại theo trên giường trượt rơi xuống, thái dương tầng tầng lớp lớp đụng ở trên mặt đất. Ngươi không muốn sống nữa. Ngô Trinh tức giận mắng một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng cảm này một phần tình yêu chân thành tha thiết. Mạnh liệt đau đớn cùng thoát lực làm Cổ Vũ tương hấp hối, Ngô Trinh nắm ở nàng bả vai nhẹ nhàng nhất thả ra ở trên giường ngửa mặt lên trời nằm xong. Thấy nàng đau đến khớp hàm đánh run rẩy, bả vai tổn thương chỗ lại chảy ra ồ ồ vết máu. Trúc Nhã Đồng tặng cùng thuốc trị thương sau vẫn chưa đòi lại, dư người đúng là muốn cấp Ngô Trinh sử dụng. Ngô Trinh duỗi tay cởi bỏ Cổ Vũ tương bả vai băng vải kết chụp, nàng thân thể yêu kiều vừa run lại là dãy dụa muốn lên. Ngươi lộn xộn nữa một chút hoặc là nói lung tung một chữ, ta tức khắc quay đầu liền đi, đừng hòng ta nói sau nửa chữ. Đòn sát thủ vừa ra, Cổ Vũ tương mặc dù cực kỳ phồn ác hắn nhờ thân cận quá, cũng chỉ được nhắm mắt cố nhịn, nếu không dám động bắn một chút. Ngô Trinh ba chân bốn cẳng cởi bỏ băng vải một lần nữa phu thượng thuốc trị thương, trong miệng nói liên miên lải nhải không ngừng tốt bưng bưng một cái mỹ nhân, thích ngươi nam tử không ít a. Lại cứ muốn yêu thích nữ tử, dậm chân giận dữ. Một thân tính tình lại lớn vừa thối, bản quan khổ tám đời đụng tới ngươi cái đầu óc có khuyết điểm. Muốn bản quan mệnh, bản quan còn phải mong chờ nhận ủy thác của người chữa cho ngươi thương, nương còn không cảm kích. Thật nghĩ một trường đánh chết ngươi xong hết mọi chuyện. Cổ Vũ tương bị hắn mắng thảm thiết một câu cũng không dám hồi, tức giận đến giận sôi lên, chính là Ngô Trinh này nhất đả xóa, bả vai băng vải kéo ra tụ huyết nặng lại xé rách chỗ đau mạnh liệt đau đớn đổ nhẹ không ít. Nhất sạp xử lý xuống, Ngô Trinh cũng mạo đầu mồ hôi, đơn giản nhất mông ngồi ở nàng bên người, không chút kiêng kỵ đánh giá thượng vị đắp lên bả vai gáy. Nữ bộ khoái hướng công phục cũng giấu không đi kiêu nhân thân đoàn, gần gũi nhìn nhìn hạ chỉ thấy làn da khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết bạch đến cơ hồ trong suốt, nằm thẳng cũng ngạo nghễ một phần khởi bộ ngực cực kỳ hào phóng, cho dù một thân vết máu vừa dơ vừa thối, lệ sắc vẫn nổi bật xuất chúng. Hiện nay có thể hay không thật dễ nói chuyện, Ngô Trinh lạnh lùng hỏi, gặp Cổ Vũ tương như trước nhắm mắt không nói, bất đắc dĩ gõ một cái chán nói bản quan hỏi ngươi, ngươi đáp. Có thể, Cổ Vũ tương vừa tức vừa hận, mấy theo hàm răng bắn ra tự. Thường đau đớn bây giờ là khí cấp bách công tâm, cũng nhớ lại Ngô Trinh cơ biến trồng chất, mặc dù tâm lý chết không thừa nhận, kỳ thực đối với hắn lời nói phương pháp vạn phần mong chờ. Thành, mới vừa rồi yêu cầu vẫn như cũ làm được sổ, đừng tìm bản quan ném sắc mặt. Ngô Trinh cảnh cáo một câu, mới chậm rãi nói người yêu thích Nhạn Nhi vốn không có sai, sai liền sai tại có phi phân chi nghĩ. Cái này sai đừng trách người khác, cũng không ảnh hưởng tới người khác, duy chỉ có không hay ho đúng là người chính mình. Người mà nghĩ nghĩ, thứ nhất, Nhạn Nhi đã trung tình ở ta thập phần tương đắc, người hiện nay nghĩ tham gia nói dễ hơn làm. Thứ hai, người lại cùng Nhạn Nhi bình thường khi nữ tử thân, không hợp thế gian lẽ thường. Chớ nói gì ngươi là, Nhạn Nhi cũng không từng đối với nữ tử động cái gì tình dục chi niệm. Hai người gia tăng, khó càng thêm khó, là cũng không phải là. Vâng, đó chính là rồi, người nói cái gì muốn gả cùng Nhạn Nhi làm vợ của nàng tử, đó là nghĩ cũng đừng hòng. Người mới vừa nói giáo ta đấy. Bản quan nói xong chưa? Lão yêu sen mồm, bản quan mới vừa nói dạy ngươi cái gì? Dạy ta, thân cận Nhạn Nhi. Đúng rồi, bản quan nói đúng thân cận Nhạn. Cũng không thuyết giáo ngươi làm vợ của nàng tử. Bản quan từ trước đến nay không đánh lời nói dối, ngươi không muốn lung tung trách tội. Ngươi có biết hay không mình rốt cuộc muốn cái gì, chính là muốn hôn gần một phen, vẫn là nhất định phải làm vợ của nàng tử. Cổ Vũ tương nghe vậy chợt cảm thấy thất vọng, trong lòng cũng mê mang vô cùng. Nàng đơn phương yêu mến Hàn Quy Nhạn chi tình từ trước đến nay chôn sâu đáy lòng, chưa từng như hôm nay bình thường công bằng đàm luận. Ngô Trinh muôn tuy khó lấy tiếp nhận lại tự là thật, này một phần tình cảm không chỉ có lỗ hồng trồng chất, liền tự thân cũng không hiểu muốn cái gì. Nhất định phải làm vợ của nàng tử, đó là tốt nhất, chính là muốn hôn gần một phen, lui mà cầu kỳ thư cũng là trong lòng kỳ vọng. Ta không biết, ha ha, bản quan đã biết ngươi không biết, ngươi có thể nghĩ rõ, nếu là nhất định phải làm nàng thê tử, đó là nghĩ cũng đừng hòng, nếu chỉ là muốn hôn gần một phen, bản quan cũng có cái biện pháp. Có, mà chỉ có, biện pháp duy nhất. Là cái gì? Đi, ngươi hiện nay câm miệng hãy nghe ta nói hết. Ngô Trinh ra mặt dày nói tỉ mỉ một lần, Cổ Vũ tương nghe được mục trừng miệng ngốc, trong mắt bắn ra khổ sở buồn nôn cùng xem thường chi ý nhìn một cái không sót gì. Ta biết ngươi rất tức giận cảm thấy ta tâm hoài bất quy cố ý gây nên, thậm chí lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là quân tử sở vì. Nhưng mà ngươi không có tư cách sinh khí, hiện nay cục diện là người nào tạo nên. Nhất thời xúc động cũng không là ta một mực muốn tìm cơ hội giết ngươi vĩnh tuyệt hậu mắc, ngươi đương rất khó sao. mà ngươi phạm phải sai lầm lớn, biết được ngươi một người không kham nổi, liền Vân Long môn 89/10 cũng phải tao ương. Cố tình ngươi lại cứu Nhạn, hai ta rơi người người, ngươi đương như thế nào tự xử? Ngô Trinh dựa vào đầu giường lạnh giọng nói, ngươi bộ dạng mặc dù không tệ, so với Nhạn Nhi có thể kém một chút, tính tình ta không thích. Phải tự cho rằng đầu cơ kiếm lợi, ở ta mà nói sắc đẹp của ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Chẳng qua là ngươi cứu Nhạn, ta thay nàng suy nghĩ không thể không tìm một đầu bảo vệ mạng ngươi đến phương pháp xử lý. Có, mà chỉ có, biện pháp duy nhất, ngươi chiếu cố lấy sinh khí, có từng bình tĩnh nghĩ muốn trừ ngươi kia khác hẳn với người bình thường biến thái mê, biện pháp này thế nào một chỗ không phải là đẹp cả đôi đường. Về phần ngươi không tốt tiếp nhận cũng thế, cảm thấy ghê tởm khó chịu cũng thế, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, trên đời không có bất cứ chuyện gì có thể trống rỗng mà được, ngươi lâu tại Kinh Triệu Phủ đương sai không có khả năng điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu à. Việc này không bận rộn, thật tốt dưỡng thương đừng muốn chà đạp chính mình, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Nhạn Nhi rất thương tâm. Một lời mà tất, Ngô Trinh nhảy xuống giường cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng thành Kim Loan Điện, Tần Hoàng ngồi cao lòng ỷ quan sát chúng sinh. Tùy thị tại bên cạnh trung bình thì tàn sát hướng thỉnh thoảng cử bút ghi nhớ quần thần nghị luận, tuổi tác đã cao, vô luận là Tần Hoàng hay là hắn đều thấy từ từ lực bất tòng tâm, nếu không hạ xuống mặt giấy đã bình thường có sơ hở việc phát sinh. Một tên thái giám từ cửa hông nhập điện, xa xa chiều tàn sát hướng chào hỏi, chẳng quá mức lo lắng. Tàn sát hướng bước lên phía trước nhận tấu nhanh chóng thông lãm một phen, sắc mặt phi thay đổi. Việc này tới lại cấp bách lại đột nhiên, làm người ta kinh hãi thịt nhảy, lập tức không dám chậm trễ, đi đến kim giai phía dưới quỳ xuống đất giơ lên cao tấu chương tiêm tiếng nói bệ hạ tha lỗi, thần có chuyện quan trọng khai tấu. Tàn sát hướng hầu hạ Tần Hoàng nhiều năm, sớm vào chiều không xu, kiếm lý lên điện, yết tán bất danh, thậm chí không nên đại lễ thăm viếng. Thấy hắn trịnh trọng chuyện lạ, Tần Hoàng cũng hơi có kinh hãi nói đồ ái khanh tấu đến. Giờ mão bên trong, Tân nhậm phòng giữ kinh đô Hàn Thiết Nhạn nhập phòng giữ phủ đến nhận chức đồ bên trong, ở Nam Thành Minh Tiên Hạng chỗ bị tập kích. Kim Ngô vệ tức khắc đuổi tới, Hàn phòng giữ bình yên vô sự, Bắc Thành phủ nha bộ khoái của Vũ Tương bản thân bị trọng thương, dân chúng trong hoảng loạn cho nhau giẫm đạp, người chết bắt người, người bị thương ước hơn 50. Hiện Kinh Triệu phủ đang toàn lực vỗ về dân chúng, hình bộ, Kim Ngô vệ, Kinh Triệu phủ tinh anh đều ra tập cầm lấy thích khách, điều tra rõ tình hình thực tế. Trong thường ngày nếu có chút đại sự, triều đình thượng bình thường vang lên kinh hô âm thanh, cũng khó tránh khỏi có ong ong châu đầu ghé tai tiếng. Có thể hôm nay tàn sát hướng tấu đã tất, đại điện thượng im ắng, chỉ còn lại có liên tiếp trầm trọng tiếng hô hấp. Hoặc Vĩnh Ninh, Tưởng An Hòa, Hồ Hảo, Du Nhân Tắc bọn người đều cúi đầu không dám nhìn hướng Long ỷ bên trên, không nói đến người khác. Khụ, khụ khụ, đại điện thượng truyền đến lo lắng kịch liệt ho xuyễn âm thanh, tàn sát hướng có thể tưởng tượng thánh thượng phẫn nộ lại không dám đi nghĩ. Lúc này không thể không ngẩng đầu hướng nổi giận trung Tần Hoàng mắt thấy nhắc nhở không muốn quá mức kích động tức hỏng thân thể. Ở, chi đàn, canh hưng bình, thật lâu sau Tần Hoàng phương xuyễn quân khí, dẫn đầu thấp gầm giống ra hai cái tên. Kinh Triệu Doãn ở chi đàn cùng chấp Kim Ngô canh hưng bình tè ra quần lăn bò đầy đất run giọng nói bệ hạ, vi thần tại. Còn đứng ở nơi này làm gì, cho chấm đi thăm dò, nhanh chóng đi thăm dò, cút, Tần Hoàng dùng hết toàn lực rít gào giận tiếng quanh quần tại Kim Loan Điện phía trên. Sợ tới mức ở chi đàn cùng canh hưng bình lại lần nữa tè ra quần lăn ra ngoài. Phát tiết một trận, Tần Hoàng không biết là đã dùng hết khí lực vẫn là nổi giận quá mức, tựa vào long ỷ bên trên nhắm mắt dưỡng thần khá gặp nguy đốn. Đại điện bên trên không người dám phát âm thanh, quần thần đành phải tĩnh hậu Tần Hoàng khôi phục. Tàn sát hướng, truyền chậm ý chỉ Hàn Thiết Nhạn cùng quốc làm có công lớn, nay gặp ám toán, chậm tâm quá mức đau đớn. Thiên hữu đại Tần không tổn hại lương tướng hiền thần, đặc ban thưởng ô kim nguyễn giáp một bộ. Hàn phòng giữ ở trong phủ nghỉ tạm 10 ngày. Cử Vũ Tương anh dũng không ngại lực đấu thích khách, này an tâm dưỡng thương, thương thế tốt lên sau vẫn phục Kinh Triệu Doãn tổng bộ đầu chức, ngươi tự mình đi một chuyến, đại trẫm rất an ủi ngợi khen, mang lên thái y cùng đi. Thần tuân chỉ. Tàn sát hướng cấp bách gấp gáp vội vàng bước nhanh đi Hàn phủ, Tần Hoàng mệt mỏi không chịu nổi tiếng nói yếu rất nhiều, may mà đại điện là người giỏi tay nghề chế tạo truyền âm thật tốt, quần thần đều có thể nghe được rành mạch trẫm tâm quá mức đau đớn. Chư vị ái khanh, chấm tâm quá mức đau đớn a. Kinh sư chính là quốc chi căn bản lại nhiều lần náo động, còn có ai có thể vì chấm phân ưu? Quần thần cúi đầu, Hoặc Vĩnh Ninh lại phảng phất có cảm ứng tựa như bỗng nhiên ngẩng đầu, đang cùng Tần Hoàng bắn đến ánh mắt đối diện. Hắn lắc lắc đầu ý bảo không phải là hắn làm, ra ban tấu nói bệ hạ giải sầu, kinh sư bây giờ tuần tra quá mức nghiêm, đến hướng đến nhân viên đều có ghi lại, đoán trước tập kích Hàn phòng giữ người cho là một đám không muốn sống giặc cỏ mao tặc, lật không nổi gió lớn phong túng. Uống, thì ra là thế, Hoặc Vĩnh Ninh mặc dù được Tần Hoàng mật chỉ, tìm cách gạt bỏ Ngô Trinh cánh chim làm hắn làm cô thần, nhưng ký ý bảo thượng vị động thủ, trong lời nói biết ra Cỏ Mao tặc cho là nói hoài nghi Hoa Mai Thư Thất. Hoa Mai Thư Thất là tiền triều Dư Đảng, một chuyện chỉ có số ít người biết được, Hoắc Vĩnh Ninh nói được mịt mờ, có thể nghe rõ cũng chỉ kia mấy người mà thôi. Tần Hoàng trong lòng cũng đã có phán đoán, lấy Hoắc Vĩnh Ninh làm việc kín đáo nghiêm chỉnh, thế nào vận dụng đơn giản như vậy thô bạo dư độc vô tận ngu xuẩn phương pháp. Tần Yến hai nước giao chiến phương chỉ, ám sát Hàn Thiết Nhạn cũng là không khôn ngoan cử chỉ. Huống hồ Tần Quốc ăn một lần đau khổ, Tần nhậm chức kinh Triệu Doãn ở Chi Đàn không dám hơi có buông lỏng, đối với tại Trường An Yến quốc nhân đợi bài tra quá mức nghiêm. Cho dù như Trúc Nhã Đồng thân phận siêu nhiên cũng tránh không được thời khắc bị người khác nhìn chăm chú, liên quan Trúc gia cũng bị nghiêm gia giám thị. Loại này tình trạng phía dưới còn muốn tại thành đô thành muốn làm phong muốn làm mưa, cho dù cường thịnh như Yến quốc cũng làm không được. Loại bỏ Hoắc Vĩnh Ninh lén lút động thủ cùng Yến quốc thích khách, còn lại chỉ có thể là tặc đảng. Người cũng như vậy cho rằng, Ngô Trinh nghe xong Trúc Nhã Đồng nhẹ nhẹ nhập chụp phân tích sau đó, vẫn như cũng có chút không thể tin nói Nhạn Nhi cũng nói như vậy. Tần Hoàng khiển đi tàn sát hướng thượng vị biết được hoàn chỉnh tin tức, Ngô Trinh đã theo Hàn Quy Nhạn chỗ hiểu nhất thanh nhị sở, nghi ngờ của hắn cùng sợ hãi chính là tới từ ở đây. Đợt tập kích thứ nhất qua đi, đuổi theo cầm lấy nhân hai tên Huyết Y Hàn vô thanh vô tức chết. Huyết Y Hàn đều là bách chiến lính giả am hiểu nhất ở hỗn loạn bên trong lấy việc, có thể dễ dàng lấy tính mạng bọn họ tất là cao thủ. Từ nay về sau bao vây tấn công, này ở giữa sát thương dân chúng, kỳ ta lấy yếu, đều là vì trong đám người mang theo độc dược mũi tên kia. Cuối cùng chính là đòi mạng bắt chi tên nỏ rồi, ta không nghĩ ra thành đô thành bài trang nghiêm mật như vậy, cung nỏ là nơi nào đến. Từ đầu đến cuối, thích khách kế hoạch kín đáo tầng tầng đầy mạnh, đánh ta nhất trở tay không kịp. Ta nghĩ lại cũng không là chứng kiến đơn giản, Ngô Lăng còn nhớ được tại Lương Châu bị tập kích thời điểm, thủ hạ ta thiết vệ tinh kỵ hao tổn gần 500 nhân. Đó nhất định là nào đó hiếm thấy quân trận, không phải là mù xung phong quân lính tàn mạn. Nàng chính phùng chuyện lạ, khi đó có lẽ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hiện nay cũng nên nghĩ phải hiểu thấu triệt. Nàng là đại tướng chi tài, suy luận đương so với ta càng thêm tinh chuẩn một chút mới là. Trúc Nhã Đồng cử bút làm chú đem Hàn Quy Nhạn suy đoán tăng thêm, thần sắc hãn hữu trịnh trọng chuyên chú. Tên nỏ tự nơi nào mà đến hoặc là mấu chốt, Lục Phỉ Yên gương mặt yêu dung, Hoa Mai Thư Thất bản lĩnh ngoài ý liệu đại. Trận này ám sát so với trước đây Yến quốc ám sát quy mô cùng thanh thế đều muốn không lớn lắm, đáng kinh ngạc hiểm chỗ do hữu qua chi. Cung tiễn đồ vật tầm thường liệp hộ ra đâu có, nhưng cung nỏ lấy cơ hoàng phóng ra chế tạo không dễ, mà vô luận các triều đại đổi thay có đầy đủ đại lực sát thương cung nỏ tại dân gian đều là tuyệt đối cấm đồ vật, trừ bỏ trong quân đội, giấu giếm cung nỏ người lấy mưu phản luận sử số lượng kinh người cao thủ, quân trận, cung nỏ, còn có trước tiên kín đáo mưu hoa. Vì sao trước đây tiêu diệt Kỳ La Sơn tặc đảng lại hơi dễ dàng? Địch trong tối ta ngoài sáng, toàn bộ vấn đề đều ở chỗ này. Nhìn đến trước đây cùng Mạnh Tiền Bối thương nghị khi phát động Võ Lâm Đồng Đạo Cộng kết thành đồng minh ước việc đã cấp bách. Ngô Trinh mạnh mẽ nhất toàn hai đấm tùy ý tình trạng như vậy đi xuống, hậu quả khó có thể thừa nhận. Còn chưa đủ, giang hồ nhân sĩ tất nhiên muốn dùng, Tam Quốc triều đình cũng phải muốn trọng chi mới có thể. Các ngươi mà vân vân, Trúc Nhã Đồng quay người trở về nhà lấy đến một quyển sách đưa cho Ngô Trinh nói ngươi nhìn nhưng cái này nhân đủ sao? Sách thượng tất cả đều là tên họ. Bên trên đánh dấu riêng phần mình sở trường, võ công phẩm chất, tính cách tính chất đặc biệt, thậm chí đã biên chế nhập tổ, cùng sở hữu 20 tổ 170 dư người. Đây là, Ngô Trinh thông lãm một lần không rõ Trúc Nhã Đồng chi ý, thầm nghĩ chẳng lẽ là muốn đem nhiều người như vậy tặng cho ta. Còn có loại chuyện tốt này. Hoa Mai Thư Thất ta tại Yến Quốc khi cũng giải quá một chút. Đám này tặc đảng không chuyện ác nào không làm, nhưng tương giác phía dưới tại Yến Quốc phạm qua án tử lấy Mạnh Vĩnh Thục một chuyện nặng nhất. Mà này án qua đi Khư Nguyên Hoán tuyên truyền quan quân dọn dẹp, tặc đảng tất nhiên nguyên khí đại thương. Ta vốn là cho rằng bọn hắn không gì hơn cái này, không tính là quá đặt ở trong lòng. Chuyến này đến đây Đại Tần, nhất là cùng Yêu Vô Hải động tới tay sau đó, ta thủy chung tâm thần không yên. Người không kiến thức không sợ, bây giờ hiểu rõ càng nhiều, càng thấy tặc đảng ẩn sâu lòng đất còn không biết có bao nhiêu bản lĩnh. Trúc Nhã Đồng đôi mi thanh tú sâu túc mục phóng hàn quang, ngay cả thở hơi thở cũng dồn dập tặc đảng làm việc làm người ta khó có thể nắm lấy. Yêu Vô Hải đã biết ta tại Tần Quốc vẫn chút nào không đề phòng, nơi này đầu tất nhiên có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân. Mà ta nghĩ tới nghĩ lui, trên đời này chưa từng xuất hiện qua Yêu Vô Hải nhân vật số một như vậy, đột nhiên tại Tần Quốc xuất hiện, kết hợp năm đó Yến Quốc tặc đảng bị thanh trừ việc, tặc đảng xào huyệt càng có khả năng có thể ở Tần Quốc. Kết hợp gần đến thế cục chi dung chuyển, có lẽ này làm bao gồm dã tâm tặc đảng đã không nghĩ tiếp tục giấu đi rồi hả? Tặc đảng bất diệt, di hoạn vô cùng, Yêu Vô Hải bất tử, lòng ta khó an. Không duy Đại Tần hoàng đế tuổi tác tiệm cao, Yến quốc hoàng đế thân thể cũng không tốt, Thịnh quốc lại suy nhược lâu ngày đã lâu không sửa đổi được đại sự. Tam quốc ở giữa chinh chiến nan nghỉ, thế gian lời đồn đãi nhau nhau đều là không tầm thường hương vị. Hoa Mai Thư Thất nếu muốn làm cái gì động tác, có thể nói hiếm có tốt thời điểm. Hiện nay ta cũng không biết có đủ hay không, người định ra người tay đương đã suy tính hoàn bị, ta sao dám nói bậy. Ngô Trinh đem danh sách giao còn Trúc Nhã Đồng. Ân, cho là bỏ sót không nhiều lắm, đối xử với mọi người tay đến tề chúng ta thử lại lần nữa nhìn. Trúc Nhã Đồng đối với Ngô Trinh lộ ra cái ánh mắt tán thưởng, thời khắc mấu chốt không tùy ý phát biểu ý kiến không hiểu giả hiểu, cũng là vô cùng tốt phẩm cách cùng năng lực. Khi nào thì có thể? Sớm tắc một tháng, chậm thì nhiều hơn nữa bán nguyệt liền đến. À, nhanh như vậy. Người quên ta mặc dù tại Đại Tần, thành Trường An cái vị kia Trúc gia chủ hiện nay mới phải làm quang minh chính đại đến thành đô sao. Trúc Nhã Đồng ý cười nhiên nhiên dơ dơ sách nói những người này đều là Trường An Trúc phu nhân hộ vệ tùy tùng, hi hi. Ách, thật đã quên, chính là nửa tháng cũng quá nhanh, Trường An tới thành đô hành trình xa xôi đường khó đi, mạnh như vậy viện có thể ở ngày rằm thời gian vội vàng đến cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Khinh xa giản theo, ven đường bổ cấp là đủ, Trúc Nhã Đồng nói thật nhẹ nhàng khoai trá, kỳ thực nếu không có Trúc gia này một phần tài lực cùng trải rộng thiên hạ cứ điểm thực khó làm đến ta cũng hẹn vài tên thiên âm hộ sư muội tới đây, cao thủ chê ít. Nguyệt Quyết cũng đến, các ngươi gặp qua. Lời tuy như thế, Ngô Trinh tâm tình lại không có buông lỏng. Trúc Nhã Đồng bực này nhân vật trịnh trọng chuyện lạ càng gặp tình thế chi nghiêm tuấn. Thành Trường An Hoàng cung ngự thư phòng. Lãnh Nguyệt Quyết một thân nguyệt sắc cái áo hướng về Yến Hoàng doanh doanh hạ bái dân nữ Lãnh Nguyệt Quyết khấu kiến bệ hạ. Hãy bình thân, Yến Hoàng bình lui trai phải. So với Ngô Trinh rời đi Trường An bất quá một năm thời gian, Loan Quảng mặt sông sắc càng thấy tái nhợt, liền thân hình đều gầy rất nhiều. Trên thân thể khổ đau đớn làm hắn lần thụ tra tấn, tinh lực càng ngày càng không đông đảo. Hắn ngừng tay trông căn bút, nắm thật chặt trên người ra cầu hỏi ngươi nói có chuyện quan trọng, tốc tấu. Phi dân nữ có việc. Dân nữ nhận được nghĩa mẫu Hương Phàm phu nhân truyền tin, phân phó cần phải tự tay đem thư mặt hiện lên bệ hạ. Lãnh Nguyệt Quyết trình lên thư lại nói nghĩa mẫu nói sự tình quan quốc chi căn bản, bệ hạ thỉnh thận nghiêm mà đợi. Nga, Yến Hoàng ăn kinh ngạc, hắn ký ức Trúc Nhã Đồng không có thố từ nghiêm trọng như vậy thời điểm. Hắn bĩu một cái môi mỏng lấy ra thư tế xem. Nô tỳ nhị phẩm cáo mệnh Hương Phàm phu người, dập đầu chăm bái. Năm ngoái mạt, nô tỳ ngoài ý muốn phát hiện Hoa Mai Thư Thất tặc đảng phạm án, toại người làm theo dõi điều tra. Chuyện là có nhiều không chỗ tầm thường, nô tỳ cảm giác sâu sắc sự kiện trọng đại một đường dò hỏi truy đuổi đến cùng, trong bóng tối đi theo nhập tần thành đô thành. Ban đêm ở Di Động Sơn đỉnh gặp nhất thần bí che mặt người, tự xưng yêu vô hại, võ công chắc tuyệt, nô tỳ không thể nhất cổ mà cầm. Tung hoàng cú vọ truy kích thời điểm, yêu vô hại ngồi dị cầm mà chạy. Dị cầm vũ sắc khắc hoàng tướng lúc, minh như thú bảo, đã xác nhận vì báo vũ cuồng không nghi ngờ. Yêu vô hại nghi ngờ Hoa Mai Thư Thất thủ lãnh đạo tặc. Tiền triều sụp đổ nhiều năm, không nghĩ hơn người ẩn vào thì ở giữa mà đã ra hồn, tần hoàng chỗ nô tỳ đã gặp mặt bẩm báo, ít ngày nữa đương có tần quốc đại thần ra làm cho Trường An. Bệ hạ ngay trước có khả năng cao thần tử nghiêm tra, khi không ta đợi, vụ làm cho quốc chi căn bản dao động. Thận chi, thận chi. Từ tần quốc sứ thần rời đi, Trúc Nhã Đồng liền tại Trúc phủ bên trong cáo ốm không ra đã lâu không gặp, không nghĩ dĩ nhiên lặng lẽ đi tần quốc. Loan Quảng Giang biết được nàng đối với thương con chân du tính mạng. Cái gọi là đối với tặc đảng ngoài ý muốn phát hiện sợ không phải là tại Trường An, tại thành đô càng thêm khả năng. Loan Quảng Giang đối với lần này cũng không ý kiến, Ngô Trinh người này con riêng hắn không để ý tới, nhưng cản trở mẹ thương con chi tâm cũng quá mức một chút, ít nhất tại trước mắt mới chỉ, hắn còn không nguyện cùng Trúc Nhã Đồng chính diện khởi xung đột. Mà điểm này đúng là hắn đắn đo Trúc Nhã Đồng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ trọng yếu nhược điểm, trên đời có Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng liền có điều cố kỵ. Nàng nếu có chút bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay không lòng thần phục. Yến Hoàng chỉ cần phóng ra tiếng gió Ngô Trinh là hắn cùng Trúc Nhã Đồng con, Tần Yến hai nước liền rốt cuộc không chấp nhận được Ngô Trinh. Lúc đó thiên hạ chi đại không tiếp tục Ngô Trinh đất dung thân. Như trên đời không có Ngô Trinh, ai cũng không thể cam đoan cái này nữ nhân khởi xướng điên đến biết làm xảy ra chuyện gì. Nàng đã làm một lần, kết cục là Trúc gia cả nhà Di lão hậu thế ở giữa biến mất. Nghe nói người cũng muốn tùy Trúc gia thương đoàn đi Tần Quốc. Loan Quảng Giang tại bên người chậu than chung đốt hủy trang giấy, chợt cử bút viết thư. Vâng, nghĩa mẫu làm dân nữ hộ tống thương đoàn đang đi tới. Yến Tần hai nước một hồi đại chiến riêng phần mình thương nguyên khí rồi, quốc cùng quốc chi ở giữa tại không thể cho nhau chiếm đoạt phía trước, lợi ích vĩnh viễn đều bị đặt tại đệ nhất vị, mà Yến quốc phương Bắc cùng ngựa cái Hắc Hồ đại chiến sắp tới, cũng nhu cầu cấp bách chữa trị cùng Tần quốc ở giữa quan hệ. Trúc Nhã Đồng thương đoàn đúng là thí sinh tốt nhất, nước chảy ngân lượng so còn lại đại thần ra làm cho không khẩu răng trắng phải có hiệu nhiều lắm. Chấm cũng có một phong thư, ngươi tự mình giao cho Hương Phàm phu người. Tuyệt không có thể làm thư bốn người biết được, Yến Hoàng viết tất theo tay vung lên, khinh phiêu phiêu không được lực giấy mỏng giống như có sinh mệnh bình thường chuẩn xác phi lạc tại lãnh nguyệt quyết trong tay. Chưa cháy nước sơn phong ấn, thậm chí liền phong thư đều không có. Lãnh nguyệt quyết kinh ngạc sừng sốt, ngẩng đầu xa xa đánh giá vùi đầu án thư Yến Hoàng, lại chờ giây lát không gặp tiếng vọng, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này bày ra trang giấy tế xem yên lặng ký ức. Bệ hạ, dân nữ thuộc Lào. Ngâm nga một lần. À, này. Chấm thư lỗi ngươi vô tội. Tuân chỉ, hương phàm phu nhân gặp an, lâu mà không thấy không nghĩ khanh lập này kỳ công, chấm lòng rất an ủi. Lãnh nguyệt quyết một chữ không kém học thuộc lòng, lại không chờ qua lại âm, suy nghĩ một hồi mới y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đem trong tay giấy viết thư đốt đi. Ân, ngươi quỳ an a. Vâng, dân nữ cáo lui. Rời đi ngự thư phòng, lãnh nguyệt quyết lau thái dương mồ hôi, bệnh thể suy nhược Yến Hoàng sở mang đến áp lực ngoài ý liệu đại. Mà nàng trong mắt càng là rất nhiều không kiên nhẫn, hình như hư đầu ba não giữ kín như bưng đối thoại phương thức làm nàng mệt mỏi lại phiền chán. Chuyến này nàng không muốn đến, có thể lại không thể không đến, Trúc Nhã đồng đợi nàng nhất quán quan tâm thật nhiều, nàng phân phó không thể không nghe. Một cái khác là muốn một mình trong bóng tối gặp mặt thánh thượng, khả y thác thiên âm hộ đệ tử trừ bỏ nàng cũng đừng vô người khác. Sư tôn cùng nghĩa mẫu ở giữa càng ngày càng không mục rồi, ai, thật thật kêu nhân khó có thể tự xử. Chuyến này đi thành cũng không biết lại có mấy vị sư thúc kia có thể đi theo. Lãnh nguyệt quyết thầm nghĩ trong lòng, tâm tình bỗng nhiên truyền tốt, nhưng lại đắc ý nhìn chung quanh hoàng thành một vòng. Bóng đêm phía dưới hoàng thành vẫn tráng lệ, tinh quang chiếu rọi phía dưới cũng lóe lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Có thể bốn phía san sát tường cao giống một cái thật lớn vây lồng, thân ở trong này mặc dù không thể so tù thất nhỏ hẹp ẩm ướt không chịu nổi, có thể chung có biên giới. Lãnh nguyệt quyết tại lụi bại lãnh gia lớn lên, từ nay về sau bái sư thiên âm hộ, có thể nói từ nhỏ khởi vị trí nơi chỉ là lãnh gia cùng thiên âm hộ hai chỗ. Đương thời nữ tử phần lớn như vậy, nguyên bản tính tình nhạt nhẽo lãnh nguyệt quyết cũng không để ý, toàn bộ tự loan sở đình dục nạp làm phi lên, bình tĩnh cùng thanh tịnh liền bị đánh vỡ. Lãnh nguyệt quyết không chỗ có thể trốn, Trường An tuy lớn, hoàng thành mặc dù quý, đối với nhàm chán ở trong này người tới nói, cũng chỉ là đại một chút lồng giam. Lại có 10 ngày, nghe nói xuyên trung nơi giàu tài nguyên thiên nhiên đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, nhân tình phong cảnh đều cực khác thành Trường An. Bình nguyên ở ngoài còn nhiều hơn có hiểm trở kỳ sơn dị thủy, Nga Mi cũng Phật tông thánh địa. Chuyến này đi Đại Tần phải làm nhiều một chút thời gian mới tốt. Lãnh Nguyệt quyết cúi đầu chậm rãi đi theo một tên thái giám sau hướng ngoài hoàng thành đi đến. Lãnh tiên tử, thật khéo, chuyển ra ngự thư phòng cửa viện, Yến Quốc thái tử loan sở đình một hàng chính quá nơi này. Bóng đêm mặc dù nồng, nhỏ nhắn xinh xắn bạch y mỹ nhân vẫn bị hắn liếc nhìn một cái nhận ra. Lãnh Nguyệt quyết chính cảm xúc mênh mông, thấy thế sắc mặt vẫn là nhạt nhẽo vô tình, chính là hạ bái hành lễ dân nữ Lãnh Nguyệt quyết gặp qua thái tử điện hạ. Miễn lễ, miễn lễ, Lãnh tiên tử có gì, đêm khuya đến thăm. Loan sở đình thuận thế tiến lên nâng đỡ, Lãnh Nguyệt quyết nhanh chóng đứng dậy, lờ đãng lui ra phía sau hai bước lại run tay áo vuốt lên váy, làm Loan sở đình rơi xuống cái không. Dân nữ không thể nói, điện hạ thứ lỗi, bóng đêm càng sâu, vốn nên tại hậu cung trung thái tử lại xuất hiện ở nơi này, xa không phải là một cái thật khéo liền có thể nói được thanh. Thái tử tai mục trải rộng trong cung, chuyến này xác nhận đặc vì chính mình mà đến. Lãnh Nguyệt quyết mặc dù lười lý đấu đá lẫn nhau việc, tâm tư cũng là tinh xảo đặc sắc. Nha, Lãnh tiên tử định có lý do, cô liền không hỏi nhiều. Loan sở đình trong lòng dùng mình, chuyển qua chuyện nói cô nhớ rõ Lãnh tiên tử thiếu đến trong cung, một hồi trước vẫn là 5 năm phía trước. Năm gần đây đến trong cung thêm không ít cảnh quan, Lãnh tiên tử ký đến, cùng đi cô đi vừa đi như thế nào. Dân nữ không thể lưu, điện hạ thứ lỗi, Lãnh Nguyệt quyết cúi đầu lui bả vai, nàng không tốt nói dối. Nhẹ lạnh lùng khuôn mặt không che giấu được ánh mắt trông khác thường, đối mặt Loan sở đình bực này kiến thức rộng rãi người, đơn giản không cùng chi đối diện bị nhìn ra sơ hở. Cũng thế, Lãnh tiên tử người mang chuyện quan trọng, nếu như thế, cô đưa Lãnh tiên tử đoạn đường, Loan quảng lòng sông trung đại thán băng tuyết mỹ nhân cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, hồn không giống mẹ nửa phần. Nghĩ lại, như hướng tuyết oánh vậy chỉ lộ diện một cái liền dán đi lên, chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Dân nữ không thể. Ai, Lãnh tiên tử như vô sự. Cô tự nhiên đưa tiễn, Lãnh tiên tử nếu có chút việc, cô càng đương đưa tiễn. Lãnh Nguyệt quyết thượng vị nói xong, Loan sở đình đã xuất tiếng đánh gãy. Bằng mỹ nhân hết sức giữ một khoảng cách đủ loại từ chối, hắn đã nhẫn nại lâu ngày, điểm ra vô sự cũng một phần cảnh cáo. Có khi vừa nghĩ đến đây không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, đường đường thái tử chi tôn thành tâm thành ý theo đuổi một nữ tử, cư nhiên đổi lấy sắc mặt không chút thay đổi. Nếu là kiều tiểu mỹ nhân là Yến Quốc tương lai có hy vọng nhất trở thành thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ thiên tài, Loan sở đình cũng phế không được rất nhiều tâm trí thấp kém, trực tiếp thỉnh một đạo ý chỉ cưới hồi là được. Đáng tiếc lấy phụ hoàng đối với nhân tài quý trọng, quả quả quyết sẽ không đáp ứng bực này yêu cầu, ngược lại muốn rơi cái trầm mê sắc đẹp ấn tượng xấu. Dân nữ về nhà, làm phiền điện hạ, Lãnh Nguyệt quyết bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng trong lòng càng thêm nhàm chán. Cho dù khinh xa giản theo, thái tử xa giá cũng thế gian số một tôn quý xa hoa, toa xe càng là cái gì cần có đều có. Khi chính đầu hạ, quế hoa đường ngẫu cao đã là phòng đồ vật, rượu tước bên trong thịnh chính là hiếm thấy rượu nho. Loan Sở Đình đêm đưa mỹ nhân đúng là phong lưu kiều diễm việc, hứng thú nói chuyện chính nồng thao thao bất tuyệt. Lãnh Nguyệt quyết cúi đầu nhắm mắt không nói một lời, tầm thường nữ nhi gia yêu thích tinh xảo điểm tâm cùng rượu ngon cũng không hề hứng thú. Loan Sở Đình mở ra mới học lại đậu không thể mỹ nhân cười, cũng hơi có tức giận, bỗng nhiên cười nói Lãnh tiên tử vừa mới yết kiến, không biết phụ hoàng tinh thần như thế nào. Khá gặp mỏi mệt, nhắc tới bệ hạ, Lãnh Nguyệt quyết không dám không đáp. Bóng đêm càng sâu phụ hoàng còn ở làm lụng vất vả quốc sự, đại yến giang sơn có thể cường thịnh như vậy, lịch đại tiên hoàng không thể bỏ qua công lao. Cô cũng bình thường tư phụ hoàng sau trăm tuổi cũng đương lấy cái này làm nhiệm vụ của mình, không rơi tổ tiên sau. Ha ha, cô nếu có thể nhất thường tâm nguyện cưới Lãnh tiên tử làm vợ, có hiền sao như thế lo gì nghiệp lớn hay sao? Dân nữ một lòng tu hành, điện hạ lỡ lời. Đúng là, cô nhất thời kích động đại nghịch bất đạo, nên đánh. Xe ngựa tại lãnh cửa phủ dừng lại, Lãnh Nguyệt quyết một mình vào phủ. Ánh trăng như sương, chính làm nàng tâm lý lạnh lùng. Loan Sở Đình đã nói vui đùa ngôn cũng không sai, một khi hắn leo lên đại bảo quần thần núi thờ vạn tuế, khắp thiên hạ lại có ai có thể lại ngăn cản hắn lấy một đạo ý chỉ sắc phong chính mình vì phi. Nhớ tới sâu thẳm thanh lãnh hoàng cung, Lãnh Nguyệt quyết không rét mà run. Đứng ở đó chỉ đại lồng sắt, liền thật phong hậu thiên hạ xương hiền, lại có chuyện gì hy vọng đáng nói. Trúc sư muội muốn mời đồng môn đi Đại Tần, là dụng ý gì? Sắc trời vừa minh, Lãnh Nguyệt quyết đã tìm đến Thiên Âm hộ ở thành Trường An chú gặp mặt sư tôn. Nội dung trong thơ nàng đã xem qua, không ngoài sở liệu, sư tôn nghe vậy sau thượng vị nhìn tín, xinh đẹp mặt tròn thượng mày liễu nhíu lên, sáng trong đôi mắt trung bắn ra nghi ngờ. Đồ nhi không biết, chỉ chiếu sư thúc phân phó làm. Trúc sư muội cùng môn trung làm bất hòa đã lâu, hiện nay đột nhiên muốn tuyên truyền đệ tử trong môn lại không nói rõ nguyên do, bản tọa đáp ứng không thể. Mềm mại tiếp tuyết mắt phượng trừng quả quyết nói. Sư tôn rung bẩm, trúc sư thúc đương có chuyện quan trọng trong người không thể khinh thường. Đêm qua đồ nhi phụng này mệnh yết kiến bệ hạ, cũng được bệ hạ khẩu dụ nhất tịch. Bệ hạ ý chỉ không thể truyền người khác chi tai, đệ tử trẻ người non giả, như xảy ra ngoài ý muốn sai lầm sợ có vi thành ý, kính xin sư tôn ân chuẩn. Người hiện nay có việc cũng dám giấu giếm bản tọa rồi hả? Đồ nhi không dám, thực là không thể làm gì. Đồ nhi cũng không biết trúc sư thúc truyền cùng bệ hạ thư lời nói chuyện gì. Mềm mại tiếp tuyết sắc mặt lạnh vô cùng, trêu chọc mắt phượng côi sắc nét, rõ ràng trong suốt như nước, lại vô cơ hiện ra một chút diêm rúa lẳng lơ khí. Nàng bộ ngực không được phập phồng khí không nhẹ, hơn nữa ngày mới lạnh giọng nói trúc sư muội muốn cái gì nhân. Muốn tam sư thúc, ngũ sư thúc cùng lục sư thúc cùng đi. Mềm mại tiếp tuyết hít một hơi thật sâu nói cũng thế, ký liên quan đến quốc chi chuyện quan trọng, liền thỉnh vài vị sư muội đi một chuyến a. Dứt lời, nàng phất tay áo rời đi, chẳng quá mức bất mãn. Xuyên qua tiền thính sau ngõ hẻm, mềm mại tiếp tuyết tại viện chỗ rẽ một gian hẻo lánh phòng nhỏ dừng lại khẽ chọc cánh cửa. Mềm mại trưởng môn, vào đi. Trong phòng người làn da tuyết ngấy, mái tóc như vân sơ làm trường nhạc kế, một thân đỏ tươi sắc áo tơ tự thắt lưng tới váy thêu tuyết mai nhiều điểm, trung ương nhếch lên. Trái phải bụng sóng vậy xuống thấp dễ nhìn môi thơm một phát cười nói mềm mại trưởng môn, sự tình có thể làm xong sao? Theo phúc tuệ công chúa môn an bài ngừng đương ra không thể sơ hở. Mềm mại tiếp tuyết đổi phó khuôn mặt chắp tay trước ngực thi lễ. Rất tốt, Lãnh Nguyệt quyết tuổi còn quá nhỏ, tâm tư lại đơn thuần, như không có trưởng bối chỉ điểm sợ là phải ra khỏi bại lộ, như thế mới vạn vô nhất thất. Công chúa liệu sự như thần, bần ni bội phục. Này không coi là cái gì. Loan Thải Tình mỹ nhiên cười nói toàn bộ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 11 hoa rơi cố ý ác mộng sơ hồng. Ám sát phát sinh ngày kế, triều từ nguyên bồn tiểu triều tạm thời đổi thành đại triều hội. Ngô Trinh cũng tải vào triều nhóm. Theo hắn đoán, Thánh Thượng Ứng cũng theo dấu vết để lại cha ra ám sát Hàn Quy Nhạn người hệ hoa mai thưa thất tặc đảng Sở Vì. Việc này không nên tuyên dương, có thể phòng giữ kinh đô gặp được ám sát lại là đại sự, hai người gia tăng, kết quả là Ngô Trinh liền nhìn thấy triều nghị khi hơi lộ ra khôi hài một mặt. Thánh thượng hô to quát khẽ lửa giận như xí, vài vị quyền cao đại thần thành hoàng sợ thành sợ gọi thẳng từ tội. Thái độ thành khẩn lập trường rõ ràng, khẩu hiệu cũng kêu chấn thiên vang, chính là cũng không thấy cái gì phương án cụ thể cùng động tác. Đây hết thảy tất nhiên là diễn cấp không biết chuyện quan viên cùng dân chúng nhìn được rồi, thánh thượng long mục xung quanh tràn đầy mắt quầng thâm, đêm qua cho là ngủ không ngon, cố gắng tại ngự thư phòng đã định tốt lắm toàn bộ. Mật nghị việc Ngô Trinh cũng không tư cách tham dự, ngược lại có một chút tò mò kế tiếp như thế nào đối với Hoa Mai Thưa Thất thi hành lôi đình kích. Hoa Mai Thưa Thất như thế muốn chết, cũng làm cho Ngô Trinh lược yên tâm, đám này tặc đảng sớm một ngày hủy diệt, cũng sớm ngày an hạ một chút tâm. Bắn thùng của Vũ Tương bà vai tên nỏ đã bị tàn sát hướng lấy đi, bất quá rừng ở Hàn Quy Nhạn trong tay có đoàn thời gian, nàng cũng gỡ xuống bộ phận lưu làm hàng mẫu. Ngô Trinh phạt muốn chốc lát móng tay cái lớn nhỏ phơi khô bột phấn, tầng tầng bao bọc kín sau cùng với dư tạp vật đang thu tại cổ tay áo. Hạ chiều khi trải qua do dự, chung quy không lại đi hậu cung. Ngọc Lùng Yên chế độc bản sự xác thực kinh người, Ngô Trinh cũng tuân thủ nghiêm ngặt ước định chưa đem việc này báo cho biết nhậm nhất người biết được. Nguyên bản muốn độc phấn mang đi làm nàng nhìn một cái, có lẽ có thể có cái gì đầu mối mới. Chính là nguyên bản thê lương không người thiên trạch cung, còn có vị kia tay trói gà không chặt nhậm nhân khi dễ phi tử, hiện nay cũng làm cho Ngô Trinh sinh ra thật sâu sợ hãi cùng nghi hoặc cảm giác. Người không kiến thức không ngại, gần đến Ngô Trinh thường thường nhớ tới những lời này. Vị kia thê diễm có 102 thiên hạ Ngọc Lung Yên trên người, có phải hay không cũng có cái gì không thể nói cho người khác bí mật, đối với mình là phủ lại có chuyện gì khó có thể mở miệng mục đích đâu. Hai người ở giữa tiếp xúc được càng nhiều, Ngô Trinh càng phát giác không đơn giản. Buổi chiều trở về Bắc Thành phủ nha, Ngô Trinh đang định nghỉ ngơi một phen, Trương Lục Kiều vội vã đến đây bẩm báo đại nhân, Vân Long môn môn chủ Mục Cảnh Diệu tiên sinh cầu kiến. Nga, mau mời. Nguyên bản cùng Cù Vũ Tương ước hẹn muốn bái kiến vị này Mục môn chủ, không nghĩ hôm nay bỗng nhiên trước tìm tới cửa. Ngô Trinh nghĩ Cù Vũ Tương trọng thương, lại được thánh mệnh phục chức kinh đô tổng bộ, Mục Cảnh Diệu vội vàng đến thành đô thành cũng là phân nội việc, chính là đến Bắc Thành phủ nha có chút ngoài ý muốn. Ký đến Bắc Thành phủ nha chính là giải quyết việc chung, Mục Cảnh Diệu cũng không có quan chức trong người, mặc dù giang hồ bối phận góc Ngô Trinh vì cao vẫn là một kẻ bình dân. Ngô Trinh làm một chút cân nhắc chỉ tại hậu viện cửa tướng hậu. Ngô đại nhân, nghe đại danh đã lâu như sấm bên tai. Tiểu dân Mục Cảnh Diệu gặp qua, Mục Cảnh Diệu tại Trương Lục Kiều cùng đi xuống đến, tiền hô hậu ủng đạt hơn 10 nhân chúng, có vẻ khí phái thật lớn. Ngô Trinh mỉm cười chắp tay, bãi cánh tay mời khách nhập nội nói Mục tiên sinh quá mức khách khí. Tiên sinh uy danh luôn luôn nổi tiếng tứ hải, đến Bắc Thành phủ nha đúng là bản trên quan trường có ánh sáng, Mục tiên sinh mời vào. Vô luận là Vân Long môn vẫn là Mục Cảnh Diệu tên đều có vẻ rất có uy thế, Ngô Trinh không thể tưởng được vị này 11 phẩm cao thủ nhất lưu lại là cái người lùn tứ chi ngắn, khuôn mặt cũng khá hiền đáng khinh, chính là đôi mắt tình còn đâu trương mặt chuột thượng tỷ lệ lớn đến dọa người. Tự nhìn thấy hắn liền bất cầu môn tiếu, có thể hình thù kỳ quái bộ dáng có chút đáng khinh, lại chọc nhân bật cười. Bọn nha dịch bưng đến nước trà về sau, Mục Cảnh Diệu cũng không hàn huyên mà là to lớn mục đảo qua nói Ngô đại nhân, tiểu dân có mấy lời muốn nói, còn khởi bính lui trái phải. Như vậy, Ngô Trinh thấy hắn thì trông mặt lạnh lùng sắc mặt không tốt, cũng không ý kỵ phất phất tay nói chư vị đi ra ngoài trước a. Ta cùng với Mục tiên sinh tư đàm. Mục Cảnh Diệu gặp Ngô Trinh trấn tĩnh tự nhiên, lần đầu gặp mặt không chút nào luống cuống, cũng không cấm thầm thở dài nói hảo khí phách. Côn Luân thủ đồ quả nhiên danh không kém truyền. Mục tiên sinh muốn nói cái gì? Ngô Trinh làm cái thỉnh trà tư thế, cười tủm tỉm nói. Ngô đại nhân thứ lỗi, tiểu dân không lâu nhận được tiểu đồ của Vũ Tương đưa tin, từng nói Ngô đại nhân triệu kiến tiểu dân, đang định đến kinh gặp mặt Ngô đại nhân, không nghĩ bán đạo biết được tiểu đồ bị tập kích trọng thương. Đã tìm đến kinh thành sau dò hỏi hình bộ đợi đều là nói không tỉ mỉ, tiểu đồ lại bị thương nặng không nên quấy rầy, đặc muốn hỏi Ngô đại nhân một câu, không biết tiểu đồ bị thương việc nhưng có nội tình. Nội tình như thế nào, bản quan không biết. Ngô Trinh nhịn không được lại lộ ra cái nụ cười, Mục Cảnh Diệu hai hàng lông mày trói chặt, to lớn mục bắn ra duệ quang, nghiêm trang nghiêm túc dạng phối hợp gương mặt đó thực sự quá giải trí. Ngô Trinh cố nhịn làm khó, đành phải mượn từ hiền lành nụ cười biểu đạt ôm bụng cười chi ý, bản quan chính là khiển Cù Bộ Đầu đại bản quan đi tới chúc mừng Hàn Phòng Giữ nhậm chức. Cù Bộ Đầu cùng Hàn Phòng Giữ từ trước đến nay quan hệ thân mật cho nên trước tiên đi tới, vừa gặp chuyện ám sát. Cù Bộ Đầu cùng bản quan cùng tồn tại Bắc Thành phủ nha, bản quan cũng là cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng đoán trước nàng cát nhân thiên tướng, đương an ổn không lo mới là. Những cái này tiểu dân cũng biết, tiểu dân muốn biết chính là, người nào dám tại rõ như ban ngày phía dưới tập kích Hàn Phòng Giữ, lấy huyết y Hàn hộ vệ, Hàn Phòng Giữ chi vũ dũng, tiểu đồ võ nghệ cũng lên được mặt bàn, đến tột cùng thích khách dựa vào cái gì làm cho Hàn Phòng Giữ chật vật không chịu nổi, lại lệnh ái đồ bản thân bị trọng thương. Mục Cảnh Diệu to lớn mục sáng quắc, làm cho Ngô Trinh lau đem mặt vuốt lên ý cười lộ ra cái đau lòng thần sắc nói bản quan không biết. Hận không thể đem đám này làm hại đại tần kẻ bắt cóc thiên đao vạn quả, như bị bản quan biết được, khởi hữu để nhạy chi lý. Ngô đại nhân đây là muốn giấu giếm tiểu dân, Mục Cảnh Diệu to lớn mục trừng, chậm rãi nói tiểu dân cả gan hỏi một câu, ngày trước Ngô đại nhân từng hào làm tiểu đồ tham dự tiêu diệt cầm nã tặc đảng, Hàn Phòng Dữ cũng từng xua quân tọa trấn, việc này có hay không liên hệ? Đại nhân quả thật không biết. Ngô Trinh Chính sầu mi khổ kiềm nén cười được thật là vất vả, nghe vậy lòng khinh thường đại giảm. Này vài món việc thiên hạ đều biết, người không biết chính là Hoa Mai Thưa Thất tiền triều dư nghiệt thân phận mà thôi. Mục Cảnh Diệu bằng điểm ấy đứt quãng tin tức liền có thể liên tưởng cái đại khái, có thể làm Vân Long môn môn chủ quả nhiên cũng không là hời hợt hạng người. Mục tiên sinh hỏi đến nhiều lắm, Ngô Trinh nhấp một ngụm trà, mơ hồ không rõ đáp. Mục Cảnh Diệu ánh mắt sáng ngời, thoại phong nhất truyền nói tiểu dân thất lễ. Tiểu đồ tiêu diệt tạc đảng ở môn trung cũng công tích một kiện, tiểu dân từng hỏi ở tiểu đồ việc này, tiểu đồ lại nói đại nhân không cho nói. Vân Long môn bên cạnh không có, có công đệ tử tất thường, cũng nhu đăng ký tạo sách lưu truyền hậu nhân, lấy trương Vân Long môn giúp đỡ với đất nước, trừ bạo giúp kẻ yếu chi nghĩa. Không biết việc này đại nhân có không báo cho biết tiểu dân một hai. Có thể, Ngô Trinh cười ha hà nói bản không coi vào đâu đại sự, chính là việc này còn ở nửa đường, cho nên bản quan nghiêm làm không thể lộ ra tiếng gió để ngừa đà thảo kinh xà mà thôi. Mục tiên sinh nhất định phải nghe. Hai người cong cong vòng vòng cuối cùng nói đến chính đề. Cổ Vũ Tương đã đem Ngô Trinh dục gặp Mục Cảnh Diệu chi ý truyền tín, nghĩ đến hắn tính toán cũng tránh không được bị tiết lộ ra đi. Thế cuộc trước mắt quả thật khó phân phức tạp, cũng khó trách Mục Cảnh Diệu ngồi không yên đến đây kinh thành. Cổ Vũ Tương một người sự tình lớn hơn nữa cũng không hơn được nữa thiên đi, Vân Long môn tiền đồ mới là đại sự. Xin lắng tai nghe, Mục Cảnh Diệu ngạnh nghẹn ngào yết hầu lại nói tiểu dân không dám làm khó Ngô đại nhân, cùng tạc đảng có liên quan một chuyện kính xin đại nhân vạn vụ giấu giếm. Bên cạnh nếu có chút không tiện chỗ, Ngô đại nhân phải đối với tiểu dân ngôn ngữ. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Mục Cảnh Diệu lời ấy nói được mịt mờ, kỳ thực tỏ rõ lập trường chỗ. Hắn đối với Hoa Mai Thưa Thất tạc đảng nhìn qua cực có hứng thú, chính như Ngô Trinh sở liệu, đối với những môn phái này mà nói, tham dự rào sát tạc đảng đúng là hướng triều đình khoe thành tích lại không đến mức liên lụy biến đổi phong vân quá mức xâm nhập tốt kỳ ngộ. Công lao tiến có thể làm tấn thân cơ hội, lùi cũng có thể làm đem đến từ bảo bùa hộ mệnh. Nhất cử lưỡng tiện. Mục môn chủ những lời này là Đại Vân Long môn nói đi. Vẫn là ngài ý của mình. Ngô Trinh bất vi sở động, việc thiệp quá sâu, không thể không hỏi cho rõ. Vân Long môn sự tình, tiểu dân có thể làm chủ. Tốt, môn chủ khoái nhân khoái ngữ, vãn bối liền nói thẳng. Ngô Trinh khôi phục giang hồ thân phận, chỉ vì từ nay về sau lời nói tự Hoa Mai Thưa Thất đánh lén Đại Tần đoàn đặc phái viên sứ giả, nhục nhã phái Côn Luân điểm bắt đầu, thẳng đến gần đây Niêm Phong Cắn Hoa Lâu. Phá được Kỳ La Sơn sự kiện sau đó, thuận thế biểu lộ phái Côn Luân dục dẫn đầu tập kết giang hồ hảo hán, đồng tâm hiệp lực đối phó Hoa Mai Thưa Thất chi ý. Chuyện này không thể đề cập triều đình, tất cả đều là giang hồ môn phái tự phát sở vì. Hô, Mục Cảnh Diệu nghe xong Ngô Trinh thuật sau trường thở phào nhẹ nhõm nói Ngô đại nhân lời nói, là ý của ngài. Vẫn là quý phái hề trưởng môn ý tứ. Sư tôn tại Lương Châu Nhật Lý Vạn Kỳ, nào có thời gian quản chút chuyện nhỏ này. Ngô Trinh cười nói trừng phạt gian trừ ác. Hộ giáo Hưng Bang việc nếu là đợi đến sư tôn lên tiếng, vãn bối cũng quá mức không nên thân một chút. Mục Cảnh Diệu tự nghĩ xác nhận thứ nhất tới cửa cùng Ngô Trinh hiệp đàm việc này người, hỏi nói cũng là tự nâng thân phận. Ngô Trinh lại như thế nào nổi bật đang mạnh cuối cùng hậu sinh vãn bối, Mục Cảnh Diệu muốn cùng Hề Bán Lâu đồng liệt, điểm ấy tâm tư chớp mắt bị Ngô Trinh khám phá, một câu cấp chặn trở về. Nghĩ đàm tìm ta đàm, muốn cùng sư tôn cùng ngồi cùng ăn, đại huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Danh sư xuất cao đồ. Mục Cảnh Diệu khen một câu đứng lên nói ngày khác phái Côn Luân vung tay hô to thời điểm, vạn vạn đi trước biết một tiếng. Tiểu dân cáo từ. Tiễn bước Mục Cảnh Diệu, Ngô Trinh bĩu môi, chung quy đều có các tâm tư, cho dù đều có ý hợp tác cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Hôm nay đây coi là cái gì? Ý đồ tính hiệp nghị, kia là cái vẹo gì? Cái gì cũng không tính, nếu là trên bàn món ngon không đủ phong phú, nhân gia không hẳn sẽ đến. Về phần vị này Vân Long môn chủ cư nhiên đối với Cổ Vũ Tương một lời mang quá nếu không nhắc tới, cũng không biết là ý gì rồi. Nếu là chính mình xảy ra chuyện, phái Côn Luân quả quyết không có khả năng đơn giản như vậy hỏi hơn mấy câu. Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên việc hôn ước Ngô Trinh đã được hai gia gia chủ miệng trả lời thuyết phục, hiện nay chỉ đợi văn thư lạp định khoảnh khắc, Lục Phỉ Yên liền nếu không thụ lồng giam chi cưỡng ép. Chính là hai nhà mặt mũi cũng là đại sự, còn nhu nhiều mặt suy tính này phương thức vấn đề, cấp bách cũng cấp bách không đến. Ngày khác hết thảy đều kết thúc, nghĩ Lục Phỉ Yên như chút được gánh nặng ngọt ngào nụ cười cùng tất nhiên yêu kiều mỹ nhu tình, Ngô Trinh lòng tràn đầy mong chờ. Dù chợt một tháng thời gian, ngọ ở giữa Bắc Thành phủ nha nghênh đến một vị đặc thù khách nhân. Cổ Vũ Tương trên mặt vẫn có khuyết thiếu huyết sắc tái nhợt. Trên vai bị xuyên thấu miệng vết thương mặc dù cũng đã hợp, không nói tân dài da thịt mềm ánh sáng màu đỏ rực, so với một thân tuyết lệ làn da quá mức vì chói mắt. Bả vai gáy đong đưa so với từ trước không biết muốn trì trệ không thuận bao nhiêu. một thân võ công thượng lưu rất nhiều thời gian kiên trì bền bỉ rèn luyện mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thế giới này người tố chất thân thể xác thực cường hãn, khôi phục năng lực so với Ngô Trinh đến cái thế giới kia không biết mạnh bao nhiêu. Trọng thương thời điểm mạnh liệt đau đớn giống như bả vai nơi cổ bị sinh sôi đẩy ra, nhân thể căn bản không thể chống đỡ. Tại ngất đi khi khoảnh khắc, Cù Vũ Tương trong não không giải thích được một trận mừng thầm. Có trận này liều mình cứu giúp, nếu có thể bất tử, có lẽ có thể có cơ hội mở ra nhãn nhi tâm phi, làm khổ tùy hơn 10 năm cô tịch từ nay về sau tan thành mây khói. Hừ, ta lấy mệnh cứu ngươi, Ngô Trinh đã cứu sao? Nhưng mà hiện thực tàn khốc xa so nàng tưởng tượng còn muốn ác liệt, Hàn Quy Nhạn có lệ thái độ cùng trốn tránh ánh mắt đã nói rõ toàn bộ. Cù Vũ Tương tự diễu tiếu tiếu thầm nghĩ là ta làm được quá mức xuất cách một chút, không trách Nhạn. Đáng hận vẫn là cái kia họ Ngô, đáng hận. Hung hăng nguyền rủa Ngô Trinh hai câu, Cù Vũ Tương sâu kín thở dài. Vô luận lại như thế nào ôm nỗi hận Ngô Trinh, hôm nay vẫn là muốn đi gặp hắn. Không chỉ có theo trưởng môn sư tôn dụ lệnh, còn theo nàng càng nghĩ, theo Hàn Quy Nhạn tâm thái, Ngô Trinh lời nói phương pháp xác thực thật là duy nhất có thể làm chi đạo. Nàng đoạn không thể lại lần nữa tìm thượng Hàn phủ môn đi, nếu là ép phải gấp, Hàn Quy Nhạn có lẽ vô cùng bưng phương pháp đến hoàn thanh nhân tình, từ đó về sau không gặp nhau nữa. Huống hồ Cù Vũ Tương cũng rõ ràng chính mình sở tác sở vi hoàn toàn là làm khó nhân gia. Cuộc đời này đính ước vô vọng, nếu có thể lấy một loại phương thức khác sớm chiều sống chung cũng không mất một loại tạm thích ứng phương pháp. Cù Vũ Tương mặt phấn bỗng nhiên ửng hồng, niệm cùng Nhạn Nhi cao gầy khỏe mạnh dáng người, vạt áo phía dưới mê người cặp vú cùng mông đẹp. Nàng như cam tâm tình nguyện làm chính mình hôn lên nhất thân, sờ một cái, coi như là nhất thường tâm nguyện. Lập tức đôi mi thanh tú thâm tỏa một cỗ buồn nôn thái độ sắc mặt biến làm xanh trắng. Nghĩ vì đây hết thầy nhất định chịu đựng sự tình, xác thực làm người ta không chịu nổi được nghĩ một đao cắt cổ sạch sẽ. Bắc thành phủ nha y nguyên, chính là hôm nay Trương Lục Kiều cầm đầu nhận liên quan quan lại toàn bộ chờ ở phủ cửa nha môn. Nhìn về nơi xa thay đổi quần áo mới Cù Vũ Tương tự cổ kiệu xuống, Trương Lục Kiều lòng tràn đầy cảm khái. Ngô Trinh giận ẩu du hóa kiệt chọc giận thánh thượng, Bắc thành phủ cao thấp nhân đợi một kiện công lớn đều thụ liên lụy quy về hư vô. Nguyên bản Trương Lục Kiều lòng tràn đầy mong chờ xét xử Hoa Mai Thư Thất sau phong thưởng. Lúc đó theo Mô đại nhân hành động hồ nháo rơi vào khoảng không, trong lòng khó tránh khỏi không có oán hận chi ý. Chính là hắn đã khoác lên quân luân nhất hệ áo khoác lại không quay đầu chi lộ, tỉnh táo sau tinh tế nghĩ, mới hiểu Mô đại nhân trong lòng chân ý, mặc dù thấy thập phần đáng tiếc, cuối cùng tiếp nhận. Lúc này lại nhìn Cù Vũ Tương bị giáng chức sau ngắn ngủn thời gian lại phục hồi như cũ chức, một mặt không ngừng hâm mộ, một mặt cũng thầm than xác thực cùng đúng rồi người. Lần này tuy là trôi qua cơ hội, có Mô đại nhân tề thiên vận may tải, lo gì bị trói khóa ở đây. Chính là hắn không biết rõ, luôn luôn đối với quan chức tôn ti không câu nệ này Tiết Ngô đại nhân hôm nay vì sao đột nhiên bãi lên phủ chưa từng ra nghênh đón, ngược lại bàn giao Cù bộ đầu đến đây, thỉnh nàng về phía sau đường gặp mặt. Cù tổng bộ đầu, Trương Lục Kiều hướng Cù Vũ Tương liên tục chắp tay nói chúc mừng chúc mừng. Bị thương mà anh dung không giảm, bây giờ lại phục hồi như cũ chức, quả nhiên là song hỷ lâm môn. Trương đại nhân, Cù Vũ Tương một chút khom lưng đáp lễ nói ở chỗ này rất hiếm có Trương đại nhân cùng chư vị đồng nghiệp cất nhắc chăm sóc, Vũ Tương có nhiều không tha, thánh mệnh khó vi phạm, không thể không hồi kinh triệu phủ đương sai, chư vị kính xin nhiều hơn tha lỗi. Cù tổng bộ đầu nói quá lời, mau mời nhập nội. Hàn huyên một phen, Trương Lục Kiều bồi tiếp Cù Vũ Tương nhập phủ nha nói Ngô đại nhân ở phía sau đường tướng hậu, phân phó tổng bộ đầu nhàn rỗi có thể hướng đến một hồi. Trương Lục Kiều xem như chủ bộ lại một hướng lão luyện thành thục, nói tự nhiên là Ngô Trinh nguyên thoại truyền đáp. Phi thỉnh, cũng không phải tất yếu, chính là có thể hướng đến một hồi, có thể thấy được Ngô Trinh ở đây việc cũng không thập phần ham thích. Thái độ lãnh đạm làm Cù Vũ Tương trong lòng tức giận lại không tốt trước mặt người khác mặt lạnh, toại nhàn nhạt gật đầu nói tốt, đợi vô ích ta tự sẽ đi gặp Ngô đại nhân. Cuối cùng một lần đồng nghiệp, từ cái hành cũng thuộc về phân nội việc. Trương Lục Kiều cười theo mặt nói, này hai người cho nhau không định gặp, chính là Cù Vũ Tương tung khôi phục tổng bộ đầu thân phận vẫn là lại, mà Trương Lục Kiều sớm đã cho rằng Ngô Trinh đắc tội Cù Vũ Tương cũng là việc đương có trạch. Hai người lại song song vài bước, Cù Vũ Tương trong bóng tối thở dài thản nhiên nói Trương đại nhân lời nói có lý, ta cách xa Bắc thành phủ nha phải làm trước hướng Mô đại nhân từ cái hành báo cho biết một hai mới là. Phân phó tùy tùng giúp đỡ thu thập đặt ở trong phủ sự việc, Cù Vũ Tương một người về phía sau đường đi đến. Cửa thông báo giọng nữ vang lên thời điểm, Ngô Trinh cũng không nghĩ là. Hắn trước lẳng lặng trở về hoàn hồn mới lười biếng đứng dậy mặc quần áo, sau một lúc lâu mới nói mời vào. Cù Vũ Tương gương mặt xương lạnh, phế đi thật lớn khí lực mới nhịn xuống hành hung Ngô Trinh một chút tính tình. Vào phòng vắng ngắt, trà nóng cũng chưa được một ngụm, cuối cùng giận dữ nói ngươi kêu ta đến, lại để cho ta đợi đã lâu, này là ý gì? Ngô Trinh tại trường án giật định, vô tình ngẩng lên mắt liếc một cái nói cũng không cho ngươi nhất định phải. bản quan Triều Rộng Y đang tại nghỉ ngơi, chẳng lẽ Xích Từng Nhánh gặp ngươi sao? Ha ha, bản quan bộ dạng dù cho ngươi lại không nhìn. Ngươi, Cử Vũ Tương giận không chỗ phát tiết, tâm bị chặn được đôi mắt nhi đều đỏ, lạnh giọng nói ta đến chào từ biệt, ngày mai khởi liền hồi kinh triệu phủ phó chức. Ngươi còn có lời gì sao? Ngô Trinh Dương lên cằm nói chuyện tốt, chúc cô tổng bộ đầu thăng chức, ta cũng không chuyện gì nói đối với ngươi nói, ngươi còn có nói sao? Không có, Cử Vũ Tương hận hận nhất ném ống tay áo xoay người muốn đi, buông xuống cửa khi lại truyền đến Ngô Trinh âm thanh nói làm phiền, đóng kỹ cửa lại. Cử Vũ Tương kiềm chế rất lâu tận trời cơn tức rốt cuộc khống chế không nổi, nàng đột nhiên trở lại giận ngón tay Ngô Trinh mắng to cẩu vật, khinh người quá đáng. Ta, đánh chết ngươi. Không thể nào, Cử Vũ Tương khí thế hung hung, Ngô Trinh dọa nhảy dựng về phía sau rụt một cái nói này muốn đánh chết ta. Cử tổng bộ đầu không tìm tốt một chút lý do liền muốn động hình phạt riêng. Cử Vũ Tương xông đến trường trước án, bỗng nhiên thân hình mềm nhũn chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Đột nhiên thân thể ngồi xổm tựa đầu vùi sâu vào ôm ngang cánh tay cao giọng khóc lớn. Đợi nàng khóc tốt một trận, Ngô Trinh mới từ trường án sau chuyển ra ôn nhu nói được rồi, hảo đoan đoan gặp một mặt trong miệng không câu lời hay, hiện nay vừa vặn, làm người ta nghe thấy còn cho rằng bản quan sao sinh khi dễ ngươi. Ô, ngươi vốn là ăn hiếp người khác, ngươi, biết rất rõ ràng nhân gia tìm ngươi chuyện gì, nhân gia hạ thật lớn quyết tâm mới tới tìm ngươi, ngươi còn muốn bắt nạt người, Cử Vũ Tương khóc sướt mướt. Một phen nước mũi một phen nước mắt ủy khuất vô cùng nói. Nhân gia là ai? Ách, nhân gia chính là nhân gia lại không phải là nam nhân, dựa vào cái gì không thể. Người đương nhiên không phải là nam nhân, có thể ngươi cũng không tính cái nữ nhân a. Nơi nào không tính là? Nữ nhân nên tìm nam nhân gả cho, ngươi cùng bản quan tranh giành tình nhân, chẳng lẽ là bản quan trai hiền phong? Ta, ngươi cho ta nguyện ý sao? Ô, nhân gia liền chính là yêu thích nhạn. Chính là muốn gả cho nàng. Thì có biện pháp gì? Thật tốt, trước không khóc, đứng lên mà nói. Ngô Trinh đưa qua một mặt sạch sẽ địa phương khăn, nói các ngươi nữ nhân tát khởi hắt đến đương thật không thể nói lý. Nói ra suy nghĩ của mình đã nói, thế nào cũng ném sắc mặt, ai nhìn tâm lý thoải mái. Tuy nói chúng ta cũng sổ sách xóa bỏ, ngươi lúc nào cũng là cầm đao tự khảm quá ta, còn muốn ta cho ngươi cười xòa mặt sao? Nhân ra binh khí là gậy gộc. Còn có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi hả? Ngô Trinh trầm giọng vừa quát, quả gặp Cử Vũ Tương thần sắc căng thẳng, thuận thế nói ngươi một câu ngươi có thể đỉnh tam câu. Đặc nương lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán trách. Ngươi không muốn, đương lão tử nguyện ý, quả thực không hiểu được, nói chính sự, ngươi tìm ta muốn nói cái gì. Cử Vũ Tương lau khô nước mắt, liếc mắt thở phì phì hướng Ngô Trinh nói ta nghĩ rõ, ngươi biện pháp nếu là có thể thành, ta nghe ngươi chính là. Nhé, có ý tứ gì, thiên không tình vạn không muốn đúng không hả? Ngô Trinh châm chọc một tiếng, lại nói ai cũng không thể cam đoan biện pháp có thể thành hay không, nói không chính xác Nhạn Nhi một đao giết ngươi cũng chưa biết chừng, ai cho ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng là ngươi có rất tốt phương pháp, ha, kia nói ra tham tường, không chừng ta nghe ngươi. Nếu bàn về thông minh cổ quái, Cử Vũ Tương thế nào cùng được Ngô Trinh? Nàng nổi giận nói muốn có biện pháp ta còn có thể tìm ngươi. Vậy ngoan ngoãn nghe lời, ta trước cùng ngươi thuyết minh rồi, thứ nhất, ngươi như lung tung tự động xảy ra chuyện không may. Đừng đến oán trách ta, thứ hai, ta không chạm qua cùng loại việc, Nhạn Nhi cũng chưa từng có, nàng có thể hay không đáp ứng ta đoán không được. Nếu không thành ngươi không thể trách ta, thứ ba, điểm này ngược lại có thể đồng ý ngươi, nếu không phải thành, điều kiện của ta cũng liền từ bỏ. Ngô Trinh nói tới nói lui chính là một cái ý tứ, thành là công lao của hắn, không thành là trách nhiệm của ngươi, đừng thật tiện nghi chiếm hết. Cử Vũ Tương lại không có cách nào khác, tâm lý càng là ẩn cảm thấy Ngô Trinh phương pháp thành công có khả năng thật lớn. Bất đắc dĩ trung suýt chút nữa tỏa bạc vụn nha giọng căm hận nói thành giao. Ngươi không muốn lừa gạt ở ta. Ta phạm được lừa ngươi. Việc này ở ta mà nói là một đại phiền toái. Ta như không giải quyết được chuyện phiền toái, chỉ dễ giải quyết mang đến phiền toái người. Ngô Trinh chiều của Vũ Tương chỉ, mới lại chậm rãi ôn nhu nói ta không muốn nhiều hại mạng người mới phí hết tâm tư nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Ngươi không tình nguyện, ta biết, nhưng ta cũng không có bên cạnh phương pháp xử lý. Huống hồ, ngươi hiện nay cảm thấy ta bắt nạt ngươi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ha, không sợ nói cho ngươi, ngày sau ngươi sẽ phát hiện việc này ta chỉ chiếm tiện nghi nhỏ, mà ngươi là có thiên đại chỗ tốt. Khi ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cử Vũ Tương gương mặt không tin. Tùy ngươi, bất quá hiện nay ngươi trước ngoan ngoãn nghe ta đấy. Ngô Trinh cũng không nhiều làm giải thích, chiều Cử Vũ Tương nói an tâm đi nhậm chức, thương thế cũng cần tĩnh dưỡng, đợi thời cơ chín muồi tự gọi ngươi. So với vừa nhậm Bắc Thành làm mọi việc đều là loạn, Tự Hàn Quy Nhạn gặp đâm sau dần dần bình tĩnh lại. Thánh thượng phẫn nộ cùng vài vị quyền cao đại thần chỉ thiên thể lôi sấm to mưa nhỏ, Kim Ngô vệ cùng Kinh Triệu phủ càng là bắt một chút dô côn lưu manh sau liền không tiếp tục tiến triển. Chính là ai cũng biết thanh sóng tĩnh phong tung phía dưới chính xúc khởi mãnh liệt cự triều, chỉ đợi bùng nổ khoảnh khắc kia. Trừ bỏ triều đình ở ngoài, Hàn phủ cùng Ngô phủ ở trong tối trung điều tra cũng khoảnh khắc không có đình chỉ, chính là hiệu quả rất nhỏ. Thích khách giống như nhân gian trưng phát rồi bình thường tại thành đô thành biến mất, yểu không đấu vết. Theo Hàn Khắc Quân ý tứ, đã biết thích khách là Hoa Mai Thư Thất tặc đảng, cũng không nhu dối dám ở rốt cuộc là thế nào mấy người, toàn bộ liền hoa đoan là được. Trừ bỏ muốn quan tâm việc này, Ngô Trinh cũng đem Bắc thành phủ nha hậu Đường giả dạng một phen. Trong ngắn hạn chính mình quan chức là như thế nào cũng không động được, như vậy làm mình làm quan đương đắc thoải mái một chút cũng là chuyện đương nhiên. Trúc Nhã Đồng về cuộc sống gặp giải đối với hắn cuối cùng ảnh hưởng quá sâu. Rộng lớn hậu đường bị cách ra cái tiểu lúc, bên trong trưng bày trương thoải mái giường nhỏ. Cách vách trên bức tường dựa vào cái có thể dung hai người tủ quần áo, công vụ rất nhiều ngọ ở giữa Ngô Trinh bình thường lúc này nghỉ ngơi, để tránh tại phủ nha cùng Ngô phủ ở giữa bôn ba. Ban đêm, Bắc thành phủ nha đóng môn, bọn nha dịch giãn ra eo mỏi quần tam tụ ngũ riêng phần mình hẹn hoặc là uống xoàng hai chén, hoặc là tầm hoan tác nhạc, Ngô Trinh lại chưa từng rời đi. Hồi tưởng vừa nhậm chức khi Hàn Quy Nhạn đến đây chúc mừng thời điểm, Ngô Trinh từng phát ra muốn tại phủ nha đem nàng làm lời nói hùng hồn, từ nay về sau lại theo các loại sự vụ trì hoãn đi. Hàn Quy Nhạn sơ nhậm phòng giữ kinh đô phủ, đỉnh đầu sự vụ so với Ngô Trinh muốn bận rộn nhiều lắm, lại phùng gặp đâm một chuyện mỗi ngày hình bộ cùng trong cung dò hỏi không ngừng, xác thực cười không thể nhàn rỗi. Hai người cũng cho đến hôm nay mới mật ước ở Bắc thành phủ nha, nhất chữ ngực trung tưởng niệm chi ý. Hàn Quy Nhạn tại xe ngựa thay cho quan phủ, tại Bắc thành phủ nha nghiêng môn hạ xe gõ vang cánh cửa. Đem cửa nha dịch sớm được Ngô Trinh phân phó, hỏi rõ người tới sau bận rộn tự khai môn cho đi. Những cái này lão bánh quẩy sớm đã biết nghĩ tại nơi này lẫn vào, không nên hỏi quyết không thể hỏi, không phải biết liền nghe cũng không thích nghe đến, nếu không tùy thời khả năng đại họa lâm đầu. Mở cửa khi liền đầu cũng không dám nâng, Ngô đại nhân ký cùng Hàn đại nhân có việc thương lượng, như thế nào hắn có thể biết được rất nhiều. Hàn Quy Nhạn phân phó tùy tùng tại hậu viện ngoài cửa trông coi chờ, thẳng bước vào cửa viện. Tiểu viện im ắng, không biết Ngô Trinh tàng ở nơi nào cho nàng cái thật to kinh ngạc vui mừng. Phương Tâm khả khả nữ lang tùy tay rớt ra dây buộc tóc rối tung tóc dài, gương mặt xinh đẹp phân bố chẳng chịt đỏ ửng, một đường đi được cẩn thận một chút. Lồng ngực đã là hưu con sông loạn, như thật bị ái lang bỗng nhiên xuất hiện sợ tới mức thực rồi, sợ la thất thanh đi ra. Viện trung không người, Hàn Quy Nhạn cười trộm một tiếng, đoán được Ngô Trinh chính tàng ở sau cửa chờ đợi. Nàng con ngươi đảo một vòng, Ngô Trinh nội công tinh xảo am hiểu nhất tai nghe bắt phương. Nhà mình vào tiểu viện hơn phân nửa giấu giếm hắn bất quá, đơn giản run rẩy ống tay áo gỡ bình váy, thật xinh đẹp đẩy cửa mà vào. Sự thật thượng nhị tâm ý người tương thông, Ngô Trinh cũng đoán được Hàn Quy Nhạn cuối cùng định lập tức nhập bên trong, hắn cũng thoải mái đứng nghiêm ở sau cửa, chỉ đợi người yêu nhập môn liền một phen ôm lên rất vô cùng thân thiết một phen. Mà Hàn Quy Nhạn sở không ngờ được chính là, kia tọa bình thường tủ quần áo nhỏ giấu có người. Cổ Vũ Tương cả ngày giá trị lo lắng không yên. Chờ đợi đã lâu thời gian tới trước mắt khẩn trương làm thành hoàng sợ thành sợ. Nàng không biết đương Hàn Quy Nhạn biết được toàn bộ sao sinh đối đãi nàng, lại càng không biết được ăn cả ngã về không sau đến tột cùng là nhất thường tâm nguyện vẫn là chọc cho Hàn Quy Nhạn phản cảm, từ nay về sau không gặp nhau nữa. Ngô Trinh đề nghị làm nàng tim đập thình thịch, trước đây đau khổ kiềm chế tình cảm cùng bình tĩnh qua loa cho xong chi tâm, bị cỗ kia khát cầu gió lốc đập vỡ vụn được không còn sót lại chút gì. Năm này tháng nọ kiềm chế, đổi không đến tình cảm dần dần bình tĩnh. Ngược lại là dục niệm giống như chờ phân phó núi lửa, hơi kinh lay động liền không thể kiềm chế. Cổ Vũ Tương biết rõ chính mình đã đều đến sụp đổ biên giới, nếu không trước đây không có khả năng phát sầu bình thường muốn đến Ngô Trinh vào chỗ chết. Mặc dù tâm hoảng ý loạn, Cổ Vũ Tương cuối cùng đến đây, theo Ngô Trinh phân phó trốn ở tủ quần áo, giống như chờ đợi vận mệnh tuyên án. Mật không thấy quang quần lót quy tựa như nhất tọa vực sâu, Cổ Vũ Tương nhắm hai mắt để tránh bị u đóng không gian quậy đến tâm tình càng thêm khó chịu. Một năm kia, ngươi 14 tuổi, ta 17 tuổi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi nụ cười sán như ánh sáng mặt trời quét tới của ta khói mù, sinh mệnh nặng lại đốt lên huy vọng chi lửa. Cổ Vũ Tương đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng vang lên mở ra két. Tiếng, trong lòng nàng kinh ngạc, bận rộn vận khởi bình tâm tĩnh khí nội công tâm pháp, nhớ kỹ Ngô Trinh căn dặn bất luận đã xảy ra chuyện gì, ta không gọi ngươi không cho phép ra đến. Nếu là lộ hành tích, không muốn đến trách ta. Vừa nghĩ đến đây không khỏi âm thầm đau lòng. Trước đó vài ngày một lòng muốn giết chết nam tử, hiện nay ở trước mặt hắn lại giống chỉ thuận theo con cừu nhỏ, liền cái chữ không cũng không dám thổ lộ. Hàn Quy Nhạn gắt gao nín cười, khiến cho hai bên khóe môi đều có một chút hạ phiết, một đôi hàm xuân mắt đẹp híp thành một đầu tuyến. Kia hồ màu lam thêu hoa áo ngắn lộ gần nửa đoạn tay trắng, Hạ thân càng là nàng nhất quán yêu thích, cắt quần áo vừa vặn, cực hiền một đôi kiện mỹ chân dài trắng sữa chủ khố. Ngô Trinh giang hai cánh tay chờ đợi rất lâu, hai người thoáng ngây người, cao gầy nữ lang thả người nhảy, nhẹ nhàng nhảy vào ái lang trong lòng. Hữu lực cánh tay ngăn đón eo một vòng ngực bụng kề nhau, Hàn Quy Nhạn kìm lòng không được tách ra hai chân triền kẹp lên một cái eo gấu. Mặt đối mắt, mũi đối với mũi, hô hấp tướng nghe thấy. Hàn Quy Nhạn lấy chóp mũi cọ sát Ngô Trinh chóp mũi nhẹ giọng nói ta đến. Tiếng nói tuy nhẹ, Cù Vũ Tương vẫn nghe được rành mạch không khỏi trong lòng đại đau đớn. Vô cùng đơn giản ba chữ đã có thở gấp liên tục, trong này tưởng niệm chi ý biểu lộ không bỏ sót, càng có một loại khó có thể nói hết vô cùng thân thiết nóng bỏng. Tủ nhỏ khe hở thấy không rõ môn một bên cảnh sắc, chính không biết Hàn Quy Nhạn là như thế nào mặt phấn hàm xuân, không lắm thẹn thùng. Ta nghĩ ngươi, Ngô Trinh cùng người yêu chống đỡ chán, tố không hết tương tư chi ý. Ta đây đến đây, ngươi muốn như thế nào nghĩ tới ta? Như thế nào yêu ta? Hàn Quy Nhạn khéo léo đáng yêu cánh mũi khép khép mở mở, hô hấp càng xúc, cong lên bờ môi hồng nhuận sáng cơ hồ nhìn không tới văn lộ, giống một cái chín mùi quả hồng vậy mê người thưởng thức. Ngay tại nơi này, yêu ngươi. Một lời vừa tất, hai người đã sâu hôn sâu tại một chỗ. Cửu biệt người yêu gặp lại khi dâng tình cảm như phát ra vậy mãnh liệt. Hàn Quy Nhạn một đôi thon dài chân đẹp gắt gao triền kẹp lấy người yêu, nhanh được liền mình cũng cơ hồ thở không nổi, chóp mũi đều là quen thuộc nam tử khí tức. Này vài lần tình mộng ngọt ngào tình cảm làm lại, thế cho nên Ngô Trinh lảo đảo ôm lấy nàng xoay người hướng trong phòng bị đi thời điểm, Hàn Quy Nhạn nhưng lại sinh ra mê muội cảm giác. Gió nhẹ mưa phùn hôn môi chính là trong nháy mắt, ngắn ngủi yên tĩnh sau chính là bùng nổ vậy thở gấp, như mưa to gió lớn vậy mãnh liệt. Hai người đang rối loạn tay chân cùng tấc vuông, loạn xạ xé rách đối phương trên người quần áo, quấn quýt bố liếm miệng lưỡi hết sức rơi lực, hận không thể cùng đối phương hòa làm một thể. Cho đến giường nhỏ chi duyên thời điểm, hai người đều là trần trụi nửa người. Cao gầy nữ lang áo rách quần manh, cũng không biết là phủ bị kéo phá hư quần áo đạp kéo tại cong gối, nàng nhanh không nhịn nổi cởi bỏ buộc ngực bố đầu. Cuối cùng đem một đôi dấu kín lâu ngày bành to lớn mỹ nhũ triển phóng cùng tiểu tiểu thiên địa ở giữa. Hy mật vậy khỏe mạnh màu da, cao như lồng lộng ngọn núi, viên như đổ chụp bát ngọc, ngạo nghễ phình lên lại rắn chắc. Hơn nữa đỉnh núi hai điểm đầu vú giống như màu hồng phấn chân châu vậy diễm quang ngọc chất, lúc này chính bột trướng dựng lên, giống như một đôi ngượng ngùng mà mỹ diệu ánh mắt, chính nhìn chằm chằm sắp xâm nhập thân thể nàng người yêu. Đẹp quá, Ngô Trinh cũng trần trụi thân trên. Thắt lưng bị Hàn Quy Nhạn kẹp chặt kỳ nhanh nhưng lại cởi không dưới quần áo đi. Hắn cúi người tham lưỡi thuận theo mùi sữa tràn đầy khe rãnh liếm mà rơi, quả nhiên Hàn Quy Nhạn quất nhanh tựa như co giật sau đó, một thân thoát lực. Tránh thoát trói buộc, Ngô Trinh một tay níu lại một người quần áo xuống phía dưới lột. Này khởi thân, nhưng lại làm Hàn Quy Nhạn nảy không thể nửa phần tịch mịch, nàng chợt nâng lên thân trên trợ Ngô Trinh tá thoát y vật, một bên đưa lên môi thơm điểm điểm tác hôn. Ngô Trinh tham lam như lang, vừa tùy ý thưởng thức nữ lang miệng lưỡi mùi vị. Một bên nâng lên hai luồng xúc cảm tuyệt diệu mỹ thịt vuốt ve vân vê thưởng thức, chọc cho Hàn Quy Nhạn trong miệng ê a liên thanh, mỹ run rẩy liên tục. Lại là một phen miệng lưỡi quấn quýt, Ngô Trinh nhanh không nhịn nổi rơi môi ở nhũ, chợt trái chợt phải thưởng thức hai luồng môi âm hộ vú lớn thơm ngọt. Hàn Quy Nhạn cung eo nâng lên thân trên, mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm ái lang hôn môi liếm cắn trước ngực mỹ thịt, này thị giác cùng cảm quan kích thích làm nàng một thân cao thấp đều bốc lên tiểu lạc. Hô hấp dồn dập càng làm cho mới vừa rồi tràn đầy nước miếng ngọt ngào trong miệng trở nên miệng đắng lưỡi khô. Tầm mắt xuyên qua khe rãnh ở giữa nhiều điểm khe hở, ái lang dưới hông hung vật trướng ra kỳ địa vỉnh cao, làm người ta sợ hãi rất nhiều càng tràn đầy mong chờ. Trùng hợp Ngô Trinh cúi đầu xuống phía dưới, Hàn Quy Nhạn một tay lấy hắn kéo hướng trán, nhút nhát e thẹn nói không muốn lại ép buộc người ta. Thật là khó hầm, nhân ra muốn ngươi tiến đến, chỗ đó đều ẩm ướt được thấu. Nữ lang mặc dù đối với tiền hí không thập phần ham thích, có thể từ trước đến nay cũng cực hưởng thụ này ở giữa ôn nhu ngọt ngào cùng khác biệt khoái cảm, bây giờ nhưng lại một bộ nhẫn nại không thể bộ dáng, Ngô Trinh một trận đau lòng nói nhận được ở sao. Hàn Quy Nhạn ánh mắt dao động, ấp úng nói đêm đó. Tại con ngựa phía trên, cũng không, được sao. Hồi ức cùng chuyện cũ, hai người nhìn nhau cười, Ngô Trinh thuận tay tại Hàn Quy Nhạn trong quần chép một phen, quả nhiên đã là nước tràn trề, nhưng lại liền bắp đùi chỗ đều một mảnh lầy lội. Hắn thuận tay đem trắng mịn tương dịch bôi ở côn thịt bên trên tại người yêu bên người nằm xuống, lại đem Hàn Quy Nhạn hơi nghiêng người sang nâng lên một đầu chân đẹp. Oai hùng nữ tướng chân ngọc thon dài mà hữu lực, đều đặn được nhìn không tới nhất chút thịt dư. Kia chân sau nâng lên, thoáng tư thế nghiêng người cực kỳ trêu chọc người. Ngô Trinh giãn ra ôm ấp từ sau ôm Hàn Quy Nhạn, hai người ngực lưng kề nhau điều chỉnh tốt tư thế, lớn như gà quy đầu đã dán tại phòng hoa miệng hang. Nhẹ, nhẹ một chút, Hàn Quy Nhạn xoay qua trán cùng Ngô Trinh đối diện. Hết sức đem chân đẹp nhô lên thật cao bày ra đẹp nhất phong tư, tay ngọc nhất duỗi bắt được côn thịt tìm động đào nguyên miệng, dẫn đường nó chậm rãi nhét vào. Chỉ nhẹ hơn mấy lần, sợ là liền không chịu nổi. Ngô Trinh song trường quanh co bưng lấy một đôi mỹ nhũ, chen lấn nhũ phong thượng hai điểm đầu vú ngạo nghễ mà đứng, năm ngón tay như hãm tô mỡ lại nghênh đến từng cổ phản lực. Dưới hông côn thịt gian nan chống đỡ nhập một chỗ đưa đầy lực lớn âm đạo, bên trong mập mãn âm đạo thịt mềm không thấy một chút khe hở, càng là phù kinh dị vật tiến vào liền đại lực chen ép, nếu là buông lỏng một chút liền muốn bị thôi sắp xuất hiện đi. Ha ha, Hàn Quy Nhạn giống như than giống như xuyễn gọi ra một miệng lớn khí, khí lực của toàn thân hình như toàn tập trung tới âm đạo, một thân mềm nhũn tê tê, chán thoát lực vậy ngửa ra sau đặt tại Ngô Trinh bả vai, tùy ý hắn dưới hông hung vật phá mở màu mỡ âm đạo thịt mềm chậm rãi bè mà vào. Chống đỡ tại bụng mông mập ngạo nghễ vành lên rắn chắc, như vậy tư thế hạ côn thịt khó có thể triệt để toàn bộ nhập vào, có thể đối với lâu chưa hoàn hảo Hàn Quy Nhạn mà nói đúng có thể thừa nhận. Ngô Trinh chỉ cảm thấy âm đạo càng ngày càng ngấy trượt, có thể âm đạo thịt mềm đưa đầy lực cũng càng ngày càng lớn. Hơn nửa căn côn thịt bị lại thôi lại kẹp, hơn nữa quy đầu chưa bị kẹp chặt tràn đầy, mị thịt từng tầng một co rút nhanh nhúc nhích, giống như một tấm dị thường nở nang miệng nhỏ tại không được cắn hôn bú hút. Kéo nhẹ chậm tặng vài lần, Hàn Quy Nhạn thích ứng côn thịt thô to. Liệt đau đớn hóa thành ngứa ngáy, khí lực sống lại, mặt mày hớn hở. Âm đạo mãn trương phong phú, đúng là nữ nhi gia yêu nhất ý tràn đầy, tình ý kéo dài thời điểm. Nữ lang quay đầu nhìn nhau nhu tình một mảnh, Ngô Trinh đúng lúc đưa lên thật sâu một nụ hôn, dưới hông động tác cũng không đình chỉ, vẫn là chậm rãi một vào một ra, đem âm đạo thịt mềm bóc càng thêm thơm tho mềm mại nộn trượt. Này tư thế có thể thích không? Dưới hông tương liên, phòng bắn mỹ nhũ nơi tay, thân thể yêu kiều tại ngực, quay đầu toàn eo tuy có một chút không được tự nhiên. Nhưng người yêu thần thái đều ở trong mắt, hưng động khi cũng có thể miệng lưỡi quấn quýt. Có thể nói toàn thân trên dưới nhạy cảm nhất bộ vị không một lỗ hồng buông tha, đại hiền tùy tâm sở dục. Mà Hàn Quy Nhạn đầy lên phong bắn mông đẹp chống đỡ tại Ngô Trinh eo, chân ngọc sơ cao, anh phong bên trong lại lớn triển quyến rũ chi sắc. Vô luận cảm quan vẫn là thị giác, đều cực kỳ hoàn mỹ. Rất tốt, hôm nay muốn, rất nhiều tư thế, mới buông tha ngươi, Hàn Quy Nhạn quyến rũ âm thanh liên tục, nhẹ thở một đoạn đầu lưỡi hơi có một chút thẹn thùng. Lại lướt qua môi hồng liếm phục lấy mấy viên hàm răng trắng noãn cắn, kỹ mỹ mà mị. Không thể rất nhiều tư thế, ta cũng không buông tha ngươi. Ngô Trinh cắn răng buồn bực nói, chợt nảy sinh ác độc đột nhiên ra tốc, đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. A, Hàn Quy Nhạn kinh hãi hô lên một tiếng, khoái ý sóng chiều vậy tập kích đến, dẫn tới thở gấp càng ngày càng kịch liệt. Thô to thương thịt giống như thẳng trọi vào buồng tim tử. Trước đây hàng vạn con kiến cắn xé vậy bứt rứt ngứa ngáy biến thành hồn phách bay ra vậy ra cách xa sảng khoái. Mập mãn âm đạo thịt mềm co giật, cao quyệt mông đẹp bị từ dưới lên trên đỉnh đưa phần hông va chạm được như ba đào vẩy cao thấp đong đưa. Hàn Quy Nhạn ôm lấy Ngô Trinh vòng ở trước ngực cánh tay giơ lên trán, chừng chừng nhìn hai người kết hợp bộ vị, như muốn đem ái lang đỉnh đâm nhà mình huyệt dâm thời điểm, kia thủy quang trầm tĩnh cùng mị thịt mỗi một lần biến hình đều nhìn tại trong mắt. Va chạm âm thanh dày đặc như mưa to, rên rỉ cùng thở gấp âm thanh càng ngày càng kịch liệt cao vút, hoàn hảo hai người toàn tình đầu nhập này lúc, lại làm cho trong bóng tối chờ đợi người tâm như đao xoắn. Không biết là không phải là Ngô Trinh cố ý gây nên, này một đường khe hở trùng hợp hướng về giường nhỏ. Đem ánh mắt dán tại ván cửa một đường khe hở phía trên, Cổ Vũ Tương miễn cưỡng có thể thấy rõ hai người nhu tình mật ý lại kích tình bắn ra bốn phía. Lạnh lùng tâm làm thân hình căng cứng, ngạnh ở cổ họng lại làm lại chát, nước mắt không tự chủ cuồn cuộn rơi xuống, nàng gắt gao bịt miệng môi mới có thể không phát ra nức nở âm thanh. Trong lòng sở yêu đang tại bên cạnh nam tử trong lòng, thẹn thùng, khoái ý mặc hắn chinh phạt xâm phạm. Khoản xoay vòng eo cùng hết sức về phía sau tối trên diện rộng đẩy lên mông công chính mỹ tư tư phối hợp, thậm chí là đòi lấy. Gương mặt xinh đẹp khi thì thống khổ, khi thì khó nhịn, khi thì lại là thất thần vậy mất hồn. Cổ Vũ Tương từ trước đến nay vì Hàn Quy Nhạn oai hùng chít phục, lại theo không biết nàng cũng có như thế mềm mại đáng yêu một mặt. Kia làm người ta tai nóng tâm nhảy tiếng rên rỉ, còn có dưới hông môi âm hộ bị nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát quấy mà phát ra nước òm ọp âm thanh, nàng thậm chí không biết tự đến thường thường không có gì lạ. Có thể nói khuyết điểm trước ngược lại có như vậy một cái to lớn mỹ diệu vật. Kia một đôi du ốc nhiều thịt mỹ nhũ tại va chạm bên trong phong bắn doanh nhảy, cho dù bị Ngô Trinh một đôi bàn tay nắm chặt, tràn đầy ra khe hở ở giữa thịt mềm vẫn như cũ run run như sóng. Này kiều mị mị lực so với tầm thường anh phong chỉ có hơn chớ không kém. Cổ Vũ Tương ánh mắt trốn tránh mở Ngô Trinh đồ vật dưới hông, chỉ tại Hàn Quy Nhạn khỏe mạnh lại lung linh trên ngọc thể băn khoăn, cảm thấy nhẹ lòng một chút. Chỉ thấy nữ lang ánh mắt càng ngày càng mê ly. Cũng hôn không được Ngô Trinh môi, chính từng ngụm hô hấp, giống như đành phải như vậy mới có thể phòng ngừa ngạt thở mà chết. Mượt mà lưỡi thơm thỉnh thoảng nhẹ thở liếm tắm bờ môi, yết hầu ở giữa chóp mũi tiếng thở gấp cực kỳ rơi lực mà càng thêm dồn dập, ngạo phong đỉnh hai khỏa đầu vú chính cao cao đứng vững. Toàn bộ hết thảy đều dự báo sung sướng chi ý đang tại cọ rửa thân thể của nàng, mà tuyệt đỉnh cao trào từng chút một xâm nhập tới. Hàn Quy Nhạn anh ô ô liên thanh nũng nịu rên rỉ, tay trắng quanh co móc tại Ngô Trinh cổ, phong kiều mông ngọc hết sức có khả năng lắc lư xáo động, phối hợp côn thịt kịch liệt ma sát xâm phạm. Mãnh liệt khoái cảm một đợt tiếp một đợt tập kích đến, như sóng chiều vậy đánh cho thân thể yêu kiều không được run run. Trong âm đạo trào tiết liên tục không ngừng thanh sóng lệ thủy làm nàng hơi thấy thẹn thùng, lại hết sức kích thích. Côn thịt cho dù vẫn chưa triệt để toàn bộ nhập vào, cũng đủ để hạ đều mệnh trung âm đạo chỗ sâu tử cung thịt mềm, dẫn phát huyệt xâm tường thịt từng đợt giật giật vậy rung động. Nàng bỗng nhiên một trận ngăn không được mà liều mạng hí, cho dù hàm răng cắn chặt bờ môi cũng dừng không được xấu hổ nũng nịu rên rỉ. Toàn thân buộc chặt, hai tay trong chốc lát chụp vào Ngô Trinh lưng sau, trong chốc lát lại nhanh ôm ở trước ngực. Giờ cao không trung chân dài gót ngọc gắt gao thu tại một chỗ, như khóc như tố tiết ra khoái cảm nguồn suối. Rất lâu chưa từng say mê triền miên, Hàn Quy Nhạn tiết thân được so thường ngày sớm một chút. Sảng khoái được như nằm đám mây lúc, chỉ cảm thấy sau lưng một trận ngứa ngáy, tất nhiên là Ngô Trinh chính khẽ hôn nàng trơn bóng lưng, ngọt ngào như mật. Thở phào nhẹ nhõm, nữ lang tự phát thấy tại huyệt dâm chỗ sâu côn thịt vẫn như cũ dâng trào thẳng tắp, không hề mệt mỏi. Nàng không phục chi tâm nhất thời, run rẩy nhức mỏi chân dài bỗng nhiên đứng dậy đem Ngô Trinh đè ở dưới người nói vẫn là lần trước câu nói kia. Nhân gia thể cốt bình thường rắn chắc, võ công cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, dựa vào cái gì mỗi hồi đều đấu không lại ngươi, nhân gia không phục. Ha ha, Ngô Trinh cười đắc ý nói ta đặc biệt cường một chút. Hừ, ta cũng không tin, Hàn Quy Nhạn xuống phía dưới nhất trượt, hai tay nắm chặt côn thịt, phun ra lưỡi thơm tự gốc rễ liếm lên một đường hướng lên. Nàng liếm lấy thật chậm, tỉ mỉ tìm kiếm côn thịt nhạy cảm nhất chỗ. Đi tới đi lui vài lần, cuối cùng xác nhận rãnh quy đầu khe phụ cận đúng là Ngô Trinh yếu địa, mỗi một hồi liếm thời điểm, Ngô Trinh đều là một trận rõ ràng thịt nhanh. Nàng nhoèn miệng cười nghĩ lão là làm nhân ra chỗ mẫn cảm nhất, tính bản lãnh gì. Nơi này có thể thoải mái sao? Lưỡi thơm tại khe rãnh vòng thượng xoay vòng, đầu lưỡi thỉnh thoảng chống đỡ tiến khưu câu chọn, Hàn Quy Nhạn trên mặt càng là mỹ ý liên miên, mê mục như sao. Ngô Trinh thờ hồn hển nói thoải mái, Nhạn Nhi thật là lợi hại. Hàn Quy Nhạn lại là đại lực hút hút vài hớp đứng dậy quỳ cưỡi ở Ngô Trinh trên người nói còn có lợi hại hơn đây này. Lần này thế nào cũng cho ngươi tâm phục khẩu phục không thể. Nàng đỡ lấy con thịt nhắm ngay huyệt dâm chậm rãi chìm eo, chỉ thấy quy đầu kéo mở hai miếng thịt mỡ, nhập vào phấn nộn âm đạo miệng biến mất không thấy gì nữa. Hàn Quy Nhạn nhắm mắt tinh tế cảm nhận con thịt tiến vào thân thể của chính mình, không chỉ có cảm nhận con thịt mỗi một lần căng lên cùng rung động, cũng cố nhịn khoái ý tìm kiếm âm đạo nhất là chặt khít hữu lực chỗ. Chỉ cảm thấy mập mãn âm đạo thịt mềm nhiều lần lặp đi lặp lại đưa đẩy ở giữa, phản kháng vô ích, chỉ bị đại con thịt đẩy lên lái một chút, tê dại từng đợt theo tường thịt chỗ lan tràn toàn thân. Đợi đến nuốt sống hơn nửa căn côn thịt thời điểm, Hàn Quy Nhạn bỗng nhiên mở mắt. Là nơi này. Nữ lang âm đạo thịt mềm cực kỳ mập mãn, quy đầu sở tiến vào một đoạn này càng là nhất là chật chội chỗ, mới muốn tràn đầy đi ra, đem âm đạo thịt mềm cùng quy đầu dán liền làm một thể. Âm đạo thịt mềm chống cự dị vật khi đưa đầy nhúc nhích giống như không được mút lấy quy đầu, từ quy đầu tới khe rãnh toàn bộ không một chút khe hở toàn bộ phương hướng cắn hôn không thôi. Hàn Quy Nhạn cắn răng lấy lại bình tĩnh. Hướng Ngô Trinh đầu đi cái thị uy ánh mắt nói lần này không muốn ngươi trước thua không thể. Chậm rãi lên xuống thân thể yêu kiều khuấy sụp côn thịt, thích ứng vài lần sau đó, nữ lang một cặp chân đẹp phát lực cơ hồ băng bó đến trình độ cực cao, vô cùng tiểu biên độ cùng tốc độ cực nhanh ma sát lên. Nàng song trường chống tại Ngô Trinh trước ngực, chân dài bày ra trầm ổn trung bình tấn tư thế thật to tách ra, làm hai người kết hợp chỗ rõ ràng rành mạch. Khi mật vậy làn da thượng mồ hôi đầm đìa, treo mê người đỏ mặt, này tư thế càng làm cho nàng ưỡn ngực tủm mông. Phá lệ trêu chọc người. Đường nét rõ ràng eo nhỏ càng tùy theo lên xuống động tác thỉnh thoảng viên toàn uốn éo, nữ tử mềm mại đáng yêu cùng vô cùng lực đạo mỹ cảm cùng tồn tại. Côn thịt bị dồn ở chặt khít môi âm hộ bên trong, ướt át trắng mịn, quy đầu càng bị kẹp quá chặt chẽ, sung sướng khôn kể. Kia eo nhỏ nhéo xoay như xà, no đủ phong bắn mỹ nhũ tùy theo kịch liệt biên độ nhỏ lên xuống rũ ra mỹ phóng túng từng trận, đẹp không sao tả xiết. Ngô Trinh nhịn không được duỗi tay nâng ngạo tủm ôn ngọc hai vú. Ngón tay ấn hai điểm đỏ tươi phấn nộn hướng mỹ nhũ nổi phản bóp mà vào nhu nhéo. E hèm, ngươi thật là xấu, Hàn Quy Nhạn phát ra mất hồn rên rỉ, nàng mặc dù nhéo Ngô Trinh điểm mẫn cảm, nhà mình cũng không chịu nổi. Âm đạo khắp nơi mẫn cảm, âm đạo thịt mềm tới vì mập mãn chỗ vưu thịnh. Nàng đang công kích Ngô Trinh điểm mẫn cảm, nhà mình vùng mẫn cảm làm sao từng không phải là lúc nào cũng gặp phản kích. Trước ngực ngạo nhũ lại rơi vào móng vuốt sói, trêu chọc người phóng túng tiếng liền rốt cuộc khống chế không nổi thốt ra mà ra. Hàn đại nhân muốn trừng trị hạ quan yên dám không được cảm ơn một phen. Ngô Trinh thở phào một ngụm nín rất lâu trong khí, cũng ươn eo lấy đồng dạng kịch liệt mà biên độ nhỏ rút ra đút vào, đáp lại Hàn Quy Nhạn khuấy sục. Hai tướng sử lực, Khoái ý nhân, Hàn Quy Nhạn giống như một cái ưu tú kỵ sư, tinh diệu khống chế dưới hông con ngựa. Mà con ngựa cũng biết này ý mới, lấy hoàn mỹ phù hợp động tác làm nàng ngồi cưỡi được càng thêm sảng khoái. Lên xuống ở giữa, sóng sữa mông sóng, giao hợp chỗ càng là hoa lộ vầy ra, Hàn Quy Nhạn cố nhịn khoái ý khống chế thân hình rong ruổi. Ngấy trượt âm đạo như lửa nóng vậy lăn đốt, hai người càng ngày càng phấn khích, khuấy sục cùng ưỡn thẳng động tác càng ngày càng kịch liệt. Cho dù chưa từng đụng vào cùng một chỗ, chỉ là côn thịt cùng âm đạo thịt mềm tịch dâm thủy ma sát ỏm ọp âm thanh đều đã quanh quẩn trong phòng. Ngô Trinh bụng cùng bắp đùi chỗ ướt át một mảnh, Hàn Quy Nhạn thân pháp cũng dần dần lộn xộn. Cuối cùng nan địch côn thịt cường tráng kéo dài, kia tiêu hồn thực cốt mỹ cảm làm nàng lại khó có thể tiếp tục lâu trì. Sáo động tác biên độ càng ngày càng tăng lớn lại càng ngày càng vô lực, căng thẳng hai chân đã thường thường run rẩy đứng không vững, rên rỉ âm thanh càng là kìm lòng không được. Ngô Trinh bỗng nhiên thẳng lên thân trên há mồm ngậm một cái mỹ nhũ đại lực mút hút, hai tay nắm thật chặt ở nữ lang eo nhỏ cao thấp kéo ném, trợ nàng khấy lấy côn thịt. A, ngươi hoại tử, ngươi hoại tử, Hàn Quy Nhạn vô lực chống cự, khoái ý lại thúc giục nàng phối hợp Ngô Trinh động tác liều mạng khấy lấy côn thịt. Lúc này đã hoàn toàn không để ý tới lấy âm đạo tối mập mãn một đoạn giáp công quy đầu, mà là không ngừng sâu sắc dễ hiểu, làm quy đầu va chạm từ cung, cắn hôn lấy phượng cung. Đến đây, kéo dài cực kỳ nũng nịu kêu to tiếng cùng với thân thể yêu kiều một trận run rẩy co giật. Hàn Quy Nhạn gắt gao ôm lấy Ngô Trinh làm hắn vùi đầu trước ngực, mấy đem hai cái ngọc nhũ trên thành hai miếng nãi bánh, chán thẳng về phía sau ngưỡng liều mạng vung vẩy được mái tóc như vân như yên. Dâm thủy lại lần nữa chút xuống làm nàng trong đầu trống rỗng, giống như một thân khí lực đều tùy theo chảy ra bên ngoài cơ thể, vô lực về phía sau hạ eo, nếu không có Ngô Trinh trói eo trợ lực, mấy đã yếu đuối tại giường. Có thể Ngô Trinh còn không có đến, hắn đem nữ lang lấy quỳ sắp tư thế cất xong, nâng lấy côn thịt phá mở huyệt dâm xông lên mà vào. Bụng đang cùng cao mất mông mập tầng tầng lớp lớp đụng vào cùng một chỗ. Có tức giận hay không? Có nhận thua hay không? Ngô Trương tập ngoan cấp tốc va chạm không dung tình chút nào. Chịu phục, thật chịu phục, Hàn Quy Nhạn một cặp chân dài trương như ngọc cung, vành cao khởi mông mập phối hợp Ngô Trinh đối với nàng chinh phục. Về sau còn dám hay không? Không dám, nhân ra là tiểu ngựa cái, ngoan ngoãn tiểu ngựa cái. A, nhẹ một chút, nhân ra về sau phải ngoan ngoãn. Tuyệt đối không dám nổi giận, bỏ gánh. Hàn Quy Nhạn một bên cầu xin, một bên lại trước sau lắc lư thân hình, nghênh hướng Ngô Trinh giận đụng ngoan hướng. Cổ Vũ Tương trong não sấm chớp rền vang, lòng buồn bực đến cực điểm. Hàn Quy Nhạn thuần phục chính là vợ chồng ở giữa vô cùng tình thú tán tỉnh ngữ điệu, làm nàng phương tâm như toái. Ghen ghét nam tử chính lấy xấu vật đại lực chinh phạt âu yếm nữ tử, có thể không biết tại sao, nàng dù như thế nào đều di bất khai ánh mắt. Vô luận là trước đây ngồi cưỡi, vẫn là hiện nay quỳ sấp, Hàn Quy Nhạn thon dài dáng người cùng phong kiều mông đẹp đều bày ra được tinh tế. Cao gầy nữ tử túi đủ để kiêu ngạo chân dài phối hợp eo con ong mông cong, đẹp không gì sánh nổi, càng huống chi đây là trong lòng nàng sở yêu. Chính mắng Ngô Trinh cùng tan nát cõi lòng lúc, Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn hai người nhưng lại hạ giường nhỏ, vẫn như cũ bảo trì trước đây từ phía sau tiến vào tư thế, Ngô Trinh thắt lưng đẩy ra, như đẩy xe bình thường đẩy Hàn Quy Nhạn đi đến trường án một bên. Cổ Vũ Tương cắn ngân nha, nàng đã xác định Ngô Trinh là cố ý gây nên. Chỉ vì tủ quần áo một bên khác cũng lưu hữu một đầu khe hở, tầm mắt trùng hợp có thể đến tận đây chỗ. Mà hết thảy trước mắt đương thật làm người ta hoa mắt thần mê. Hàn Quy Nhạn nghiêng thân, một tay chống tại mép bàn, một tay phản Ngô Trinh bả vai, đơn chân điểm lập, một khắc đầu chân dài đặt tại Ngô Trinh một khắc nghiêng trên vai thật cao nâng lên, hai đầu chân đẹp đều là kéo căng thẳng tắp, giống như ép lấy một chữ mã vậy. Trên mặt mê ly hai mắt, mở rộng ra môi đỏ. Ném con tóc dài quyến rũ âm thanh liên tục, ngạo nhũ chính tùy theo Ngô Trinh một chút triệt để toàn bộ nhập vào, nhổ tận gốc rút ra đút vào doanh hoàng như sóng, âm đạo càng theo như vậy tư thế kẹp chặt đến trình độ cực cao, dán liền rút ra đút vào côn thịt bị kéo ra cánh hoa miệng, lại nặng nề mà bỏ vào hồi huyệt dâm bên trong. Cổ Vũ Tương bị dâm mỹ đến cực điểm diễm sắc sở mê lúc, Ngô Hàn hai người cũng đến thời điểm mấu chốt. Hạ quan hôm nay muốn tại phủ nha rất hưởng dụng Hàn đại nhân một phen. Tuy là hậu đường, vẫn có công đường bên trên dâm loạn cảm giác. Hàn Quy Nhạn thân thể yêu kiều một trận run run, lộ vẻ lần này làm nàng cực cảm kích thích, khoái ý xoay mình thăng. Mà Ngô Trinh toàn lực xông pha cũng để cho khoái cảm cấp tốc xông đến đỉnh núi bên trên. Dày đặc ba ba âm thanh bên trong, Ngô Trinh một tay đỡ lấy Hàn Quy Nhạn eo nhỏ, một tay giống như bóp vỡ bình thường nhanh bóp mỹ nhũ. Âm đạo bên trong côn thịt căng đau muốn nứt, đã là hoàn toàn không quan tâm ra sức rút ra đút vào. Hai người bỗng nhiên cùng một chỗ run run. Trầm thấp xít gào tiếng cùng cao vút quyến rũ rên rỉ tiếng đan vào tại cùng một chỗ, hạ thân chỗ kết hợp ngấy bạch dâm tùy chính chảy ra vậy tí tách phun vãi ra. Công đường bên trên có thể mỹ sao? Ngô Trinh ôm Hàn Quy Nhạn, tại nàng tú đỉnh mũi thượng nhất cạo cười nói. chính là ngươi phá hư. Hừ, nhân gia mới không nói cho ngươi. Hàn Quy Nhạn cao gầy thân hình cơ hồ cuộn tại Ngô Trinh trong lòng, còn ở trở về chỗ cũ hoàn hảo mỹ. Chỉ biết Nhạn Nhi yêu kích thích việc, mới vừa rồi có thể phóng túng thật sự. Đã biết nhân gia yêu, vậy ngươi về sau cần phải nghĩ nhiều một chút pháp nhi, hì hì. Kia, nếu là có nhân tại một bên trộm nhìn đâu này. À, không thành, đó cũng không thành, tuyệt đối không thành. Ách, từ không diện ý, không phải nói ngoại nhân. Đó là cái gì nhân? Xuất hiện đi. Hàn Quy Nhạn hơi chút kinh ngạc, phản ứng khi giật mình kinh ngạc. Nàng trong lòng biết Ngô Trinh luôn luôn đợi nàng thị như chân bảo, cũng từng hướng nàng nói qua Tiểu Chu sau chuyện xưa nhất tỏ tâm ý, đều không phải là có cái gì mang nón xanh đặc thù yêu thích người. Có thể một bên lại có người, hiện nay một thân trần trụi, trong quần càng là đống hỗn độn một mảnh há có thể gặp nhân. Về phần mới vừa rồi phóng đãng hình hài hoàn hảo phải chăng dừng ở mắt người bên trong, hiện nay cũng là đành phải vậy. Trưởng án bên trên trái phải không có gì, Hàn Quy Nhạn oạch một tiếng chui tại Ngô Trinh sau lưng che giấu thân thể yêu kiều, lại bị Ngô Trinh một phen bắt được ôm ở trước ngực. Nữ lang chính trai phải luống cuống lúc, Ngô Trinh vỗ lấy nàng bả vai ý bảo chớ hoảng sợ, đồng thời một câu e dè tiếng nói vang lên Nhạn. Nguyên là cô tỷ tỷ. Hàn Quy Nhạn nghe thấy tiếng biết người, một phiên phịch tâm hơi an ổn một chút. Thân thể yêu kiều lõa hiện lên, lại đã biết cổ vũ tương đối với chính mình có chút khác thường tình cảm, đành phải đem mỹ nhũ giấu ở Ngô Trinh trong ngực, lại cuốn lên hai chân che khuất trong quần đem tuyệt diệu giấu sẵn sàng, về phần bên cạnh đã là đành phải vậy. Cổ vũ tương là nàng cứu mạng ân nhân, lại là khuê trung mật hiếu, Hàn Quy Nhạn chính không biết Ngô Trinh đang đánh cái quỷ gì chủ ý, xấu hổ lúc, hai cây đầu ngón tay lại bóp thượng hắn thắt lưng thịt mềm. Đừng nạn, có chuyện quan trọng, Ngô Trinh đẩy ra Hàn Quy Nhạn cổ tay, hướng cổ vũ tương nói tựa ngươi nói. Hay là ta tới nói. Cổ vũ tương mắt đẹp lưu luyến một lát không rời Hàn Quy Nhạn, không được nuốt nước miếng trên mặt lộ ra tham lam khát cầu chi ý. Ngô Hàn hai người gặp một nữ tử như thế, cùng thấy dở khóc dở cười. Ngươi, nói đi, một lát sau cổ vũ tương lấy lại tinh thần, lắc đầu chán nản nói ta nói không rõ. Hàn Quy Nhạn cùng Ngô Trinh chi tình nàng đã tận mắt nhìn thấy, dùng một câu trong mật thêm dầu ân ái rất dày không chút nào khoa trương. Nàng cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến Hàn Quy Nhạn một khi biết được chuyện ngày đó sẽ như thế nào bất khoái, thậm chí phẫn nộ. Nhạn Nhi thân thể như thế mê người, có thể tha thiết ước mơ thân cận sợ là khó càng thêm khó. Thành, ta đến nói, Nhạn, ta cùng với nàng ở giữa có chút phiền phức việc, nguyên vốn cũng không nan giải quyết. Chính là tháng trước nàng lại cứu tính mệnh của ngươi, có thể làm cho vi phu rất khó xử. Ngô Trinh trầm rãi nói, đem ngày đó của Vũ Tương Dục đưa mình vào từ địa việc nói tỉ mỉ một lần. Ngôn ngữ ở giữa khá gặp thật thà, phòng ngừa thêm mắm thêm muối, có chút chỗ khẩn yếu cũng một lời mang quá không muốn chọc cho Hàn Quy Nhạn phản cảm. Việc này thật sự thù nan giải quyết, toàn bộ toàn bằng Hàn Quy Nhạn quyết đoán, chỉ cần tận lực công bằng mới là. Hàn Quy Nhạn môi anh đào đại trương, đủ để nhét tiếp theo cái trứng gà. Nàng không được qua lại nhìn hai người, ở ngày đó mạo hiểm chỗ từng trận nghĩ mà sợ rất nhiều, cũng thấy việc này quá mức hoang đường, lại có một chút cảm giác không chân thật. Nàng cứu ngươi. Ta đã hứa nàng trước đây ân oán xóa bỏ, cũng không nghĩ cùng nàng khó xử. Chính là nàng yêu ngươi sâu đậm, thậm chí không tiếc liều mình cứu giúp, ta lo lắng một ngày kia nàng vừa hận lại đố lại đến hướng ta khó xử. Giết, giết không được, phóng, cũng phóng không thể. Nhạn, ngươi nhìn ngươi chiêu gây họa việc, Ngô Trinh nói được cực kỳ bất đắc dĩ, họa phúc gắn bó, xác thực khó có thể tự xử. Khó có thể tự xử không chỉ có là Ngô Trinh, Hàn Quy Nhạn cùng Cù Vũ Tương cũng là bình thường như thế. Này ba người phân biệt bị khác hai người kẹp ở trong đó, trái phải không phải là. Hàn Quy Nhạn đau đầu xoa xoa ót, vô kế khả thi, chung quy bất đắc dĩ nói cù tỷ tỷ, thế gian ký phân âm dương, tự nhiên âm dương xứng đôi mới là. Hảo ý của ngươi tiểu muội tâm lĩnh, chính là, tiểu muội chưa bao giờ yêu thích quá nữ tử. Này, ta hiện nay cũng rất loạn nói không ra cái nguyên cớ. Nghe được ngươi muốn giết Ngô Lang, ta hận ngươi tận xương, có thể ngươi lại đã cứu ta. Tiểu muội tuy không phải vĩ trượng phu, lại cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Ngô Lang ký cùng ngươi ân oán xóa bỏ, tiểu muội quyền đương không biết là được. Ân ái việc cường xoay vô dụng, tỷ tỷ, có thể nhận lời tiểu muội một sự kiện, ngày sau không muốn khó xử Ngô Lang. Có thể làm sao? Cổ Vũ Tương ngơ ngác đứng thẳng, cúi gáy cúi đầu lệ mưa liên liên, chính là không được lắc đầu. Nàng nhận lời không được, nam nữ tình yêu việc khó có thể điều khiển tự động, chính là hiện nay đáp ứng hai tướng phân rõ giới hạn. Có thể giữa ta và ngươi hằng ngày qua lại khó tránh khỏi rừng ở nàng trong mắt, giới hạn lại có thể nào hoa được thanh. Ngày khác nàng lại tái khởi ghen ghét chi tâm, thật điên nhà mình cũng khống không được. Đến lúc đó là ta khiến nàng giết, hay là ta giết nàng. Ngô Trinh giang tay ra nói cái này không phải là biện pháp tốt. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Lang, ngươi luôn luôn nhiều mà tính, đương thật không có phương pháp rồi hả? Hàn Quy Nhạn vừa thẹn lại vừa vội thế khó xử, nhìn phía của Vũ Tương tức giận phi thường, chỉ là thấy nàng điềm đạm đáng yêu, ngày đó cứu chính mình khi càng là nghĩa vô phản cố, cảm thấy khó tránh khỏi có thương tiếc chi ý. Nàng toàn tâm toàn ý tất cả tại trên người ngươi, ta đã cùng nàng nói rõ, chưa nói đánh lén một hồi ta liền sẽ sợ, làm ta rút lui có trật tự đó là đừng hòng. Hơn nữa, ta sẽ không để cho ra Nhạn, Nhạn Nhi mình cũng không chịu. Lại như vậy đi xuống, cho dù có cứu mạng tri ân tại, hai tướng ở giữa khó tránh khỏi có ngăn cách, nghĩ như từ trước vậy làm bạn thân mà không thể được. Sự tình đã làm ra rồi, hối hận vô dụng. Cù bộ đầu, theo ta đoán chắc, ngươi hiện nay đã không trông cậy vào chuyện gì với phần trăm năm tốt hợp, chỉ muốn cùng Nhạn Nhi như từ trước bình thường tình như tỉ muội, lúc nào cũng có thể gặp mặt một lần, ta nói đúng không? Những lời này Ngô Trinh thượng vị đối với Cù Vũ Tương nói qua, nhưng từng chữ mệnh trung tâm khảm. Cù Vũ Tương xấu hổ gật đầu, nhìn phía Hàn Quy Nhạn ánh mắt réo rắt thảm thiết ai oán, tràn đầy khẩn cầu chi ý. Ngô Trinh sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói, nhưng ngươi lại không thể nhận lời ngày sau tuyệt không lại đối với ta bất lợi. Này đây, chỉ có cái rất kỳ quái phương pháp xử lý. Ngô Trinh chỉ Hàn Quy Nhạn, vừa chỉ Cù Vũ Tương nói các ngươi cùng nhau gả cho ta, làm hàng thật giá thật tỉ muội. Đây coi là phương pháp gì? Hàn Quy Nhạn giận dỗi uốn éo thân thể, ghen tuông mãnh liệt. Nàng tuy biết lấy Ngô Trinh khả năng tất nhiên có không ít thê thiếp, mỗi thường nghiệm cùng đầu đêm khi cũng nhớ rõ hắn đang nói lớn nhỏ chu sau việc, đổ không có độc chiếm chi ý. Chính là chiếm giữ chi dục vốn là bản tính trời cho con người, ngay mặt nói lên việc này khó tránh khỏi trong lòng hiện lên chua. Nhạn Nhi ghen, oai hùng nữ tướng hãn hữu bụng dạ hẹp hòi nữ nhi ra thái độ, Ngô Trinh nhìn đến hết sức đáng yêu. Đương nhiên, nhân gia không có ý đó. Hàn Quy Nhạn tính tình vừa qua chợt như có sở ngộ. Ngô Trinh tại kinh sư nhân thủ quá mức thiếu, nếu có được Cù Vũ Tương ngược lại nhất đại trợ lực, còn nữa Cù Vũ Tương lưu luyến si mê nữ tử vốn là cực khác nhân luân việc, lấy Ngô Trinh ôn nhu săn sóc, dần già có lẽ có sở chuyển biến cũng nói không chính xác. Còn nữa muốn làm theo ba người ở giữa một đoàn loạn ma vậy quan hệ, hình như cũng chỉ có phương pháp này. Ta là chỉ có như vậy một cái biện pháp. Ngô Trinh gặp Hàn Quy Nhạn chớp mắt đẹp, biết nàng ý thức được trong này chỗ mấu chốt, liền dán tại bên tai nàng nói trong này còn có hai cái chỗ mấu chốt. Thứ nhất nàng tu cam tâm tình nguyện, thứ hai ngày sau chung đụng được nhiều, khó tránh khỏi nàng lại động cái gì tâm tư không đứng đắn muốn thân cận ở ngươi. Bất quá này cũng không phải là đại sự gì, hắc hắc, từng là người một nhà, chúng ta ba người cùng giường chung gối, cũng là món kiều diễm chuyện vui. Hàn Quy Nhạn tính tình không bị cản trở, ở giường che việc từ trước đến nay tham yêu mới lạ. Hai người ra làm cho Trường An việc liền bình thường có vùng đồng bằng hoang hợp, quân doanh yêu đương vụng trộm lớn mật cử chỉ. Này hạng nhất thượng thậm chí so Lục Phỉ Yên do hữu qua chi. Ngô Trinh đây này lẩm bẩm cám dỗ môn làm nàng một trận nóng mắt tâm nhảy, khó tránh khỏi liên tưởng tới ba người đang hồ thiên hồ địa chuyện hoang đường phía trên. Lấy lại tinh thần khi Hàn Quy Nhạn hướng Ngô Trinh đánh một quyền trách mắng nói tới nói lui, ngươi chính là đánh cái này mưu ma trước quỷ a. Trùng hợp, hắc hắc, trùng hợp mà thôi, vì phu môn cận làm tham khảo, toàn bộ còn Nhu Nhạn Nhi quyết định mới là. Ngô Trinh lời vừa nói ra, đổ rất có mô ra từ Hàn Quy Nhạn trường nội bộ dạng, nữ lang âm thầm mừng thầm lại rối rắm không thôi khó có thể quyết định chủ ý. Vừa đến đối với Cù Vũ Tương tức giận chi tâm chưa đi, thứ hai tổng thấy quá mức quái dị, quả thực so chiến trường thượng phong vân biến đổi còn khó hơn lấy làm rõ. Ta nhất thời cũng nghĩ không thông, dùng ta lại suy nghĩ mấy ngày được chứ. Ta khẳng, ngươi hỏi nàng một chút có chịu hay không. Ngô Trinh chiều Cù Vũ Tương giơ lên cằm. Cù Vũ Tương đã được Ngô Trinh trước đó phân nói rõ ràng. Gặp cuối cùng đến mấu chốt chi kỳ, một lòng nhắc tới cổ họng lắp bắp nói ta không biết. Nhạn, ta thật, mau điên rồi, ngừng lại một chút lại nói ngươi đã nói, ta đây tựu đi trước đi à nha. Trên miệng mặc dù nói như thế, dưới chân lại chưa từng có nửa điểm cất bước, giống như đối với Hàn Quy Nhạn vạn phần không muốn, lại chờ đợi được đến nàng khẳng định đáp án. Chậm đã, Hàn Quy Nhạn lên tiếng đánh gãy, hơi chút cân nhắc sau đã quyết định nói cù tì tì, ta đối với ngươi vẫn là tức giận. Chính là ngươi hiện nay như vậy tâm tình bộ dáng, bên cạnh không nói, đối với thương thế thân thể cũng không ưu việt. Ngươi không thể đi, nàng sẽ không còn muốn chạy. Ngô Trinh một câu trêu đùa đổi lấy Hàn Quy Nhạn hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái. Hàn Quy Nhạn oán giận Ngô Trinh ngắt lời, cũng là sợ chọc cho Cù Vũ Tương quá mức xấu hổ vừa đi liễu chi. Nàng có thể làm nhất quân chủ tướng, ở chiến trường khi càng có thể theo khó phân phức tạp thiên ti vạn lũ chung tìm kiếm thủ thắng chiến cơ, có thể nói đương thời danh tướng. Hàn Quy Nhạn tự có đầy đủ phân tâm nhị dụng khả năng, cũng có thể tại tâm cảnh không tính là bình thản thời điểm rõ ràng lợi hại, làm ra thích đáng lựa chọn. Nữ lang trước vòng vo cái chuồng trốn ở Ngô Trinh phía sau, từ hắn bả vai nơi cổ thò ra chán, đầu ngón tay châm lấy Ngô Trinh nói tì tì, tiểu muội cùng Ngô lang cùng chung hoạn nạn đồng sinh cộng tử, trên đời này hắn hiểu ta nhất. chúng ta lưỡng tình tương duyệt cuộc đời này không thay đổi, tiểu muội vô luận thể xác tinh thần đều là đã chúc hắn, cũng là tất nhiên muốn gả cho hắn. Không sợ lời nói khó nghe lời nói thật, ngày đó Mô Lang Như xảy ra chuyện, tiểu muội cũng theo hắn đi qua. Bây giờ kẹp ở hai người các ngươi trong đó, tiểu muội tuyệt nan tự xử. Mô Lang mới vừa rồi lời nói là một phương pháp tốt, Nhãn Nhi đã biết tỷ tỷ tâm ý liền không đành lòng tỷ tỷ chịu khổ, cũng chỉ có như thế mới có thể hóa giải hiện nay cục diện lúng túng. Nàng ngón tay bóp lấy Ngô Trinh lưng sau cắn răng nghiến lợi nói Mô Lang Như yêu thích bên cạnh nữ tử ta chắc chắn muốn không thoải mái, nếu là tỷ tỷ nói tắc tốt quá một chút. Chúng ta tìm muội ở giữa muốn nói tình yêu tuyệt không khả năng, muốn cùng chung một chồng đổ khó không thể. Tỷ tỷ nếu là đáp ứng, tiểu muội quét dọn giường chiếu lấy nghênh, chính là sau này nếu không có thể rối rắm, cùng sinh cùng tử thuyết đều không phải là lời nói đùa. Hàn đại nhân nói xong chưa? Đau, đau, ti, Ngô Trinh bị xiết đến miệng nghiêng mắt nghiêng, lại tùy ý con này bình giấm chua nói tiếp sợ là muốn sinh sôi rớt xuống một miếng thịt. Hừ, gọi ngươi về sau còn dám đánh ý nghĩ xấu. Hàn Quy Nhạn hướng về Ngô Trinh nhỏ giọng cắn trận tai, cuối cùng buông ra hai ngón tay, lấy mềm mại lòng bàn tay xoa xoa tỏ vẻ an ủi. Nhưng mà eo thượng vừa thoát hiểm cảnh, tai lại tao tai ách, lần này nữ lang cũng không là áp tai nói nhỏ, mà là tại hắn chỗ vành tai kết kết thật thật đến lên một ngụm. Ta cái này không phải là cũng mất bên cạnh phương pháp xử lý nha. Ngô Trinh bịt lấy lỗ tai liên tục không ngừng xoa bóp. Không nghĩ người yêu làm mấy ngày phòng giữ kinh đô, không chỉ có tài ăn nói rất có tăng lên, nói chuyện lên đến một bộ, liền tính tình cũng đang gặp phòng. Có thể dừng ở Cù Vũ Tương trong mắt, hai người lại lộ vẻ nồng tình mật ý. Kia vô cùng thân thiết động tác, liếc mắt đưa tình đối thoại, chỉ có ái mộ yêu nhau tình lữ mới có cãi nhau môn, thậm chí đối mặt xuống sát thủ kẻ thù còn vì đối phương sở suy nghĩ tư duy, cùng với Hàn Quy Nhạn không được cảnh cáo cùng sinh cùng tử. Cù Vũ Tương tâm cho không thôi, Ngô Trinh trước đây từng nói với nàng một chút phán đoán, hôm nay nhìn đến thành như hắn đang nói, muốn thân cận Nhạn, duy nhất khả năng chính là cùng giường hoàn hảo thời điểm, thừa dịp Nhạn Nhi ý loạn tình mê mới có cơ hội. Không khổ cầu được, lui mà cầu kỳ thứ. Hàn Quy Nhạn vô cùng mị lực tư thái cũng làm nàng tâm động không thôi, nếu có thể thân cận một phen cũng không uổng lưu luyến si mê rất lâu. Cù Vũ Tương có chút vò đã mè lại sức nhún nhún bả vai không có vấn đề nói vậy cũng thành. Ta tự biết phạm sai lầm trước đây, đem tự thân bồi cấp Mô đại nhân cũng được. Hi hi, vậy là tốt rồi. Nói miệng không bằng chứng, cô tỷ tỷ cũng coi như người trong giang hồ không như vậy một chút cấm kỵ, nói sao lựa chọn không bằng bạo lực, không bằng liền ở chỗ này đính ước như thế nào. Hàn Quy Nhạn nghĩ thông suốt trong này chân tướng sau đó, tìm kiếm cái lạ tâm tư lại khó có thể tiếp tục kiềm chế. Ba người cùng hoan chi diễm sắc dâm mỹ nghĩ liền làm nhân tai nóng tâm nhảy, Ngô Trinh tại hoan hảo việc bắt đầu đoàn rất nhiều, không biết lại có chuyện gì không ngờ được tư thế. Hàn Quy Nhạn mặc dù thấy thật khó tiếp nhận cùng một nữ tử quá mức vô cùng thân thiết, khả đồng giường chi vui mừng đều có Ngô Trinh hát nhân vật chính, nàng tại một bên quan sát hình như cũng có thật nhiều trước đây không thấy lạc thú. Ngô Trinh cảm thấy cảm động, xem như phán xét người. Hàn Quy Nhạn thực sự quá bất công. Có thể nàng nặng nhẹ rõ ràng, thấy biết việc này chỉ có phương pháp này sau liền nhất lấy quán chi, chưa theo cứu mạng tri ân liền trái phải bàng hoàng xử trí theo cảm tính. Bất qua nói xử trí theo cảm tính cũng đúng, ai bảo nàng đối với nhà mình cảm tình càng sâu một chút đâu. Về phần Hàn Quy Nhạn ngôn tuy không ép lưu bắt buộc chi ý, Cù Vũ Tương lúc này quay đầu liền đi nàng cũng không có khả năng ngăn trở, có thể trong này thăm dò chi vị đậm đến không thêm che giấu, nàng muốn hiểu rõ Cù Vũ Tương tình yêu chi tâm cùng ghen ghét chi ý cái nào càng nặng một chút. Ở Hàn Quy Nhạn tự thân mà nói, đợi Ngô Trinh so tự thân còn muốn càng nặng một chút, phi thường thời khắc không hẳn không có khả năng hành phi thường việc. Cù Vũ Tương đâu này? Hàn Quy Nhạn mặc dù không rõ nàng vì sao yêu một nữ tử, cũng không giống Ngô Trinh sở đến thế giới đối với kéo kéo cái quần thể này có rất xâm nhập nghiên cứu. Nàng chỉ biết là, người kỳ yêu thích ta, như vậy có khả năng hay không vì ta ủy khuất một chút. Này đây Cù Vũ Tương như lưu lại, nàng quét dọn giường chiếu đón chào không phải là nói xạo, tự cũng sẽ không khiến nàng thụ ủy khuất. Nếu là Cù Vũ Tương cuối cùng đi người, như vậy coi nàng từng làm ra điên cuồng việc, ngày sau tắc nhu cẩn thận một chút, thậm chí lấy lãi nàng hiểu rõ cứu mạng tri ân, từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn mới là. Ngô Trinh hiển nhiên Hàn Quy Nhạn dụng ý, hắn đau khổ nín cười, Hàn Quy Nhạn không hiểu kéo kéo, hắn biết. Loại này tiểu P còn lược lược tốt hơn một chút, nếu là thiết T, bị người nam tử huyết cùng hắn bị cái nam đồng cấp 3 bục cũng không quá mức khác biệt. Cù Vũ Tương rối rắm khó gãy hắn biết rõ. Việc này cũng không chỉ là hiến thân ở một cái không thích người đơn giản như vậy, hắn bỗng nhiên cũng vô cùng háo kỳ, nói đã nói đến cái này phân thượng, Cù Vũ Tương đến tột cùng làm nào tuyển chọn. Cù Vũ Tương ánh mắt mê ly mông lung hoàn toàn không có tiêu điểm, giống như nửa tỉnh nửa say. Nàng si ngốc nhìn Hàn Quy Nhạn bỗng nhiên rơi xuống lệ đến, chỉ gật gật đầu cũng không nói lời nào. Tháo xuống đỉnh đầu bộ khoái cao phương mạo, sơ long cuốn lên mái tóc cuốn như mây lăn cúi mà rơi. cởi bỏ công phục trí tuệ trước viên thứ nhất y chụp, Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn mới chú ý tới nàng tuyết ngọc cổ phía dưới, công phục nội một kiện màu xanh da trời hoa văn lẫn lộn áo tơ. Đương thời tiểu thư khuê các bình thường này phục, nghĩ đến tất nhiên là theo Hàn Quy Nhạn hay làm sĩ tử giả dạng, hết sức lấy khuê tú phục ứng hắn. Hàn Quy Nhạn hơi cảm thấy lung tung khó xử, nữ nhi gia y tâm tư đặc dị, nàng cùng Ngô Trinh đính ước chi giả cũng từng nhiều phí tâm tư ở đây. Hiện nay gặp Cố Vũ Tương bình thường bộ dáng, tâm giác xác thực bức bách được nàng quá mức. Thấy thế trong lòng phức tạp, lại hận hận tại ra vấn đề khó khăn không nhỏ Ngô Trinh bả vai cắn một cái. Cố Vũ Tương mặc dù thần sắc đờ đẫn, Hàn Quy Nhạn làm toàn bộ tất cả tại nàng trong mắt, thấy thế cũng thấy một chút an ủi. Tháng trước ngươi nhậm chức phòng giữ kinh đô, nhân ra đi hạ ngươi khi cũng là lối ăn mặc này, chính là ngươi hoàn toàn không có sở giác. Hiện nay cuối cùng là đã biết, nàng tinh thần rung lên, trên tay động tác đột nhiên tăng nhanh y chục chốc lát cùng dài, bộ khoái công phục bị bong ra từng màng tùy tay đặt trên mặt đất. Màu xanh da trời hoa văn lẫn lộn áo tơ giá trị xa xỉ, hoặc là mười danh sư vì Cổ Vũ Tương lượng thân định chế mà thành. Sàn sóc cắt quần áo làm áo tơ ở trên người thời điểm, liếc nhìn một cái mà gặp thật cao nhô lên bộ ngực sữa vừa tròn vừa trầm, hai chân thẳng tắp tinh tế, đại hiền mặt ngoài có đến dáng người. Nhưng lúc này tối làm người khác chú ý vẫn là tà bả vai, duệ vật đâm vào sau bị cản trở mà làm lực lượng không bị khống chế chung quanh xé rách, giống như bị tạc mở diện liêu nhìn thấy ghê người. Cổ Vũ Tương luyến tiếc vứt bỏ cái này áo tơ khắc chế quần áo mới, mặc dù bả vai nơi cổ đã tổn hại được không còn hình dạng vẫn vô cùng đại kiên nhẫn may vá hoàn thành. Này một khối vết thương mặc dù từng đau đớn tận xương tủy cũng thiếu chút muốn nàng tính mạng, cũng là đáng giá nhất chân nặng chi quý giá nhớ lại. Cổ Vũ Tương bỗng nhiên cười ngọt ngào, nhìn tổn hại sau hết sức may vá lại như cũ hết sức rõ ràng dấu vết, hít một hơi thật sâu quả quyết cởi bỏ y chụp, áo tơ trượt không nương tay cúi nguyễn rơi xuống đất, lộ ra đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều. Nhất cặp vú không tính là thập phần cao ngất, nhưng nhũ khuyết rất rộng cũng hiển nhũ lượng thật lớn, hai điểm đầu vú hầu như không có gì. Quầng vú lại như nhũ khuếch bình thường rất rộng, ánh sáng màu sâu nồng vi tông. Nhìn không kịp Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên nộn phấn mỹ quan, nhưng tạo hóa tạo nhân thời điểm, phàm là trên người chỗ mẫn cảm tắc ánh sáng màu góc sâu, vốn là lấy màu sẫm dẫn tới khác phái chú ý, này vừa có mặt cũng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, eo ở giữa ký con nữ nhi ra tinh tế có đến, cũng có tập võ người mạnh mẽ hữu lực, khép kín quá chặt chẽ hai chân thẳng tắp vừa tròn nhuận, thường thường tự nhiên buộc chặt lại cổ ra thúc thúc cơ tuyến, nàng vóc người không kịp Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên cao gầy. Nhưng tỷ lệ thật tốt, khá hiền chân dài eo con ong, nãi mông tròn kiều. Chính là lúc này chặt chẽ hấp dẫn Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn ánh mắt, vẫn là nàng tả trên vai một quyền lớn nhỏ miệng vết thương. Cổ Vũ Tương biểu lộ cõi lòng sau đó, Hàn Quy Nhạn mặc dù thấy không được tự nhiên vẫn là nhiều lần thăm hỏi, có trước đây không giống bình thường tình ý, nàng liền không dám làm Cổ Vũ Tương thoát y, hiện nay nhìn thấy chỗ này kịch liệt xuyên thấu thương, ruột mềm trăm mối. Nàng bất đắc dĩ nhìn nhìn Ngô Trinh, lại nhìn nhìn Cổ Vũ Tương, sâu thấy thế khó xử. Mà ở chàng ba người, ai lại không phải là đâu này. Cổ Vũ Tương thủy chung không nói một lời, nàng thoát y quyết đoán mà nhanh chóng, thân thể trần truồng ở Ngô Trinh trước mặt bất giác thẹn thùng, cũng không hết sức che lấp, thẳng đem hắn coi như không khí. Sở tác sở vi tất cả tại Hàn Quy Nhạn nguyên nhân, triển lãm ra tốt đẹp tư thái cùng bả vai vết thương, đã là nàng đả động người trong lòng cuối cùng phương pháp xử lý, được ăn cả ngã về không. Nhưng mà Hàn Quy Nhạn liên tắc liên vậy, tình yêu tắc nửa điểm không thể nào nói lên. Cổ Vũ Tương tính hậu sau một lúc lâu được không đến đáp lại, chung quy nhận mệnh thở dài, lại lộ ra cực kỳ thống khổ cùng vẻ mặt sợ hãi khó nhọc nói cũng muốn tại nơi này sao. Hàn Quy Nhạn tất nhiên là không muốn tốt khuê mật lần thứ nhất quá mức lỗ mãng qua loa, Ngô Trinh minh bạch, hắn cõng lên sau lưng trốn trốn tránh tránh nữ lang nói đến trên giường a. Ta vẫn là một câu kia, ta không thích miễn cưỡng, càng căm hận bắt buộc, ngươi như phải hối hận hiện nay còn kịp. Hắn cõng Hàn Quy Nhạn, dừng dưng nâng lấy dưới hông hung vật hướng giường nhỏ đi đến. Cùng Cổ Vũ Tương thác thân mà qua khi lại vòng vo nửa vòng đem trần trụi nữ lang ngăn ở phía sau. Tên trên dây cung thượng không phát không được, Ngô Trinh không muốn Cổ Vũ Tương thật đổi ý vì sau này nhiều chọc phiền não. Chính là hắn đối mặt Cổ Vũ Tương thời điểm, thấy mặt nàng thượng sợ hãi chi sắc càng sâu, vội vàng quay đầu đi cực sợ nhìn thấy dưới hông căn kia hung uy hiền hách côn thịt. Ngô Trinh cảm thấy kinh ngạc người bình thường như nàng bình thường cho là chán ghét nhiều một chút, e ngại lại là thứ gì duyên cớ. Bị đặt ở trên giường nhỏ, Hàn Quy Nhạn cùng Ngô Trinh ngực lưng kề nhau. Cũng gặp Ngô Trinh dưới hông đi thêm lên phản ứng, trong lòng hơi có ghen tuông. Không biết là nhà mình một đôi ngạo nhũ đội lên hắn sau lưng thượng mềm mại mỹ diệu sở đến, vẫn là Cổ Vũ Tương xinh đẹp gợi cảm tư thái sở kích thích. Nàng vòng Ngô Trinh bả vai gáy song trường rõ ràng cương trực rất nhiều, sự đáo lâm đầu, mặc dù quyết định chủ ý chính là bàng quan cũng thấy thập phần khẩn trương ngượng ngùng. Nàng khẩn trương, Cổ Vũ Tương tác rõ ràng là kinh hoàng nảy ra. Trước đây lưu loát dứt khoát, một bộ hoàn toàn bất cứ giá nào bộ dáng hiện nay không thấy bóng dáng. cuối cùng lựa chọn chính là chân tay luống cuống, thậm chí muốn chạy đi thoát đi e ngại. Đã từng sớm bị quên đi ác mộng bỗng nhiên xâm nhập tới, sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo tinh tế làn da không ngừng chảy ra, giống như thủy chung lao đi ra. Ngô Hàn hai người nhìn ra khác thường, không khỏi đối diện liếc nhìn một cái cùng thấy thập phần kinh ngạc. Hàn Quy Nhạn xé trương bạc bị bao lấy thân hình, lấy lại bình tĩnh sau xuống giường cất bước hướng Cổ Vũ Tương đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể nói tì tì làm sao vậy. Nhưng là quả thật không muốn. Không, không có, Cổ Vũ Tương miễn cưỡng cười, nàng thấy một khi cự tuyệt liền không còn chút nào nữa cơ hội, nàng không dám. Có thể ác mộng thực sự quá đáng sợ, tại một đường hy vọng cùng cực độ sợ hãi ở giữa, lựa chọn khó được tột đỉnh. Ta đi đổ chén nước, tì tì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Cổ Vũ Tương trước đây thương thế trầm trọng. Này một thân vô duyên vô cớ mồ hôi ở thân thể bất lợi. Hàn Quy Nhạn đỡ nàng tại trên ghế dựa ngồi vào chỗ vội vàng bận rộn tìm chén chú thủy. Chính là một tay muốn che kín bạc bị kẽ hở chỗ, động tác có chút không được tự nhiên. Ngô Trình hơi hí mắt, bỗng nhiên nhảy xuống giường nhỏ lập tức hướng Cổ Vũ Tương đi đến. Hắn bộ pháp rơi xuống đất rất nặng, hết sức chi vị quá mức nồng, bước chân giao thoa khi không chỉ có côn thịt thẳng tắp như lợi hại trường thương, căng phồng xuân hoàn cũng có một chút ném đãng, phối hợp có chút dâm tà thần sắc. Có thể nói trò hề lộ. Cổ Vũ Tương tiêm tiếng hoảng sợ la hét hồn nhiên đã quên đang ngồi ở trên ghế dựa, nhất cặp chân ngọc liền đặng nhưng lại đỡ lấy ghế dựa ngã về phía sau. Một thân cửu phẩm võ công tu vi ném qua ngoài 9 tầng mây, giống như cái vụng về phụ nhân vậy luống cuống tay chân té ngửa về phía sau. Ngô Trinh thường bước bắt kịp một phen đỡ lấy ghế dựa, lại đổi lấy Cổ Vũ Tương càng thêm kinh hoàng bất an, nàng thét chói tai không muốn, người không muốn. Song trưởng vùng vẫy dành sự sống bình thường đem hết toàn lực thôi tại Ngô Trinh ngực. Này cỗ lực đạo lớn, Cổ Vũ Tương hoảng loạn bên trong không chỉ có một thân công lực lượng đem hết sạch ra, liền tiềm lực đều bắn ra phát ra. Ngô Trinh vội vàng không kịp chuẩn bị lập không được thân hình, lại bị thôi được bay ra về phía sau, vài cái lảo đảo mới đứng vững. Chăm bận rộn bên trong đảo qua ghế lưng, chung quy không làm Cổ Vũ Tương ngã ở trên mặt đất. Hàn Quy Nhạn theo mục trừng miệng ngốc trung đúng lúc lấy lại tinh thần, ba bước cũng làm hai bước đỡ lấy lại đem bị Cổ Vũ Tương đặng đổ ghế dựa. Thượng vị lên tiếng an ủi, Cổ Vũ Tương như cùng gặp cứu tinh bình thường trốn vào nữ lang trong lòng. Nàng đều không phải là làm bộ dẫn tới Hàn Quy Nhạn đồng tình tâm nhân cơ hội chấm mút, mà là đương thật e ngại cực kỳ, vùi đầu tại trong ngực Hàn Quy Nhạn gào khóc nói cứu ta, không muốn làm hắn. Hàn Quy Nhạn kinh ngạc không thôi, một bên vỗ nhẹ Cổ Vũ Tương bả vai an ủi tì tì chớ sợ, hắn không có khả năng bắt buộc ở ngươi. Một bên mắt thấy Ngô Trinh vọng có thể tìm tới cái đáp án. Chả trách nàng con này khuyết điểm. Thì ra là thế. Ngô Trinh giống như nói thầm trong lòng, lại vô cùng chắc chắn. Hàn Quy Nhạn oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái nói ngươi đừng nói chuyện. Trần An có thể không giúp được nàng, đương tìm ra căn nguyên mới là. Ngô Lang đã biết, sao sinh biết, Hàn Quy Nhạn vui vẻ nói, cảm thấy vui dạo dực. Ái Lang từ trước đến nay bác học nhiều thức, nếu có thể bang thượng hào tìm muội một phen quả nhiên là diệu cực kỳ vậy. Ta nhìn tạp thư nhiều, tầm thường nữ tử như cùng nàng bình thường không thích nam tử. Chuyên ái nữ tử người, đối với nam tử nhiều vì chán ghét chi tình, vậy có như vậy sợ hãi. Ngô Lang nói là nàng sợ ngươi. Không phải sợ, là e ngại cũng không phải là ta, là nơi này. Ngô Trinh chỉ dưới hông côn thịt. Nói bậy, Hàn Quy Nhạn lực chú ý bị hấp dẫn, gặp côn thịt dương nanh múa vuốt, phương tâm phịch loạn nhảy xấu hổ nói nhân ra cũng sợ. Vậy ngươi e ngại sao? Khẳng định không sợ, huống hồ sợ cũng không phải là vật này. Mà là sợ nó tiến vào thân thể của ngươi sau sẽ là như thế nào một phen tình hình. Chỉ vì ngươi không biết cho nên sợ, cũng theo ngươi không biết, cho nên không sợ. Ách, vậy cũng đúng. Nhạn nhi khi nào thì e ngại quá. Hàn Quy Nhạn khuôn mặt chợt chìm nổi lên bất an cùng phẫn nộ, cắn chặt răng trắng nói tại Tây Lĩnh một bên đồn, lần nhân tới gần thời điểm e ngại được đáng sợ. Đúng rồi, ta đoán nàng cũng là giống như, hơn nữa nàng không có vận khí tốt của ngươi. Ngô Trinh thở dài một tiếng. Cũng có một chút thương tiếc chi ý. Cổ Vũ Tương xâm nhập xương tùy sợ hãi tất nhiên có cái gì không chịu nổi nhớ lại, suy đoán đến tận đây thấy nàng suy yếu vô lực chỉ biết rơi lệ, đoán trước 8-9 phần 10. Ngô Trinh trước đây thế giới, cơ hồ đều đối với cưỡng ép lăng nhục một chuyện nghiến răng thống hận, lúc này cảm thấy giật mình, chả trách Cổ Vũ Tương lưu luyến si mê ở Hàn Quy Nhạn, này một phần tâm tính biến hóa sợ là năm mới bất hạnh qua đi mới thay đổi như thế. Hắn chiều Hàn Quy Nhạn làm thủ thế, hiện nay tình hình hắn bất lực. Hỏi lại cũng hỏi không gian nửa chữ, mà Cổ Vũ Tương chính sợ hắn đòi mạng, duy chỉ có Hàn Quy Nhạn lúc này gặp may mắn, hoặc có thể dò thám biết chân tướng. Hảo tỷ tỷ, ngươi đừng sợ hãi, Ngô Lang tuyệt không là như vậy người, hơn nữa tiểu muội tại nơi này, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Hàn Quy Nhạn đem Cổ Vũ Tương chán đặt tại bả vai, một tay vòng eo, một tay xoa nhẹ hai má lau đi nước mắt, Đồ thực sự có trượng phu an ủi thê tử phong độ. Đợi Cù Vũ Tương thoáng định thần sau lại nói, tỷ tỷ, Ngô Lang nói có thể đúng không? Nếu là có nhân khi dễ ngươi, ngươi không thể nén giận nuốt xuống bụng. Hiện nay có Ngô Lang cùng tiểu muội cho ngươi làm chủ, tỷ tỷ không ngại báo cho biết tiểu muội đã đem ác nhân đem ra công lý. Cù Vũ Tương trong não nhất mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy hiện nay vô cùng thân thiết, thật sự là mộng đẹp thành thật. Nếu là âu yếm Nhạn Nhi còn có thể hôn một cái nàng khuôn mặt, lại ôm nàng chặt hơn thực một chút, hoặc là dứt khoát đem nàng hoành thân ôm tại cong gối, cuộc đời này cũng thấy không uổng. Hỗn loạn mê man bên trong nhưng lại nói gì nghe nấy, toàn bộ đem kiềm chế gần 20 năm mật vàng toàn bộ ngã đi ra. So với phái Thanh Thành, phái Côn Luân bực này đứng đầu môn phái, Vân Long môn không khỏi kém một cấp bậc. Tự cũng không có quá nhiều căn cốt thượng cấp, thiên tư xuất chúng đệ tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên tự động đưa tới cửa. Bởi vậy Vân Long môn cách mỗi 8 năm cũng có hạng nhất chuyện quan trọng, môn nhân bốn phía mà ra, tại Đại Tần cảnh nội tuyển chọn đệ tử. Phồn hoa như thành đô thành, hẻo lánh như núi câu thôn nhỏ cũng có Vân Long môn thân ảnh. Trừ bỏ kia một chút đứng đầu thiên phú hài đồng sớm bị Thanh Thành Côn Luân chọn đi ở ngoài, kém một cấp thiên phú đệ tử tắc cơ hồ bị Vân Long môn trở thành hư không. Thanh thế như vậy lớn không chỉ có trợ ở vì môn phái tạo thế, cũng lũng đoạn thứ hai đương nhân tài lấy duy trì hiện hữu địa vị. Cù Vũ Tương vẫn chưa xuất thân hào môn, trong nhà chính là ba đông quận bình thường kinh thương nhà. Cô nương gia thuở nhỏ thế cốt rắn chắc, cùng kinh thương chi đạo không hề hứng thú, đổ đối với đao thương kiếm kích cùng với quán trà thuyết thư tiên sinh hiệp nghĩa chuyện xưa thập phần hướng tới. Cù phụ thấy thế, ở nàng 6 tuổi thời điểm liền đuổi Vân Long môn lựa chọn sử dụng đệ tử khi đưa nàng thử một lần. Không nghĩ Cù Vũ Tương vừa mới chọn chúng, mà nhìn Vân Long môn nhân giữ kín như bưng thái độ, hình như rất được nhìn chúng. Cù Vũ Tương hưng phấn không thôi, Vân Long môn mặc dù không kịp trong truyền thuyết Thanh Thành Côn Luân, rốt cuộc cũng là tính ra được võ lâm đại phái. Càng làm cho nàng hưng phấn chính là, cáo biệt gia hương tùy theo trưởng bối sau khi nhập môn không lâu, liền bị cơ hồ đã ván đã đóng thuyền vì đời tiếp theo môn chủ Mục Cảnh Diệu nhìn chúng thu làm đệ tử. Mục Cảnh Diệu mặc dù kỳ mạo xấu xí, võ công lại xác thực kinh người. Cùng thế hệ đệ tử trung hướng vì võ công thứ nhất mà xa xa dẫn đầu, Cù Vũ Tương một lòng tốt võ, có thể đã lại như vậy một vị lợi hại sư phụ tất nhiên là hưng phấn không thôi. Mục Cảnh Diệu đối xử với mọi người nghiêm khắc khắp nơi tranh tiên, không chỉ có tự thân võ công lực ép môn phái, đối với đệ tử cũng là bình thường yêu cầu, giáo sư võ công khi cũng tận hết sức lực, Cù Vũ Tương thiên tư không tệ, mà say mê võ học bên trong có thể nói một ngày ngàn dặm. Thời gian thấm thoát thoáng một cái đã qua, đảo mắt nhập môn 2 năm, 8 tuổi Cù Vũ Tương đã theo đứa bé trưởng vì trĩ nữ. Khi còn bé liền gặp dung mạo thanh tú, lúc này càng là cái mỹ nhân bại hoại, ngày bình thường các sư huynh đệ mặc dù đều là một chút tiểu hài nhi, cũng là vây quanh nàng xoay quanh. Từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước nàng vạn vạn không thể đoán được một đêm sư tôn bỗng nhiên đưa tin muốn giảng bài, nghênh đến một giấc mộng yểm. Hết sức vứt bỏ ký ức đã mơ hồ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình sợ tới mức như một cái chim cút vậy núp ở góc tường. Một thân quần áo nát hết, xích từng nhánh co rúm lại, cầu xin, nàng không rõ ý nghĩa, chính là bản năng sợ hãi. Mục Cảnh Diệu mở ra mắt thật to, lang bình thường trừng mắt thượng vị phát dục trĩ nữ. Tiểu nữ hài dáng người thượng vị phát dục thường thường không có gì lạ. Có thể dừng ở hắn trong mắt đã có một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng ót, cuồng nhiệt không thôi. Ồ ồ hô hấp làm thường ngày bị tôn trọng sư phụ nhìn qua càng thêm đáng sợ, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Cù Vũ Tương hai chân ở giữa bạch ngọc ở giữa kẹp một điểm hồng nhạt nụ hoa, sau một lúc lâu mới kiềm chế tiếp theo phát mà lên xúc động thở dài đáng tiếc. Đáng tiếc, Cù Vũ Tương cuối cùng môn phái chung rất có tiền đồ đệ tử, nếu là cưỡng ép cắm vào kia đóa hoa bao khó tránh khỏi yếu hại nàng tính mạng. Mục Cảnh Diệu không dám, cũng không bỏ, hắn tuy có đặc thù mê cũng không dám hỏng môn chung quy củ, lại không dám sát hại môn chung người người chú ý ngôi sao của ngày mai. Tức giận bên trong, bị dục hỏa xung kích được mất lý trí, Mục Cảnh Diệu cởi bỏ dây lưng lộ ra một cái dữ tợn được làm người ta buồn nôn xấu vật ra lệnh ngậm vào trong miệng. Ban đêm qua đi sư phụ sờ lời nói còn văng vẳng bên tai, chuyện hôm nay ngươi biết ta biết, nếu là còn có bên cạnh người biết, cha của ngươi nương đều sẽ chết, bao gồm ngươi. Mục Cảnh Diệu hàng ngày nghiêm khắc cùng nói 102 xác thực chấn nhiếp của Vũ Tương. Nàng chỉ dám đem việc này kiềm chế tại tiểu tâm lý. Từ đó về sau sư phụ chưa từng lại quấy rầy ở nàng, có thể nàng cũng bản năng lẫn mất xa, nếu không dám cùng chi một chỗ, liều mạng luyện công, chỉ hy vọng sớm ngày thành tài có thể rời đi môn phái. Tại trước mắt cái kia căn côn thịt dữ tợn, xấu xí, ghê tởm, lái đi không được. Vận mệnh giống như kiếp hỏa, đem nàng cháy sạch ngũ nội câu phần thời điểm, mỗi khi nhìn thấy nam tử liền cảm giác cả người khó chịu. Từ trước còn có thể cùng các sư huynh đệ hòa mình cô nương ra lúc nào cũng là hết sức né tránh bọn hắn, thế cho nên thanh xuân lãng mạn tuổi tác phát ra nam nữ chi tình thời điểm, Cù Vũ Tương không hề có cảm giác, cho đến gặp Hàn Quy Nhạn. Yêu thích trẻ con nghiện, ta điệt mẹ mày, Ngô Trinh xác thực giận dữ thêm khó chịu, Giận chính là đương thời mặc dù có không ít phú hào thế gia nuôi dưỡng nữ đồng lấy cung dâm nhạc, Mục Cảnh Diệu cũng không tính quá mức khác người, có thể hắn đang đến thế giới đối với bậc này không người nào so thống hận, khó chịu chính là Cổ Vũ Tương nói liên tục nam nhân côn thịt xấu xí, ghê tởm đến cực điểm. Hắn xoa lấy cằm hồ cọc đánh giá trong quần căn này sự việc, mỹ quan đó là quyết định nói không lên, nhưng là đỉnh viên viên, chủ thể so với đỉnh tắc nhỏ một chút vòng, vậy cũng không xấu. Nếu là đặt ở côn thịt giới so đấu một chút, còn xưng được soái ca một cái. Cổ Vũ Tương hồn hồn ngạc ngạc nói xong đi qua, hiện nay nàng đã không sợ Mục Cảnh Diệu uy hiếp, có thể việc này nàng cũng không có khả năng tuyên dương khắp trốn, dựa vào nàng một người muốn báo thù đã thân là Vân Long môn chủ Mục Cảnh Diệu cũng là mò trăng đáy nước. Hôm nay chị ý ngoại liên tục, lơ đãng liền triệt để vậy thổ lộ sạch sẽ, đổ thấy hơi chữ suy nghĩ trong lòng. Nàng ngóng nhìn Hàn Quy Nhạn nói nhạn, ta thật làm không được. Ta, đối với ngươi không được, cũng đối với Ngô đại nhân không được, ta này liền đi rồi, từ đó về sau cũng không gặp lại các ngươi. Nàng đem hai má tại Hàn Quy Nhạn bả vai liên tục vuốt phẳng, lưu luyến, tốn thật lớn quyết tâm mới đứng người lên ôm lên quần áo, lảo đảo cũng không quay đầu lại hướng cửa phòng đi đến, chỉ sợ lại vừa quay đầu lại, liền rốt cuộc cầm cự không nổi. Hàn Quy Nhạn ánh mắt chợt lóe, trở nên đứng dậy đuổi kịp duỗi tay đặt lên Cổ Vũ Tương bả vai nói tì tì không bận rộn. Nàng tay ngọc như gió vội vàng không kịp chuẩn bị gật liên tục Cổ Vũ Tương lưng mấy chỗ đại huyệt, nhân lúc Cổ Vũ Tương yếu đuối lúc hoành thân đem nàng ôm lên vừa nhanh bước đặt tại trên giường nhỏ, thương tiếc lại có một chút ác thú vị cười hì hì nói mới để cho tì tì đi không muốn đi, hiện nay ngươi còn muốn chạy cũng không hứa đi. Nữ lang triều Ngô Trinh phất phất tay tiếp đón hắn phụ cận, lại chiều Cổ Vũ Tương nói tì tì thù hận việc giao cho tiểu muội, tì tì cứ yên tâm. Về phần thiên hạ ở giữa nam tử không chỉ có chỉ có ghê tởm, tiểu muội Ngô lang liền rất khỏe mạnh. Hì hì, tỷ tỷ cũng cứ yên tâm, việc này có thể có thật nhiều ngon ngọt có thể ăn. Ngô lang, ngươi còn không mau một chút đến. Ngô Trinh đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cái này không phải là muốn ta tiếp thu Cổ Vũ Tương a. Nhìn Hàn Quy Nhạn thương yêu bộ dáng, đành phải ném hất đầu hướng giường nhỏ bước đi. Chương 12 nước chảy nan cách xa Tịnh Đế phủ dung. Ngô Trinh vừa đi về phía mép giường đầu đi ánh mắt hỏi thăm. Tại Cổ Vũ Tương bực này dưới trạng thái rất có bắt buộc chi ngại, biết được khi còn bé trải qua sau đó, đối với nàng phiền ác chi tâm cũng lớn giảm. Ngô Trinh rõ ràng trải qua đối với một người trưởng thành tạo thành nhiều ảnh hưởng, tuổi thơ ác mộng càng sẽ là cả đời chi bóng ma. Cổ Vũ Tương sẽ như thế chán ghét nam tử tự cùng này có liên quan, trùng hợp Ngô Trinh lại chiếm nàng một lòng sở hệ Hàn Quy Nhạn, hai tướng cộng hưởng, thêm nữa trước đây dưỡng thành cực đoan tâm tính, tùy tiện hướng Ngô Trinh hạ sát thủ cũng coi như hợp lý. Ngô Trinh giờ khóc giờ cười nhếch nhếch miệng, tại sao sẽ thay cái kẻ thù tìm mở giải lý từ đâu tới? Hàn Quy Nhạn từ phía sau lưng hướng Ngô Trinh làm thủ hiệu, ý bảo hắn nhanh chút không muốn ma ma thẳng thẳng, cúi người tại Cổ Vũ Tương bên tai nhẹ giọng nói tì tì chớ nên trách tội tiểu muội, đây hết thảy cũng là vì tì tì tốt. Tự biết Cổ Vũ Tương tuổi thơ ác mộng sau đó, Hàn Quy Nhạn nhanh chóng hạ quyết tâm phải đem nàng nhét vào Ngô phủ. Không chỉ có theo Cổ Vũ Tương võ công cao cường là nhất đại trợ lực, cũng chuyện như vậy sau lưng phục bút ngàn giảm rất có thể làm. Lớn nhất nhân tố vẫn là tại nàng sở nhận thức sở hữu nam tử, chỉ có Ngô Trinh một người có thể làm đến không lòng mang khúc mắc còn lấy lễ đối đãi. Thế gian nam tử như biết Cổ Vũ Tương chuyện lúc trước, tham luyến sắc đẹp thị làm đồ chơi người tự không để ý nàng còn nhỏ trải qua, cần phải lấy lễ đối đãi không khác người si nói mộng, cho dù thành tâm yêu nàng người, biết được sau ghét bỏ là tránh không được, trong lòng có khúc mắc khó có thể bình phục, ai có thể bảo hòa hòa mỹ mỹ. Ngô Trinh tắc nhất định có thể hai tướng chiếu cố, hắn đối với Cổ Vũ Tương đàm không lên tình cảm gì. Có thể hắn có chút bất nhập thủy triều thậm chí quái dị tính tình, liền đối với người buôn bán nhỏ cũng bảo trì bình thản lễ tiết, cùng Cổ Vũ Tương nói mở sau trước đây tập sát cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Mà hắn làm việc đại khí, đối với nhà mình nhân lại một quán bao che khuyết điểm, tăng thêm Hàn Quy Nhạn mặt mũi tại, Cổ Vũ Tương vào Ngô phủ ít nhất cật bất khuy, thụ không được ức hiếp. Về phần ghét bỏ vừa nói, Hàn Quy Nhạn thanh danh con em thế ra mọi người tránh chi duy sợ không kịp, ngẩng mặt dán lên cũng chỉ có Ngô Trinh một người. Cứu mạng tri ân cùng giết phu chi ý. Đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ân ân oán oán, tự nhiên cưỡng ép tác hợp ra một đôi không có lựa chọn nào khác ông trời tác hợp, Hàn Quy Nhạn thầm than tạo hóa làm người. Cổ Vũ Tương tâm tư vòng vòng trăm ngàn lần, Hàn Quy Nhạn quyết định muốn làm sự tình rơi tại trên người của nàng, nếu là bên cạnh nàng tất nhiên thiên khẳng vạn khẳng, vượt lửa quá sông cũng không tiếc. Nhưng việc này không giống tầm thường chính là tâm ma chỗ, đối với căn kia sự việc chán ghét cùng e ngại phát ra từ nội tâm, không phải là cắn răng một cái nhắm mắt lại liền có thể vượt đi qua. Nhạn, có thể hay không thả ta? Ta thật không thành. Cổ Vũ Tương nước mắt cục cục đi xuống, thân trên bị điểm huyệt đạo không động được, một đôi chân cũng không ở vô lực đặng đá, như là phí công phản kháng. Không thể, Hàn Quy Nhạn quả quyết nói tì tì đến chúng ta Ngô gia chỉ có chỗ tốt, hiện nay nếm chút khổ sở ngày sau lại bảo quản đều là ngon ngọt. Hì hì, cái kia, cũng không tất đều là đau khổ. Lời nói ở giữa, Hàn Quy Nhạn không được hướng Ngô Trinh Ý bảo nhanh chút, tâm giác một khi Cù Vũ Tương ăn được ngon ngọt toàn bộ cũng liền thuận lý thành chương. Ngô Trinh khoát tay áo ý bảo nói nàng như vậy không thành, ta không thích. Mày kiếm một điều lại hướng Cù Vũ Tương giơ giơ lên cằm, đầy mặt chế nhạo cười xấu xa. Hàn Quy Nhạn sắc mặt dọn ra đỏ, Ngô Trinh Ý tứ rốt cuộc rõ ràng bất quá. Cù Vũ Tương bài xích nam tử, cũng không bài xích nữ tử, càng đối với chính mình một lòng say mê, ý tứ này rõ ràng là muốn mình cùng nàng thân thiết một phen, tốt đánh mất sợ hãi bất an một loạt chiêu trong tình dục, mới tốt thuận lý thành chương. Nàng nâng lên quai hàm biểu thị bất mãn, có thể tả nghĩ bên phải nghĩ cũng không biện pháp tốt hơn, Cù Vũ Tương tại nàng trong lòng khi cảm xúc rõ ràng muốn vững vàng rất nhiều, ánh mắt đúng là ngoài dự đoán thỏa mãn cùng càng thêm nóng thiết mong chờ. Nữ lang thế khó xử trung linh cơ vừa động, tại tủ quần áo tuyển món nàng nhất là không vui quần áo xé ra phiên bố đầu, đem Cù Vũ Tương hai mắt phủ lên nói ủy khuất tì tì. Ngô Trinh trong lòng bật cười Hàn Quy Nhạn mặc dù yêu tìm kiếm cái lạ, giường che ở giữa trái ngược với cái lăng đầu thanh càng nhiều một chút. Bây giờ nghĩ ra cái bổn biện pháp, đừng nói, thứ nhất không cần lộ ra trò hề giường ở Cù Vũ Tương trong mắt ý xấu hổ giảm xuống, thứ hai mắt không thể thấy vật có lẽ bài xích chi tâm cũng có thể tốt hơn một chút, đồ còn rất có hiệu. Thoát khỏi Cù Vũ Tương réo rắt thảm thiết ánh mắt ai oán, Hàn Quy Nhạn nhẹ nhàng thở ra, chiều Ngô Trinh giá giá quả đấm oán giận ái lang chỉ đợi nhìn nàng chê cười, không chút nào thêm giúp đỡ. Ngô Trinh gặp thời điểm ngàn năm một thuở, đã là quyết định chủ ý muốn nhìn nhị mỹ vô cùng thân thiết vô biên lệ sắc, vẫn là kiên quyết lắc lắc đầu, ý bảo như vậy không thành nàng vẫn là khó chịu. Lại chắp tay ý bảo nói làm phiền Hàn đại nhân đại giá. Ái lang nhìn có chút hà hê xem kịch vui, ngược lại xác thực có đạo lý không phải là một mặt chơi đùa đùa giỡn. Hàn Quy Nhạn khó xử nhìn nhìn Ngô Trinh, lại nhìn nhìn Cù Vũ Tương. Bị che lại ánh mắt nữ bộ đầu ngừng ngôn ngữ, xác nhận nghe Hàn Quy Nhạn ý thái kiên quyết, lại cùng giải cùng nàng tự nhiên thuận theo không thêm phản bác. Có thể trên mặt thấp thỏm lo âu, nghiến môi thơm, chán không được toát ra từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, khẩn trương đến tiến thối thất theo, thất kinh. Hàn Quy Nhạn vẫn là lần đầu cùng một nữ tử trần trụi tương đối, không khỏi sinh ra tương đối chi tâm. Ánh mắt quét qua vú mềm, eo thon, ngọc hông, thẳng chân, chỉ cảm thấy ngực mặc dù không kịp nhà mình to lớn, eo lại bình thường tinh tế hữu lực. Trong quần lưỡng đạo thần bí đường nét chỉ dẫn chỗ, quyền khúc ô nhung so với nhà mình trưởng mà nồng đậm nhiều lắm, mà không biết là trời sinh như thế vẫn là hàng ngày xử lý, bộ lông còn bồng xóa tung tùng. Về phần thẳng tắp tinh tế hai chân cũng quá chặt chẽ, tinh tế mượt mà, bị che đi âm đạo đại hiền thần bí cảm giác. Hàn Quy Nhạn hai gò má đỏ bừng, Ngô Trinh lúc này là ngón tay không lên rồi, một khi dính Cù Vũ Tương thân thì lập tức gọi nàng phát giác, sợ là không tiếp thụ được. Cần phải nàng đi trước chiêu chọc nữ bộ khoái tình dục, cũng không đắc tượng cùng nam tử hoàn hảo khi bình thường sao. Chỉ lấy mỹ quan mà nói, nữ tử vú hơn xa nam tử, huống hồ Cù Vũ Tương trước ngực cái kia một đôi có thể nói thượng phẩm, chính là muốn kiểm tra thậm chí hôn đi lên, Hàn Quy Nhạn hơi cảm thấy quá mức quái dị không chịu nhận có thể. Cái khác vô luận là lẫn nhau hôn môi vẫn là liếm láp tú tai, đều là không thể làm được. Ánh mắt quét vài hồi, Hàn Quy Nhạn cuối cùng đứng ở Cù Vũ Tương bả vai. Hồng nhăn vặn vẹo vết sẹo so với nơi khác khó coi cực kỳ nhìn thấy ghê người, lại cai búng Hàn Quy Nhạn trong lòng nhu tình. Nữ lang cắn chặt răng cúi người để sát vào, ôn nhu nói tì tì, nơi này còn đau phải không? Mới khỏi tân thịt tời già không lâu, thường xuyên phát ra khó nhịn ngứa ngáy cực kỳ không khỏe. Cù Vũ Tương bị mông đôi mắt cũng biết Hàn Quy Nhạn hỏi chính là vết sẹo, có thể không thể tưởng được chính là một đoàn ôn miên lửa nóng dán lên chỗ đau, có khác một cỗ thỉnh thoảng lại dồn dập nóng rực khí tức chống đỡ bả vai nơi cổ không được phụt lên. Nàng như bị sét đánh vậy ngơ ngẩn, hai hàng trong suốt nước mắt im lặng trượt xuống khóe mắt. Đó là tha thiết ước mơ đôi môi, đầy đặn mà mềm mại, lượng trượt mà tao nhã. Cù Vũ Tương hoàn toàn đắm chìm trong này, thậm chí có thể theo làn da thượng cảm nhận được nó đường nét, nó mỗi một ti văn lộ. Trung ương tiểu tiêm, hai sừng loan hình cung, nhẹ hút khi thư giãn cùng mân hợp, tuy là động tác rất nhẹ càng khó nói nhiệt liệt, đã làm cho Cù Vũ Tương sinh ra thật lớn thỏa mãn. Hàn Quy Nhạn nụ hôn đầu tiên thượng thời điểm cực cảm quái dị không khỏe, có thể một lát sau liền đầu nhập vào không ít. Đó cũng phi thời gian ngắn liền sinh ra tình dục, mà là chỗ này miệng vết thương cứu mạng của mình. Lấy loại này phương thức đặc biệt báo đáp ân nhân, vì nàng liếm láp miệng vết thương an ủi thân thể cùng trong lòng đau đớn. Chỗ này làn da thô ráp, cứng rắn, kia cực kỳ dư bộ vị đập vào mắt có thể cảm trơn bóng tinh tế. Một đạo độc đáo tổn thương sẹo, lại xúc động Hàn Quy Nhạn nhiều nhất, ân liên này ra. Nàng nhẹ nhàng hôn lấy, vết thương trung quy sẽ từ từ bình phục, phụ lấy một chút đặc chế thuốc mỡ, nơi này cũng đem chậm rãi trở thành nhạt không còn như thế chói mắt. Có thể Hàn Quy Nhạn lấy mẫn cảm đôi môi tinh tế cảm nhận, đem chỗ này thật sâu minh khắc tâm lý. Cù Vũ Tương nhũ khuếch quá nhiều, bả vai gáy chỗ đau đang đứng ở Nhũ Khư mộ phần khởi bên cạnh, nàng tình niệm đã động hô hấp hơi xúc, lồng ngực đầy ngọc nhũ không được phập phồng. Hàn Quy Nhạn hôn môi vết thương khi vô luận gò má vẫn là bờ môi không khỏi chạm đến một mảnh mềm mại nơi, hôn lâu cũng hơi có một chút phong tình, không tự chủ đưa ra đầu lưỡi liếm, giống như thú con bị thương khi liếm láp miệng vết thương. Chỉ lần này, Cổ Vũ Tương lập tức ân a, rên rỉ thành tiếng, tinh tế làn da toàn thân nổi lên tiểu lạp, nguyên bản đặng đá hai chân biến thành cho nhau dây dưa căng thẳng. Nếu không phải là thân trên bị điểm huyệt đạo chỉ sợ muốn cùng Hàn Quy Nhạn xoay làm một đoàn ma hoa. Về phần không thể hoạt động cánh tay cũng thường thường có thể đụng chạm lửa nóng nhũ phu, chính là rất nhỏ chạm đến liền cảm giác no đủ phong bắn, tuyệt không thể tả. Cho dù Hàn Quy Nhạn đã thập phần chú ý, có thể ngực ngực rộng lớn như vậy, tiếp xúc thân mật thời điểm lại chịu được phòng ngừa. So với Cổ Vũ Tương toàn tình đầu nhập, Hàn Quy Nhạn tắc phân tâm rất nhiều. Nàng thường thường chuyển động bờ môi góc độ, đều không phải là cùng người yêu ôm hôn khi phát ra từ nội tâm động tình, một cách tự nhiên lấy khác biệt góc độ phẩm hôn. Mà là nhìn chung quanh, quay đầu hướng Ngô Trương cầu trợ, vài lần sau được yêu quý lang chính là si ngốc ngóng nhìn, lại thường thường đầu đi khinh sân bạc nộ ánh mắt. Kiếp trước từng xem qua không ít nữ đồng AV, có thể nữ diễn viên nhóm lại có thể nào so được trước mắt hai vị này diễm như kiều hoa. Ngô Trương thu liễm tâm thần để tránh vì diễm quang chấn nhiếp, có thể dù là làm đủ chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nháy mắt chuyển bất động con mắt. Nhất nằm sấp. Nằm ngọc nhũ hơi chút sụp đổ, làm nguyên bản đồ sộ nhũ khuếch càng thêm tràn đầy. Theo bên cạnh nhìn lại, vì màu giám nắng quầng vú mấy chiếm cứ toàn bộ tọa nhũ phong gần hơn ba thành, có thể nghĩ nơi này vùng mẫn cảm phân bố cực lớn mà dày đặc ma ma, mà mễ là vậy nhỏ bé nộn châu mấy hòa tan vào toàn bộ tọa bầu thịt khó có thể tế biện. Lại cứ nàng lại là vô cùng xuyên trung nữ tử làn da tuyết trắng tinh tế chi đặc thù, sắc sai mà thành mãnh liệt thị giác lực đánh vào cấu thành lực hấp dẫn cực lớn, mê người vừa chạm vào này cảm giác, nhất phẩm này hương, nhất thường này vị. Nằm sấp một thân làn da hiện ra hy mật khỏe mạnh sáng bóng. Nàng mỹ nhũ càng viên càng đỉnh cũng càng thêm hào to lớn, theo hết sức kiêng rẻ cái gì mà thành quỷ tư. Mỹ nhũ huyền cúi mà rơi, này no đủ cùng kinh người co giãn mặc dù theo to lớn nặng nhũ lượng mà hơi chút kéo dài hiện lên nhất tọa mũi nhọn, vẫn có thể thấy được đầu vú chỗ mất hồn nhất câu ngạo nghễ nhếch lên. Rơi xuống sụp đổ eo nhỏ cùng quỳ nửa thanh chân dài cơ buộc chặt băng bó, lại hết sức giãn ra chi tư, càng nổi bật lên vành cao mông mập đứng thẳng như phong, như mật đào vậy mượt mà đường cong như ôn ngọc mài thành. Vô luận hình dạng cùng sáng bóng đều đến gần vô hạn ở hoàn mỹ. Toàn bộ tỏa dáng người càng như dưới kệ hãm xinh đẹp ngọc chi kiều, thon dài, rắn chắc. Ngô Trinh Mục choáng váng thần mê, quả thực không dám tưởng tượng nếu là hai nữ thật triền miên ở một chỗ, môi thơm cọ sát tướng ngậm, tứ nhũ dao dán bát cọ sẽ là như thế nào mị sắc. Vừa bắn qua một lần hạ thân chướng phát đau, khô cạn nơi cổ họng yết hầu không được lăn lộn, dục hỏa trích đốt ra mênh mông tàn niệm. Hắn lặng yên không một tiếng động lên giường nhỏ nằm tại Hàn Quy Nhạn bên người. Giao động tế hôn lấy người yêu chân bóng lưng, lại kéo lên nàng một bàn tay. Cổ Vũ Tương chính say đắm ở Hàn Quy Nhạn khẽ hôn bên trong, tuy nói đây là liếm láp miệng vết thương, dễ gần mật tiếp xúc đã là nàng trước đây cũng không dám có vọng tưởng. Này ôn nhu chi ý cũng để cho nàng dục niệm tràn lan, nhất thời vong ngã. Mơ hồ, một cái lạnh lẽo đầu ngón tay đặt tại nàng cái rốn phía trên, đầu ngón tay run rẩy phát lực quá nhiều, mà bả vai nơi cổ hôn cũng dừng lại. Sau một lát, đầu ngón tay chốc chắc lại khó khăn hướng hạ du rời. Như linh xà vậy chui vào cỏ thơm tùng bên trong. Cổ Vũ Tương mau cốt tùng nhiên, hai mắt bị lừa gạt nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, may mà căn kia đầu ngón tay tinh tế lạnh lẽo, chân bóng nhu nị, liêu đảm đương là Hàn Quy Nhạn. Nàng đại xấu hổ khuôn mặt trướng đến đỏ hồng, hai chân không tự chủ phát lực gắt gao đóng chặt. Hàn Quy Nhạn đột nhiên lớn mật hành động làm nàng cử chỉ thất thố, rõ ràng là chờ đợi nữ tướng ôn nhu âu yếm thưởng thức nàng toàn thân trên dưới mẫn cảm, sự đáo lâm đầu lại vô ích kháng cự. Ngô Trinh cuối cùng có động tác, Hàn Quy Nhạn thở phào một hơi. Cổ Vũ Tương đã động tình, nàng lại không biết nên như thế nào tiếp tục, cũng rất có kháng cự không khỏe chi ý, ái lang ký đến, hoặc có thể hóa giải trước mắt cục diện khó xử. Ngô Trinh nằm tại nàng bên người cúi người xuống hôn lấy lưng, tê tê ngứa ngứa thoải mái thư thái, trong lòng nàng càng là điềm điềm. Nữ tử sánh bằng chi tâm một lát không thôi, Ngô Trinh vẫn chưa có mới nới cổ đi trước âu yếm ở nàng, sự tình tuy nhỏ, càng thấy thất tình. Lưng chỗ bị hôn từng nhánh ẩm ướt tích. Hàn Quy Nhạn bị rất nhỏ động tác sở nhiễm, chỉ cảm thấy vú nở, vành cao mông mập phía dưới môi âm hộ cũng sấm xuất ra đạo đạo giọt nước. Hai nữ nhất nam vốn thập phần kích thích, Hàn Quy Nhạn lại làm có tìm kiếm cái lạ chi tâm, dục niệm nhưng lại so trong thường ngày tới còn phải nhanh hơn điểm. Thầm nghĩ Ngô Lang hoặc có chủ ý gì tốt, hắn cũng không có khả năng cường phải tự làm một chút khác người không muốn sự tình, liền tùy ý hắn sắp xếp được. Ngô Trinh song trường giang rộng ra, một tay tự Hàn Quy Nhạn eo nhỏ chỗ hướng lên. Nắm chặt một cái huyền cúi mỹ nhũ hung hăng giày xéo một trận, lại xẹt qua ngứa ngáy không chịu nổi dưới nách, còn Quế Phá Đào sờ soạng một cái, làm nữ lang thân thể yêu kiều run run, chống lấy thân thể khuỷu tay gập lại, suýt chút nữa chi không được thân hình. Vốn đã thập phần gần sát hai nữ theo cái động tác này, mỹ nhũ vung ra cái lắc lư đường cong, sinh sôi tại cù vũ tương cánh tay lưu cọ sát một phen. Lửa nóng trắng mịn nhũ phu, cứng rắn ngạo nghễ vểnh lên đầu vú, xúc cảm tiêu hồn thực cốt. Ngô Trinh làm cái quái, Phương nhẹ nhàng bắt lấy Hàn Quy Nhạn cánh tay, đem khống đặt tại cù vũ tương cái rốn bên trên. Một tay kia tắc rất vỗ về chơi đùa một phen nữ lang rắn chắc lại chân bóng sau lưng rừng ở mông cong trái phải dao động, năm ngón tay tuy là chưa từng dừng lại trò bóp, động tác nhưng thủy chung nhẹ nhàng. Về phần thỉnh thoảng rơi vào rãnh mông chọc nhẹ lỗ đít kiều hoa cùng hai miếng phì nộn mùi âm hộ, tác thuần là hết sức lâm vào. Trong phòng chỉ còn lại nhẹ cổ họng thở gấp hô hấp cùng mật hôn hút hút âm thanh, không khí lại càng ngày càng mập mờ phóng túng lên. Hàn Quy Nhạn nhắm hai mắt, tâm tình giống như bị chia làm hai nửa. Tại sao mông Quế Phá thô ráp bàn tay to khiêu khích tình dục, nàng không thể không thường xuyên nhéo eo lắc mông mới có thể né tránh dị thường ngứa ngáy chỗ khó nhịn, có thể lại thập phần chờ đợi rãnh mông ở giữa mỗi một chỗ mẫn cảm đều bị hắn rất ấn nhu vỗ về chơi đùa. Về phần bắt được chính mình cổ tay ngọc một con kia chống đỡ chính mình không tình nguyện, kiên quyết làm cổ tay ngọc dừng ở cù vũ tương giữa hai chân. Hồi một chạm đến cùng vì nữ tử tư mật chỗ, Hàn Quy Nhạn càng phát giác quái dị khôn kể. Cứu mạng ân nhân trong quần nhuyễn nhung một mảnh mà thập phần xóa tung, cùng đầu ngón tay đụng nhau khi xúc cảm cũng không chọc người chán ghét. Có thể Hàn Quy Nhạn có thể dừng dưng bắt được Ngô Trinh côn thịt khuấy sục, thậm chí lấy miệng gần nhau khi cũng thấy mùi vị quá mức dai, muốn đi vỗ về chơi đùa cù vũ tương mép thịt liền cảm giác thế khó xử. Thế gian âm dương tương tế, nào có nữ tử vỗ về chơi đùa nữ tử đạo lý. Cù vũ tương đóng chặt hai chân nhìn như hữu lực, kỳ thực đầu ngón tay vừa nhập vào bụi cỏ liền thoát lực vậy nếu không có thể nửa phần kháng cự. Hàn Quy Nhạn run rẩy đầu ngón tay đã có thể cảm nhận được hai miếng dị thường đầy đặn mùi âm hộ, cùng trung ương càng thêm non mềm mật thịt chỗ dính đầy trắng mịn dâm thủy. Nàng mấp máy môi làm khó đến cực điểm, Ngô Trinh dưới sự chỉ dẫn trong lòng nàng gương sáng giống như, nếu không phải là như thế cổ vũ tương sợ nan ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nữ tử thân thể chỗ mẫn cảm nàng lại cực kỳ quen thuộc, liều đến cổ vũ tương cũng không quá lớn khác biệt, chính là quen thuộc thịt đậu cùng miệng âm đạo lại như thế nào cũng chụp không dưới đầu ngón tay đi. Trình tiên thoái lưỡng nan thời điểm, Ngô Trinh tại nàng sau mông Quế Phá bàn tay to bỗng nhiên trực đảo hoàng long, thực trung nhị ngón tay khép lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế cùng dâm thủy đột nhập huyệt dâm, thẳng chụp viên kia thô giáp viên thịt tầng tầng lớp lớp đào khoét. A, Hàn Quy Nhạn kinh hãi hô lên một tiếng, lại chi không được thân trên yếu đuối mà rơi, tứ chi cũng là một trận thịt nhanh run rẩy giật giật. Viên kia viên thịt mẫn cảm đã cực, bị đại lực đào khoét khi giống như là hồn phi phách tán giống như, toàn thân chỉ có kia một điểm khinh phiêu phiêu tụ lực. Nhưng là kia một chỗ lại giống như một đoàn ngọn lửa đang liều mạng đốt cháy, nhiệt lượng trực thấu bụng, nhuyễn dung hoàn toàn thân. Nhạn, ách, nhạn, cổ vũ tương tiếng rên gì tỉnh lại mê ly trung Hàn Quy Nhạn. Chỉ thấy mới vừa rồi thất thần thời điểm, chính mình đã là mùi phịch ở nàng trên người, hai cái ngọc nhũ dù chưa vén, cũng các hữu non nửa chỉ chen tại cùng một chỗ. Cổ vũ tương vú đỉnh núi vì đầu vú đang bị nàng bả vai chống đỡ nén. Về phần bị dẫn hướng nàng trong quần tay ngọc tại mê ly khi không quan tâm lung tung nắm. Giống như đem hộ khẩu toàn bộ chụp vào rảnh tay. Ngô lang, a, ngươi nhẹ một chút, kháng nghị ngôn đến bờ môi lại thành xin khoan dung. Nữ lang đã rất lâu chưa từng hoàn hảo, hôm nay vừa phục thường trong đó mùi vị, lại sao cam bỏ dở nửa chừng. Mà cù vũ tư một thân nữ nhi hương thơm đang tại chóp mũi, cùng bên cạnh Ngô Trinh nam tử mùi vị chồng xen một chỗ, đều có các mùi vị. Ba người trần trụi tương đối dâm mỹ lại càng thêm một cỗ kích thích, Hàn Quy Nhạn đúng là một lát cũng luyến tiếc dừng lại. Tay ngọc ở giữa hộ khẩu bộ lông xóa tung nồng đậm, môi âm hộ mềm mại tinh tế, tóm lấy đi phát ra tinh tế xa xa tiếng. Đã sai vào nhầm ra đi vào khuôn khổ, sờ lại không tính là khó chịu, Hàn Quy Nhạn cũng không quất tay. Xoay mình thấy Ngô Trinh gian kế thực hiện được sau rút ngón tay ra, sửa làm tại chính mình huyệt dâm miệng chỗ mẫn cảm câu chọn bắn bóp khiêu khích. Kích thích mặc dù không bằng trước, mùi vị bình thường ngọt ngào, nhà mình tay ngọc cũng không tự chủ được tùy theo Ngô Trinh động tác y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Vỗ về chơi đùa khởi trường chung thịt mỡ. Cổ vũ tương đã không biết chính mình thân thể ở phương nào, một đoàn phong bắn rắn chắc trẻ bú sữa đặt ở ngực nghiêng, cùng nhà mình bộ ngực lẫn nhau ủi năng. Cách thật dày mỹ nhũ vẫn có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa kịch liệt tiếng tim đập, bang bang rung động giống như nổi trống. Một khác đoàn tác rán tại cánh tay ngoại nghiêng, tận hưởng mỡ trượt. Nữ lang thường thường vặn vẹo khó nhịn thân thể yêu kiều, khiến cho hai luồng nguyễn ngọc cũng cùng thân thể của nàng không được cọ sát. Trong mộng tình hình nhất vừa xuất hiện, mặc dù không thể so mộng xuân khi kích động nhiệt liệt, tiếp xúc diện tích cũng ngại nhỏ một chút, cù vũ tương vẫn cảm giác được thật sâu thỏa mãn. Đợi đến Hàn Quy Nhạn cực phú kỹ xào cùng vận luật đùa giỡn khởi nàng nguyễn nhuận đóa hoa, cù vũ tương không khống chế được vậy rên rỉ thành tiếng. Ừ a a tế tiếng xấu hổ đã cực, trong thường ngày tự động an ủi thân thể khi nào có như vậy vong tình. Có thể nghe đến nếu như này dễ nghe, như nhãn bay trên trời một bên, trường ca ngàn dặm vậy cao vút, như bông liễu đầy trời, tư quân rơi lệ vậy uyển chuyển, như điệp vũ chỉ có, song túc song phi vậy kiều diễm, lại như nước mùa xuân chảy về hướng đông, hoa hồng tùy sóng vậy triền miên. Hoa rơi cố ý thời điểm, nước chảy phi vô tình. Cổ vũ tương hoàn toàn vong ngã, thân trên huyệt đạo bị chế ngược lại thành chuyện tốt, nếu không nàng không biết nên như thế nào điều khiển tự động, có lẽ lại theo tình cảm nổ mạnh vậy phun trào dẫn đến hàn quy nhạn khó xử cùng phản cảm. Lúc này nàng đơn giản toàn tình đầu nhập bị âu yếm người khinh bạc trêu đùa bên trong, như nhau mềm nhũn lăn lộn không được lực thân thể yêu kiều, chỉ còn lại bụng hữu lực khẽ co khẽ rút, lồng ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, yết hầu mũi thanh âm uyển chuyển quanh quần. Hàn quy nhạn bị trêu đùa một phen hơi chậm bồng bột dục vọng, oán trách xoay qua trán đánh vọng ngô trinh, ánh mắt kể rõ thẹn thùng không hết nói không muốn chơi nữa, mau làm chính sự. Ngô trinh ngoạn vị cười, chỉ cù vũ tương tầng tầng lớp lớp lắc đầu, im lặng đáp lại nói hiện nay tất nhiên còn không thành. Nhìn hắn này gương mặt cười xấu xa, biết rõ hắn lại đánh mưu ma trước quỷ nhưng không cách nào cự tuyệt, việc đã đến nước này chỉ được tiếp tục nữa. Hàn quy nhạn nhướng nhướng mày ý bảo nói vậy làm sao bây giờ. Xoay mình thấy hắn tầm mắt phiêu mở cười đến liền miệng đều a ra, mới phát giác mới vừa rồi quay đầu khi một đầu tóc đen đúng quét qua cổ vũ tương mộ phần khởi ngọc nhũ, bứt rứt gãi ngứa làm nàng cắn chặt hàm răng, chính phát ra không biết là hài lòng vẫn là thống khổ ngâm sướng. Trêu đùa một trận, Ngô Trinh đứng dậy quỳ gối tại hai nữ ở giữa, nâng lấy eo đem dưới hông côn thịt về phía trước nhất đưa. Hàn quy nhạn nhíu mi cổ má, hai người hoàn hảo thường xuyên lấy cho nhau hôn môi liếm láp đối phương nơi riêng tư làm vui. Hàn quy nhạn còn khá hỉ đem căn này thô to đồ vật ngậm tại trong miệng, lưỡi thơm cuốn tắm thời điểm làm Ngô Trinh lãnh khí ti ti, liên tục đánh run dày cảm giác. Nhưng là này một hồi Ngô Trinh trưng bày vị trí cực kỳ gà tặc, viên viên quy đầu đúng tại cổ vũ tương đầu vú bên cạnh, cận để lại một đường khe hở, nàng một tay nhu chi ở thân hình, một tay kia còn tại cổ vũ tương trong quần vỗ về chơi đùa. Này lại phải như thế nào thi triển linh động miệng lưỡi kỹ năng? Hai người khoảng cách gần như vậy, nếu muốn đem côn thịt ngậm vào trong miệng, thế tất yếu đem chè bú sữa chen làm thịt mới có thể, nếu là nhẹ thở lưỡi thơm, câu chọn quanh co ở giữa sao tị được mở doanh run dày chè bú sữa. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Quy Nhạn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Trinh đánh đúng là này mưu ma trước quỷ, muốn chính mình lưỡi thơm một mặt liếm quy đầu, thuận đường cũng liếm liếm củ vũ tương chè bú sữa. Nàng chiều Ngô Trinh đại phát hờn dỗi chi sắc, trong lòng oán hận phía dưới, trên tay ấn nhu chụp ép lực đạo tự nhiên lớn hơn rất nhiều, đem củ vũ tương biến thành ê a liên thanh. Lập tức gấp gáp phóng nhẹ lực đảo, chiều Ngô Trinh lắc đầu liên tục, ý nghĩ không chịu. Ngô Trinh xoay chuyển ánh mắt hướng nàng mông cong, há mồm thử cắn răng một cái, ý bảo ta cắn ngươi nga. Hàn Quy Nhạn lúc này cũng lấy ra răng trắng đến đây một ngụm, hồi lấy ta cắn chết ngươi. Ngô Trinh liên tục gật đầu, chỉ lấy dưới hông ý bảo mau đến mau đến. Hàn Quy Nhạn lại là lắc đầu, trong mắt nhất nghiêng, ý bảo rời đi một chút. Lúc này đến phiên Ngô Trinh lắc đầu, trước điểm một chút dưới hông. Lại hai tay nhất quán như vậy hoàn thành, bên cạnh ta không có biện pháp. Cổ vũ tương mặc dù đã thập phần động tình, nhưng nếu muốn hiện nay chiếm nàng thân thể, Ngô Hàn hai người ai cũng nói không chính xác có khả năng hay không nếu như trước vậy dẫn đến cái gì không tốt hậu quả. Hàn Quy Nhạn mặc dù oán trách Ngô Trinh chủ ý xấu liên tục, cũng biết cổ vũ tương bóng ma trong lòng trầm trọng, e ngại cùng sở thuyết nàng cũng cảm động lây. Khó xử phía dưới chợt thấy Ngô Trinh lần này tuy có một chút càn rỡ, kỳ thực từ hắn kề thân lúc tới sơ thấy có chút quá mức. Kỳ thực từng cái động tác đều thập phần hợp lý. Theo hắn một phen tiến hành theo chất lượng, không chỉ có chưa chọc cổ vũ tương tình dục, nhà mình làm sự tình tương đối mà nói đều thượng tính có thể tiếp nhận. Đương thật vạn sự vô dịch, Hàn Quy Nhạn không tình nguyện cũng nghĩ không ra bên cạnh phương pháp xử lý, rối rắm một phen, lắp bắp bị tiến lên, đưa ra lưỡi thơm tại quy đầu thượng nhanh chóng liếm liền là lùi về. Quy đầu viên viên làm trơn, tại giữ tận mạnh ác bên trong bằng thêm tí tẹo đáng yêu, cứng rắn bên trong càng mang một phần nhục cảm mềm mại. Khó có thể phòng ngừa đang đụng chạm nhũ phu tắc cực kỳ hương trượt, tuy là liếm lên cùng vì nữ tử đồ vật quá mức kỳ quái, thật cũng không lòng không ưa. Hơn nữa hùng liệt bá đạo nam tử khí thức cùng ôn hương mang ngọt nữ tử mùi vị xen lẫn trong một chỗ, cứng rắn cùng mềm mại xúc cảm đan vào, có loại khó có thể nói hết sức dụ dỗ. Có lần thứ nhất lại không thêm bài xích, Hàn Quy Nhạn kháng cự chi tâm liền thiếu rất nhiều. Nàng đóng lại mắt đẹp theo mùi vị tới gần, duỗi lưỡi liếm tắm lên. Cổ vũ tương mê ly ở giữa, sơ thấy một cỗ nóng hừng hực khí tức nằm tại bị sợi tóc liêu được nở vú chi bên cạnh, không khỏi vạn phần khẩn trương lên. Ngô Trinh rất lâu không hề động làm, nàng mấy đã quên mất, trên vai vết thương chỗ Hàn Quy Nhạn cũng đã không còn hôn môi, lập tức cho rằng để sát vào đúng là nhạn nhi môi. Nhiệt lực xâm nhập, lại đình trệ, cổ vũ tương lòng tràn đầy mong chờ, nếu như sơ gà nữ tử vậy ý xấu hổ mười chân, hô hấp dồn dập làm Nhũ Phong nơm nớp rung động, chướng được khó chịu. Nhạn, Ân, Ngọc Nhũ bỗng nhiên bị nhiệt lực cùng lạnh lẽo đang xâm nhập, Nhất Diệp mềm mại nhiều chất lỏng đồ vật quét qua, Cổ Vũ Tương bị đánh ngón chân cuộn thành một đoàn. Nhũ Phu không kịp hộ khẩu mẫn cảm, Hàn Quy Nhạn cũng chỉ là lưỡi thơm khẽ liếm, vẫn chưa có hút ngậm cắn cắn động tác. Dễ gần mật trình độ so với đầu ngón tay vỗ về chơi đùa hộ khẩu cao một đoạn, Cổ Vũ Tương thể xác tinh thần đều thụ kích thích, hai chân phát lực mãnh đặng ngọc hông đã là rời giường nâng lên, hận không thể lập tức liền bị giải khai huyệt đạo, đem Ngọc Nhũ nâng lên đưa tại Hàn Quy Nhạn trong miệng mặc nàng khinh bạc thưởng thức. Cô gái xinh đẹp khuôn mặt, mê người nữ tử đường cong, hung ác nam tử côn thịt, ba pha chặt chẽ lấy một cây nhuận lưỡi tương liên, thị giác lực đánh vào mạnh chấn động lòng người. Ngô Trinh hai mắt phun ra hừng hực ánh lửa, tham lam nhìn một màn trước mắt. Nữ lang lưỡi thơm khoan mà ấu viên, hồng nhuận mặt lưỡi giống như chỉ tiểu phiến tử vậy đáng yêu, ánh sáng màu hồng nhuận sáng. Ngọc Nhũ làn da tuyết trắng tinh tế, đầu vú là một mảnh cạn tông. Quy đầu đại mà viên, nhiễm thượng tinh thóa sao lóe lên hung hãn quang mang. Nhất người trí cương, nhất người trí nhu, một khác người xen vào hai người ở giữa mà linh động vô cùng. Thêm nữa Hàn Quy Nhạn lửa nóng hô hấp phụt lên, diễm mỹ khuôn mặt, chỉ xem tình cảnh liền đã luyến tiếc chát một chút mắt. Côn thịt cùng Ngọc Nhũ nằm cảnh qua gần, đủ để cảm nhận được lẫn nhau ở giữa nhiệt lực, cho dù đem mặt lưỡi dựng thẳng theo hai người ở giữa trong khe hở cắm vào cũng tất nhiên phải hai người đang đụng chạm. Hàn Quy Nhạn lại như thế nào cẩn thận một chút, đong đưa lưỡi thơm lúc nào cũng là đem hai người đang liếm lên. Nàng tự có thể đi liếm tắm côn thịt hoàn toàn tránh đi Ngọc Nhũ, nhưng này dạng vô sự vô bổ, đơn giản theo Ngô Trinh ý tứ đem lực chú ý đặt ở quy đầu bên trên dụng tâm liếm. Mặt lưỡi hai bưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, liếm nữ từ Ngọc Nhũ vẫn là quái dị, chính là thế nhân khi còn bé đều là thụ sữa mẹ nuôi nấng trưởng thành, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà lấy lực một người, đem Ngô Trinh cùng Cổ Vũ Tương biến thành một cái xuyễn như thú bào, một cái thở gấp liên tục, trong lòng cũng có phân kỳ diệu cảm giác thành tựu. Liếm đảo qua ở giữa, tâm phòng dần dần thả ra, động tác cũng càng ngày càng gia tăng. Ngô Trinh một chút chống đỡ tiến, lấy cô thủ đặt ở dưới đầu vú duyên, đem đỉnh núi chống đỡ ra cái ngoặt hình cung. Hàn Quy Nhạn hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, ngoái đầu nhìn lại gặp Cổ Vũ Tương cũng không mâu thuẫn chi ý, trong lòng biết hiện nay đã là thời khắc mấu chốt, nhà mình tìm kiếm cái lạ chi tâm lại là đại thịnh, hai miếng đầy đặn bờ môi hở ra gắng sức hút một cái, đem chống đỡ tại một chỗ cô thủ cùng mỹ nhũ đang ăn vào trong miệng. Mềm nhũn mỹ nhũ cùng hơi thô ráp một chút quần vú, còn có viên kia chống đỡ mãn miệng nhỏ viên cô, khác thường kích thích cảm làm Hàn Quy Nhạn cũng thấy hưng phấn lên. Nàng một tay đã là thành thạo liên tục tham ngón tay chọn quá trong cánh hoa môi âm hộ, từ tận dưới đáy thắng đến cao nhất liền hòn le nhi cũng không chịu buông tha, đem tối non mềm, mẫn cảm nhất chỗ đang vỗ về chơi đùa. Một tay nâng nhà mình mỹ nhũ, mặt bàn tay qua lại nén nhũ hưu, khi thì còn qua lại điều khiển, làm đại trương năm ngón tay quét qua đỉnh núi đầu vú, kích thích cùng an ủi khát cầu thân thể. Ngô Trinh thấy thời cơ đã đến vội rút thân rời đi, quỳ gối tại Hàn Quy Nhạn phía sau. Nữ lang đại hoặc không hiểu trở lại chán, trước mắt nghi vấn. Ngô Trinh không đáp không lý, chỉ cung eo thúc một cái. Hàn Quy Nhạn vừa thẹn lại vừa vội, mới vừa rồi phóng đãng bộ dáng toàn bộ kêu Ngô Trinh nhìn sạch sẽ không nói, ái lang trước muốn cùng nhà mình hoàn hảo cố nhiên là món chuyện tốt, có thể Cổ Vũ Tương đang tình nồng tính động, mới vừa rồi quy đầu chống đỡ tại Ngọc Nhũ thượng cũng không hề thích, đúng là tốt thời điểm. Hiện nay bỗng nhiên đánh gãy chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chính là quy đầu đã chống đỡ tại huyệt dâm miệng, nóng rát mùi vị xác thực không chịu nổi khó bỏ, không khỏi cao thẳng khởi mông cong, nhắm mắt chờ đợi mưa rền gió dữ đem nhà mình linh hồn xé nát khoảnh khắc. Nàng không rõ con đường, Ngô Trinh lại rõ ràng, chuyện hôm nay mấu chốt không ở Cổ Vũ Tương mà ở Hàn Quy Nhạn. Cổ Vũ Tương còn nhỏ gặp tai ách thống hận nam tử, đối với nam tử côn thịt càng là vừa hận vừa sợ, cho nên phải nàng sửa trị được dễ bảo Ngô Trinh là làm không được, càng là vô cùng thân thiết động tác chỉ dẫn đến nàng phản cảm càng nhiều. Mới vừa rồi lấy quy đầu mâu thuẫn Ngọc Nhũ chưa dân đến kháng nghị, chỉ nói minh Cổ Vũ Tương mặc dù thống hận, lại hoàn toàn chưa quen thuộc nam tử côn thịt, cũng nói Ngọc Nhũ bị Hàn Quy Nhạn thân liếm làm nàng cực kỳ thỏa mãn cùng tham. Bên cạnh nhất thời không để ý tới. Nàng sờ nghe theo cùng thuận theo duy Hàn Quy Nhạn một người mà thôi, này đây đem Hàn Quy Nhạn biến thành ý loạn tình mê mới là đường tắt. Côn thịt vừa đột nhập miệng âm đạo một cái chặt khít hữu lực thịt vòng liền tạm dừng bất động, giống như kẹp chặt. Hàn Quy Nhạn lo lắng khó nhịn, không thể không chủ động đưa eo, làm huyệt dâm nuốt hết côn thịt. Nhưng Ngô Trinh eo hông chìm được quá mức thấp, Hàn Quy Nhạn nuốt ăn khi cũng không khỏi không chìm eo lấy đúng. Này vừa đến thân thể yêu kiều không khỏi lại lần nữa nằm ở Cổ Vũ Tương trên người, run rẩy Ngọc Nhũ gần ngay trước mắt. Chậm nhập côn thịt kéo mở huyệt dâm, tao cả âm đạo mỗi một phần nhăn nheo cùng mỗi một khỏa thịt lồi, dọa người sung sướng làm Hàn Quy Nhạn tiếng rên rỉ đều bị cắm ở yết hầu. Côn thịt xâm nhập càng nhiều, khoái ý liền càng ngày càng mạnh, đình chỉ âm thanh chính như khoái ý bình thường tích góp, chờ đợi bùng nổ khoảnh khắc kia khi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phóng thích. Ngô Trinh lại hoàn toàn không thuận theo tiết tấu, côn thịt bị nuốt hết một nửa khi bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp phát lực, xâm nhập âm đạo to dài đồ vật đột nhiên phá mở chặt khít chật trội âm đạo, đánh vào chỗ sâu nhất tường thịt bên trên. Hung ác đột nhập cũng làm bụng cùng mông cong đột nhiên đụng tại cùng một chỗ, giòn giả đụng thịt ba tiếng vang bên trong, Hàn Quy Nhạn quất lãnh khí nũng nịu kêu to một tiếng a nhé. Giống như bị phá vỡ bụng, thân thể yêu kiều bị về phía trước đẩy, chán cơ hồ chôn vào cù vũ tương ngọc nhũ bên trong. Ỏm ọp, ba, ỏm ọp, ba, ỏm ọp, ba, một lần lại một lần, Ngô Trinh hai tay chụp Hàn Quy Nhạn eo nhỏ, cưỡi ngựa bình thường qua lại khẽ động nữ lang thân thể yêu kiều, cực phú vận luật tại nàng bên trong thân thể mạnh mẽ rút ra đút vào. Nơi diêm tư gián liền hoàn toàn không có khe hở, mỗi một lần quất cắm đều vang lên róc rách tiếng nước, giống như một chi thiết côn tại dính ngấy âm đạo lật khuấy liên tục không ngừng. Sung sướng chi ý nhanh chóng thăng lên chiếm cứ toàn bộ phòng hoa, lại hóa thành từng cổ điện lưu tuôn hướng toàn thân. Thoát lực thân thể yêu kiều cùng không được nhanh bóp thu nắm huyệt dâm hoàn toàn tương phản, tê tê thân thể điện lưu xuyên loạn, ý thái mê ly xấu hổ nũng nịu kêu to tiếng bên trong, Hàn Quy Nhạn một thân vùng mẫn cảm đều bị thiêu đốt. Tại cổ vũ tương nơi riêng tư lung tung chảo sờ đầu ngón tay, bị cổ kia dính ngấy dâm thủy cùng mềm mại ôm trọn được truyền đến khoái cảm, bị Ngô Trinh hết sức đại lực đưa tặng thân thể yêu kiều thủy chung cọ sát trước mắt ngọc nhũ, miệng đắng lưỡi khô bên trong, hút mút dục niệm càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng tại Ngô Trinh một vòng mưa rền gió giữ vậy khoái công phía dưới, ở sau người nam nhi gào trầm thấp cùng dưới người nữ tử thở gấp tiếng rên rỉ bên trong, Hàn Quy Nhạn tịch thân thể khí thế lao tới trước nhuận hé miệng lưỡi thơm một quyền, đem một cái mềm mại ngọc nhũ ngậm vào trong miệng. Dọa người sung sướng giống như hô to hò hét thúc dục nàng dũng cảm tiến tới, ba ba đụng thịt tiếng nếu như thúc dục xung phong nhịp trống, Hàn Quy Nhạn không chịu nổi dục niệm xâm nhập, mỹ nhũ mùi vị vị đều tốt, kìm lòng không được ra sức hút mút lên. Nàng bú liếm một ngụm liền kịch xuyễn lên tiếng một hồi, giống như phối hợp phía sau ái lang rút ra đút vào tiết tấu, vừa giống như cái tham ăn bé gái chính khóc giống muốn càng nhiều thơm ngọt sữa tươi. Mà hạ thân hộ khẩu thật lớn đưa đầy lực làm côn thịt vô luận ra vào cùng thập phần gian nan, giống như bắt sống con mồi bình thường đem nó nắm chặt. Ngô Trinh gặp Hàn Quy Nhạn cuối cùng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tùng nhất khẩu đại khí đồng thời, cũng thấy tình dục chi niệm mãnh liệt khó nhịn. Âm dương giao thai cô hữu này mãnh liệt xung đột mỹ cảm, nhưng là nữ tử ở giữa thân thiết đáng sợ hơn âm nhu mỹ. Hàn Quy Nhạn chẳng phải là giống nam tử như vậy một mặt đòi lấy tựa như cắn xé cùng cắn hôn, nàng động tác thủy chung nhẹ nhàng, lưỡi thơm cuốn liếm ở giữa triền triền miên miên, nhuận miệng hút mút thời điểm ấm áp ngọt ngào. Khi thì nhẹ thở đầu lưỡi, phối hợp phía sau tiết tấu một chút liếm đỉnh núi Tiểu Châu, có thể nói một cái hình tam giác. Kia bãi chuyển động lay động nhiều vẻ hồng nhuận lưỡi đầu vốn diễm mỹ cực kỳ, nhũ phong tại nó đùa giỡn phía dưới không được run rẩy biến hình, càng thêm mênh mông lệ sắc. Kinh ngạc vui mừng một cái tiếp lấy một cái, cổ vũ tương đã hoàn toàn hồi bất qua thần. Thân cận Hàn Quy Nhạn chi niệm vốn đã như vớt trăng trong giếng, sao có thể đoán được đến âu yếm nữ tướng lúc này chính miệng chứa ngọc nhũ, tay phủ hộ khẩu, đem nàng một lần lại một lần mang tới dục niệm đỉnh phong. Hộ khẩu nước xa so nhà mình trong thường ngày tự động điều khiển khi hơn rất nhiều, khó có thể khắc chế xấu hổ rên gì đã hoàn toàn không để ý tới còn có người nam tử ở đây. Phần eo của nàng trúc chắc vặn vẹo, phối hợp đã hoàn toàn không có kết cấu, chỉ biết lung tung đào khoét đầu ngón tay tại hộ khẩu nội quấy, thậm chí không thể phát giác bị điểm huyệt đạo dĩ nhiên tùy theo thời gian cùng chính mình ra sức vặn vẹo dần dần buông ra, hoàn toàn say mê tại nữ lang đối với nàng chiêu chọc bên trong. Nàng động tác trúc chắc mà không có quy luật, một bên dùng sức nghĩ nâng lên thân trên làm Hàn Quy Nhạn ăn càng sâu càng mãn, một bên vặn vẹo vòng eo biểu đạt bên trong thân thể dục hỏa khó nhịn nhạt. Thật thoải mái, ăn nữa được nặng một chút, dầm mỹ hồ môn loạn ngữ chính như nàng hiện nay tình niệm, đang đứng ở hỏng mất không khống chế được bên trong. Liếm ngọc nhũ nữ lang bỗng nhiên càng thêm cuồng loạn, không chỉ có liếm ngọc nhũ động tác cùng lực đạo nhân, cắn hôn việc làm trắng nõn nhũ phu thượng hiện lên xuất ra đạo đạo vết đỏ cùng dấu răng, trong miệng còn mơ hồ không rõ rên gì nói nóng quá. Ngô lang, nhân gia sắp tới. Ngô Trinh đem côn thịt cắm vào âm đạo cho đến lút cán, cô thủ sâu chống đỡ tử cung đem viên thịt ép thành một đoàn. Hắn không còn rút ra đút vào mà là vặn vẹo lưng vẽ lấy không hề quy tắc viên, làm quy đầu tuyệt không góc chết hung hăng trà đạp tử cung thịt mềm. Hàn Quy Nhạn yêu kiều tiếng nổ lớn cùng nguyễn chấn không thôi âm đạo tường thịt không một không đang kể trong lòng sung sướng, kia đã thập phần chật trội âm đạo còn đang không ngừng giật giật chung buộc chặt, đồng dạng tuyệt không góc chết đe dọa chen ép xâm nhập côn thịt. Eo nhỏ đã không còn muốn giữ chặt, Ngô Trinh đưa bàn tay đưa về phía no đủ rắn chắc huyền cúi mỹ nhũ bóp nắm mân mê, năm ngón tay hãm sâu mỹ nhũ, hơn nữa chính đặt tại đầu vú bên trên ngón giữa càng là lại nhu lại xoa, đem phản hãm mỹ nhũ bên trong đầu vú điều khiển được ngả trái ngả phải. Nóng bỏng tinh dịch suối phun vậy nổ bắn ra, Hàn Quy Nhạn cũng đồng thời rên rỉ lên tiếng, dâm thủy như là sóng chiều bình thường cùng với rên rỉ đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó, nàng ngón ngọc đã thâm nhập Cổ Vũ Tương Huyệt Dâm bên trong, tại một tầng tường thịt bên trên lung tung vẽ lấy vòng tròn, lưỡi thơm như run run phong cánh hạ hạ liếm tại đầu vú bên trên. Cổ Vũ Tương a, một tiếng kéo dài kêu to, thổi phồng thanh lộ trực phún Hàn Quy Nhạn lòng bàn tay, thuận theo khe hở ở giữa tí tách nhỏ giọt rơi. Trước nay chưa từng có đại tiết một hồi, Cổ Vũ Tương thần hồn phiêu đãng thời điểm chợt thấy một cây nóng trụ rất nhanh tới gần ngọc hông ở giữa, đợi nàng phản ứng, một viên mượt mà đồ vật đã đặt tại cánh hoa trong khe hở. Vật kia quái vật vậy to lớn, cứng rắn như sắt vốn lại có một chút mềm mại, nhất thời còn nhỏ ác mộng xông lên đầu, Cổ Vũ Tương quá sợ hãi dãy giụa đứng dậy, xin khoan dung vậy la lên đừng. Không muốn. Cây thịt như ảnh chụp hình vậy không chút nào cách xa, chính nghĩa vô phản cố xâm nhập nhỏ hẹp âm đạo. Cổ Vũ Tương một thân ửng hồng làn da bỗng nhiên lui đi huyết sắc vậy trắng bệch, mồ hôi mắt thường có thể thấy được tỏa ra bầy kín toàn thân. Nàng hai chân liền đặng, lại chớp mắt bị một đôi bàn tay chặt chẽ bắt được, liền dịch chuyển muốn thoát đi thân trên cũng bị đè lại. Chính là này ấn làm cho nàng tâm tình buông lỏng, giống như tìm đến cảng tránh gió. Gặp Cổ Vũ Tương như một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, hồn nhiên đã quên một thân võ công giỏi, Hàn Quy Nhạn trong lòng cũng khởi thương tiếc. Nàng hiện nay bộ dáng tất nhiên là quá mức hoảng loạn e ngại sợ đến, có thể thấy được khi còn nhỏ sự tình cho lớn bực nào tổn thương. Tỷ tỷ chưa sợ, Nhạn Nhi bồi tiếp ngươi. Hàn Quy Nhạn như một cái ôn nhu trượng phu, một tay vòng quá Cổ Vũ Tương cổ đem nàng ôm tại trong lòng, một tay lại quấy phá thăm dò vào chân tâm đặt tại hòn le nhi bên trên. Cổ Vũ Tương nguyễn lại thân thể yêu kiều đem chán nằm tại Hàn Quy Nhạn bả vai gáy, kinh hoàng chi ý đại định, chân tâm ngứa ngáy lại lên. Che lấy nàng hai mắt bố đầu chưa dài, nhìn không thấy con thịt cũng để cho phiền ác chi tâm hơi dài. Nàng mềm mại vô lực nói ta nghe Nhạn Nhi, cũng không là đối với ngươi có chuyện gì ý động. Nửa câu sau tất nhiên là nói cấp chuẩn bị chiếm giữ thân thể nàng người nghe. Ngô Trinh Chính thưởng thức Cổ Vũ Tương hộ khẩu, chỉ thấy hai miếng thịt quá mức vì đầy đặn mà cực viên đem môi nhỏ giấu quá sâu, cũng để cho bên trong âm đạo thịt mềm không hề che chắn bại lộ ra, thậm chí không nên đẩy ra liền có thể nhìn thấy lục hỏa hồng nhuận châu ngọc vậy rõ ràng thịt lồi quy tắc sắp hàng, chính ngậm trung ương thật nhỏ lỗ tròn. Toàn bộ hộ khẩu giống như một tấm miệng bình, vừa giống như chỉ đợi phóng nụ hoa, mê người xâm nhập tìm tòi đến tột cùng ở ngoài lại có vẻ một chút đáng yêu bướng bỉnh. Bỗng nhiên nghe thấy một câu lời nói lạnh nhạt, ngẩng đầu lại thấy Cổ Vũ Tương phụng phịu sụ mặt, cho dù lừa gạt đi hai mắt cũng có thể đoán được nàng nghiến răng nghiến lợi, nhất thời rất là bất mãn, hừ lạnh một tiếng ta nợ ngươi hay sao? Lập tức lại càng không do dự, mượn dùng Hàn Quy Nhạn vỗ về chơi đùa hòn le cơ hội, nâng lấy côn thịt chậm rãi đi trước. Miệng bình bị chống đỡ mở, lục hỏa châu ngọc thịt lồi lập tức lúc đóng lúc mở nhúc nhích giật giật, trương khi giống như quá mức đau đớn chính đại miệng hô hấp xoa dịu, hợp thời nếu như một tấm miệng nhỏ đang tại cắn vào nhét vào dị vật. Kỳ tình lệ cảnh tại xóa tung ô nhung chung như ẩn như hiện. Ngô Trinh cảm thấy thú vị thời điểm, cũng thấy một cái cùng Hàn Quy Nhạn lục phỉ yên hoàn toàn khác biệt âm đạo xúc cảm. Xem miệng bình chi hình, vốn cho rằng bên trong hoặc là thịt lồi dày đặc viên bi rõ ràng. Không nghĩ biểu hiện không bằng nhất, âm đạo thịt mềm bất giác có viên bi trạng, tường thịt có vẻ ngấy trượt, ngược lại mỗi đột nhập một đoạn liền có một vòng văn lộ, giống như mặt hồ tầng tầng gợn sóng. Này xúc cảm tùy theo tường thịt co lại giống như một đám vòng thịt bóp chặt côn thịt giống như, mặc dù không kịp Hàn Quy Nhạn mập mãn cùng lục phỉ yên hút mút cực nhanh mỹ. Nhưng đoán trước rút ra đút vào thời điểm ma sát cảm tất nhiên thập phần mãnh liệt, cũng vô cùng lạc thú. Cổ Vũ Tương đau đến bộ mặt quất nhanh, giọt lệ thấm ướt mắt bố, nhưng tùy chung cắn chặt hàm răng không chịu xin tha kêu đau. Kia càng nứt mạnh liệt đau đớn giống như đem nhà mình thân thể nhất phẩu vì nhị, xác thực không chịu nổi. May mà bị Hàn Quy Nhạn ôm tại trong lòng, không chỉ có chóp mũi tất cả đều là nàng trên người chiều nhu đổ mồ hôi mùi vị mật ý mùi chân, cánh tay càng là bị nàng một đôi phong bắn vú lớn kẹp chặt tiêu hồn thực cốt, phương tâm khả khả. Hai tướng chống đỡ, thượng không đến ác tâm nôn mửa lên. Ngươi không phải là xử nữ, côn thịt đã nhập vào còn hơn một nửa, Ngô Trinh còn chưa chạm đến tầm kia màng thịt, có thể âm đạo chi tối nghĩa khó đi, chật trội căng đầy lại để cho Ngô Trinh trong lòng nổi lên nghi ngờ. Theo Cổ Vũ Tương ngôn đối với nam tử căm thù đến tận xương tủy, Mục Cảnh Diệu lại chưa cưỡng ép chiếm nàng, chẳng biết tại sao như thế, nhịn không được hỏi. Không phải là, ta chán ghét các ngươi nam tử, đáng hận Nhạn Nhi lại không thể phá thân thể của ta. Hừ. Ta chính mình dùng cây gậy phá thân, nghĩ đến cô ta hoàn bích còn trinh rốt cuộc đừng hòng. Cổ Vũ Tương oán hận lên tiếng, hình như lúc ấy phá thân đau đớn do khắc não bộ. Ách, Ngô Trinh gãi gãi đầu cười nói nhìn ngươi hiện nay rõ ràng như vậy ướt còn đau thành như vậy, là gậy gộc vẫn là cành liễu. Không muốn tận cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi, ta hận ngươi chết đi được. Cổ Vũ Tương khí cấp bách, ủy khuất đem quay đầu đi nằm tại Hàn Quy Nhạn bả vai gáy, anh khóc nức nở lên. Này đến lúc nào rồi còn có tâm tư đấu võ mồm. Hàn Quy Nhạn bị tức được suýt chút nữa cười thành tiếng đến, cắn răng nhíu mày đến mức quá mức khổ. Đặt tại Hòn Le Nhi thượng tay mềm bấm tay không khách khí bắn ra cây thịt, tình hình quái dị, thầm nghĩ chính mình tốt bưng bưng nhất đứa con gái ra, tại sao như một cái trượng phu tựa như an ủi một nữ tử, lại cứ cô gái này vui vẻ chịu đựng, động bất động liền vô hạn ủy khuất đến đây tìm kiếm an ủi. Ái Lam cũng thế, một lòng một dạ muốn nhìn nữ tử ở giữa thân thiết Đông Cung diễn, hiện nay hai tên nữ tử trần trụi ôm nhau, có thể gọi hắn gian kế thực hiện được. Hàn Quy Nhạn bất đắc dĩ vỗ lấy củ vũ tương thơm ngon bờ vai an ủi, Trừng Mục cổ má ý bảo Ngô Trinh nhanh chút, lại như vậy đi xuống nhưng là không chịu nổi. Ngô Trinh chiều nàng làm cái mặt quỷ, hắn vẫn chưa theo sinh khí mà rối loạn tắc vuông, lúc này nếu là nảy sinh ác độc mãnh quất mãnh đưa không khỏi làm củ vũ tương phiền ác vô cùng, sau đó tránh không được một chút chế ngạo cười nhạo. Kia côn thịt đánh toàn nhi tiếp tục chậm rãi thẳng tiến, muốn củ vũ tương chậm rãi thích ứng như tê liệt đau đớn, đợi nàng phẩm ra tư vị lại không chút lưu tình đưa lên sung sướng đỉnh phong, tốt gọi nàng biết lợi hại. Ngô Trinh cũng không lo lắng củ vũ tương vô cảm, vừa đến nàng đối với nam tử phiền ác đều không phải là thiên tính như thế mà là hậu thiên sở đến, trong này sợ hãi còn chiếm tuyệt đại bộ phân. Hiện nay mặc dù là rất khó xoay chuyển nàng yêu thích nữ tử chi tâm, nhưng phải nàng chọc vào cao trào liên tục đều không phải là không có khả năng. Thứ hai Hàn Quy Nhạn một lòng thúc đẩy hai người chuyện tốt, ngón tay ấn nhu không nửa phần chỉ nghỉ, nhìn củ vũ tương không được xoay người lấy cọ nhu nữ lang vú lớn, hai tướng rơi lực, không tin nàng còn có thể kháng cự được. Càng huống chi theo kiếp trước biết, kéo kéo nhóm hoàn hảo khi trừ bỏ đánh đàn mài kính, mượn dùng giả dương lẫn nhau lấy sung sướng cũng là hằng ngày việc. Giả dương còn có thể so với ta chân long rất tốt. Côn thịt đã chống đỡ tường thịt sâu nhất, củ vũ tương âm đạo thiền cận, còn có bán quyền dài ngắn không thể tiến vào. Ngô Trinh đình chỉ bất động, hưởng thụ vòng vòng vòng thịt buông lỏng nắm chặt chói lực, âm thầm trở về chỗ cũ mới vừa rồi tắm vào khi côn thịt thổi qua từng tầng một vòng thịt, mùi vị xác thực quá mức dai, trong chốc lát tất nhiên muốn dùng khác biệt tốc độ thử một lần mới là. Củ vũ tương huyệt dâm bị nhét đến tràn đầy đương đương, đương thật sự là mồ hôi lạnh chảy ròng. Thể oán trách Hải Uyển lúc mấy bận nghĩ hồi ôm Hàn Quy Nhạn, chính là nữ lang chưa lên tiếng nàng không dám tùy tiện lỗ mãng, đành phải song trường giao nhau trưng bày tại bụng. Hai cái tiểu nắm tay chắc chẽ nắm lấy, không biết là khí vẫn là đau. Âm đạo căng nứt vậy mạnh liệt đau đớn xác thực không chịu nổi khó nhịn, càng làm cho nàng hốt hoảng chính là, cây thịt tại âm đạo của nàng tùy ý tỏa ra nóng bỏng nhiệt lực, nhưng lại làm mẫn cảm tường thịt không tự chủ được giật giật, mạnh liệt đau đớn bên trong khoái cảm dần dần thăng lên cùng bị Hàn Quy Nhạn vỗ về chơi đùa Hòn Le Nhi hai hô ứng. Lúc đầu còn chỉ một tia vốn lại liên tục không ngừng, đang dần dần hội tụ thành trường giang đại hà. Ngô Trinh hiện nay lại không để ý tới nàng rất nhiều. Ngừng gần nửa nén hương thời gian, đoán trước nàng thích ứng được không sai biệt lắm, khác tồn lấy một chút bấn cợt trêu đùa chi tâm, bỗng nhiên tà tà cười đại lực rất nhanh rút ra côn thịt, đợi cô thủ sắp xuất hiện chưa ra thời điểm lại gãy mà đảo ngược, hướng nội đại lực va chạm, chống đỡ từ cung thịt mềm, lưng trên diện rộng mài khởi viên. Củ vũ tương bị bữa tiệc này lật sang cuối biển vậy động tác chơi đùa suýt chút nữa muốn sặc khí. Nàng cuối cùng đau kêu một tiếng eo nhỏ hướng lên cong lên, có thể theo mạnh liệt đau đớn khi thân thể tự nhiên phản ứng, âm đạo gắt gao co lại chống cự, non mềm mẫn cảm từ cung bị Ngô Trinh không chút nào thương tiếc quấy khi lại nổi lên sung sướng như thủy triều. Thống khoái không chịu nổi đắc tượng ở thiên đường cùng địa ngục ở giữa đi tới đi lui, toàn thân buộc chặt giật giật vùng vẫy dãy chết. Ngô Trinh ánh mắt sáng ngời, lại là một vòng cực chậm thật chậm rút ra đút vào, sẽ chậm chậm tăng lực tăng tốc. Một vòng lại là một vòng, tự ốc sen bò sát vậy thong thả đến dày đặc như mưa to đụng kịch liệt, củ vũ tương đã liên hô hấp đều mấy đã đình chỉ. Theo khởi điểm đau đến kêu không ra tiếng đến như thủy triều khoái ý dày đặc toàn thân, giống như âm đạo chôn sâu dục vọng bị triệt để tỉnh lại, đang cùng bị ấn nhu Hòn Le Nhi nhất nhất bên ngoài, đang liều chết vậy phóng thích sung sướng. Ngô Trinh trò đùa dai vậy rút ra đút vào không chỉ có là muốn cảm nhận vòng thịt siết chặt cùng cọ sát kích thích, càng theo hồi một hung hăng rút ra đút vào thời điểm khẽ động củ vũ tương thân thể yêu kiều cùng một chỗ rơi xuống, liền mang theo ôm sát nàng Hàn Quy Nhạn cũng cao thấp lay động. Hai tên nữ tử, bốn con mỹ nhũ, hai cái mông ngọc, đong đưa sóng ngực nhộn nhạo sóng mông tung bay, xác thực đẹp không sao tả xiết. Hắn lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng rút ra đút vào, để thưởng thức khi thì như liễm diễm làn thu thủy, khi thì như sóng giữ chiều dâng xuân quang mị sắc. Không chỉ có côn thịt khoái cảm liên tục, tầm mắt cũng bị trước nay chưa từng có lệ sắp đánh nhất không nháy mắt. Đau đớn biến mất dần, khoái ý tràn ra, huống hồ thân thể yêu kiều bị đẩy nhất đưa thời điểm, cũng tại tận hưởng Hàn Quy Nhạn một đôi mỹ nhu ôn tồn mùi vị, củ vũ tương lệ mưa liên liên lại không phản kháng. Dù sao mắt không thể thấy vật, một lòng ảo tưởng trà đạp thân thể nàng không phải là Ngô Trinh, chính là Hàn Quy Nhạn. Hồi một được yêu quý lang đang cùng bên cạnh nữ tử hoàn hảo, bán trống lên thân trên trùng hợp có thể nhìn thấy chỗ riêng tư dây dưa cùng dán liền, Hàn Quy Nhạn gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nàng không biết chính mình tại sao, rõ ràng phải làm ghen tị hiện lên chua, vốn lại dục tình tiệm lên, giống như mối tình đầu khi đóng chặt cửa sổ trộm nhìn xuân cung đồ khi tai nhiệt tâm nhảy. hai quả đầu vú đã là ngạo nghễ đứng thẳng, dán tại làn da tinh tế nữ tử trên người so với bị ái lang bàn tay to cầm nằm chơi đùa cũng khác biệt mùi vị. Nàng nuốt khô hớp nước miếng, trong mắt bắn ra đậm đặc xuân tình đánh vọng Ngô Trinh, dường như muốn nói Ngô lang, nhân gia cũng muốn. Ngô Trinh bỗng nhiên cúi người, ngậm hàn quy nhạn run rẩy vú lớn hút vào trong miệng đại lực quét liếm một phen, thừa dịp nữ lang tình dục tràn ngập thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực thời điểm một phen ôm lên, tại cù vũ tương trên người cùng nàng mặt đối mặt dọn xong. Hàn quy nhạn chóng mặt trung thượng vị cùng dãy rụa, đã bị Ngô Trinh ấn eo thon, thô cứng tới cực điểm côn thịt ba nhi một tiếng theo cù vũ tương bên trong thân thể giật giật, bẹp một tiếng cắm mạnh vào nhập hàn quy nhạn hộ khẩu thẳng đến phượng cung, giống như xuyên qua thân thể của nàng. Ngô cù hai người hướng không đúng đường, lúc này lại giống như thần giao cách cảm. Cù vũ tương đúng lúc mở ra ôm ấp ôm hàn quy nhạn sau lưng, hai nữ tứ nhũ giao dán, giống như trên làm tứ đoàn nãi bánh, nhào nhào tới nách nghiêng tràn đầy mà ra. Tùy theo Ngô Trinh không chút nào lưu lực rút ra đút vào, tứ khỏa đầu vú hai hai chống đỡ tại một chỗ, cùng với thân thể yêu kiều đưa tặng động tác cho nhau nhiều lần lặp đi lặp lại điều khiển. Cù vũ tương đã mềm nhũn thân thể, một đôi cánh tay ngọc vô lực móc tại hàn quy nhạn sau lưng, mỹ nhũ bị một đôi lớn hơn nữa càng đỉnh tô mỡ xoa bóp, hàn quy nhạn cứng rắn nhếch lên đầu vú rơi vào mỹ nhũ bên trong đỉnh ép, lại thổi qua quầng vú kích thích lên từng mảnh một tiểu lạc. Ngẫu nhiên đầu vú ở giữa hai hai đụng nhau, càng làm cho nàng mất hồn không thôi. Mê ly ở giữa, mới vừa rồi bị côn thịt rút ra đút vào được khó qua đau đớn âm đạo vắng vẻ, kỳ diệu tiếng rên rỉ bên trong, âm đạo cư nhiên mật ngọt chảy xuôi, vòng eo cũng chẳng có chỗ cần đến khó nhịn vặn vẹo. Ép tại trên người ngọc thể càng ngày càng nhanh đến rắn chắc, trước sau chấn động càng là kịch liệt, thở gấp rên rỉ như là một khúc tiên nhạc đến giai đoạn cao chiều, càng ngày càng cao vút trào dâng. Cù vũ tương lập tức minh bạch cái gì, giao hợp nhạc khúc thập phần thôi tình, nàng đánh bạo nhất cúi đầu, lưỡi thơm liếm lên hàn quy nhạn rắn chắc bộ ngực đầy đặn. Thổi quét đem đỉnh núi ngạo mai liều mạng hút vào trong miệng, nếm cả thơm ngọt mỹ nhũ mùi vị. Hàn quy nhạn quyến rũ rên gì lại cao kháng một chút, côn thịt thô bạo kéo mở chật hẹp âm đạo, cơ hồ đâm vào tâm lý. Nàng vô lực đẩy ra mỹ nhũ thượng mềm mại nữ tử môi, ngược lại cảm thấy càng kích thích, càng thoải mái dễ chịu. Thế cho nên nàng hoàn toàn vong ngã quấn chặt này cụ thân thể yêu kiều, tại côn thịt xâm nhập cùng lưỡi thơm liếm láp hút mút phía dưới nghênh đến mãnh liệt nhất cao trào. Này nhất tiết giống như đăng tiên cảnh. Hàn quy nhạn ngọt ngào hí thét chói tai, thể xác tinh thần đều tại khoái ý liên miên sóng chiều trung bể thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có âm đạo còn tại hữu lực giật giật, bóp nắm, co lại. Tình dục tỏ khắp, chính nếm cả hương nhũ không thể tự kiềm chế của vũ tương bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, khoáng rất lâu khó nhịn cùng với âm đạo lại đột nhiên bị xâm phạm, thô to côn thịt nhất cắm đến tận cùng, chính chống đỡ tại từ cung sư tử mệnh toàn mài. Nam tử lực đạo cùng thô bạo thuận theo âm đạo mị thịt trực thấu nội tâm, tích góp cực lâu dâm mỹ chi sắc nổ ra. Hai người đang hô to phun ra dính ngấy nan kham khoái ý chất lỏng. Ngô Trinh dẫn đầu tẩy sạch thân thể phản hồi hậu đường, thấy thế không khỏi che mặt. Đây là cái gì hình ảnh? Cổ vũ tương bán dựa ở hàn quy nhạn trong lòng, gương mặt hết sức ủy khuất khóc nức nở không thôi. Hàn quy nhạn tắc vuốt lấy nàng sau lưng giọng ôn nhu an ủi, còn kém một câu ngươi yên tâm, ta đối với ngươi phụ trách. Ngô Trinh phản hồi làm hàn quy nhạn nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi không chịu nổi còn làm nàng ngượng ngùng không thôi, lại không thể không an ủi cổ vũ tương. Lúc này chặn lại nói Ngô lang, tương tỷ tỷ đã đem thân thể cho ngươi, ngày sau không thể cãi vã nữa. Ngày sau đương nhiên sẽ không xảo, Ngô Trinh cười thầm một câu nói ta không có khả năng cùng nàng ầm ĩ, nàng muốn nguyện ý, ta cũng xem nàng như nhà mình người. Cái này lại muốn ầm ĩ lên, hàn quy nhạn cấp bách đánh gãy, giang rộng ra đề tài nói tốt lắm. Đúng rồi tương tỷ tỷ, ngươi ngày đó vì sao bỗng nhiên muốn đối với Ngô lang động thủ. Từ trước cũng không gặp ngươi như vậy tức bất tỉnh đầu. Hàn quy nhạn phải làm người hòa giải, lời nói ở giữa đều có chuyện lớn hóa nhỏ chi ý, cù vũ tương đầy mặt đỏ bừng, lục bục đáp không ra nói. Ta thay nàng nói, nàng có bản sự, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra nữ tử phải chăng bị phá thân. Người tại đình thành đem thân thể cho ta, trở về kinh thành gọi nàng nhìn thấy ghen tuông đại phát, cái này không quan tâm muốn đối với ta ra tay. Ngô Trinh dừng dưng ngồi xuống, chế nhạo một phen cù vũ tương cũng không tốt làm hàn quy nhạn quá mức khó làm. Thoại phong nhất truyền nói cũng không biết là đoán mò vẫn là hồ huynh hoang. Ta chính là nhìn ra được, người yêu bên người sao có thể ném mặt mũi, cù vũ tương lớn tiếng nói bất kỳ cái gì nữ tử ta liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, chưa từng lỗ hồng. Hừ, Trúc Nhã Đồng cũng không phải tấm thân xử nữ, có bản lĩnh ngươi tự đi về phía nàng chứng thực. À, Ngô Trinh mục trừng miệng ngốc, Trúc Nhã Đồng niên kỳ tuổi cùng Lục Phỉ Yên sai kém giống như, đều không phải là xử nữ cũng là thuận lý thành chương. Chính là Ngô Trinh xưa nay cảm thấy giống như nàng như vậy võ công thân phận, thế gian nào có một tên nam tử phù hợp với nàng. Chợt nghe lời ấy, trong lòng ghen tuông quả thực vô có thể ức chế. Phen này thất thố tự nhiên dừng ở hàn quy nhạn trong mắt. Dầm mỹ chi sắc tiệm tán, trong không khí một cỗ chua được sang tịm mùi vị phục lại ngưng tụ. Chương 13 Thanh tâm phổ thiện bách điều minh tụng. Ngô Trinh hồi phủ khi dĩ nhiên trăng sáng treo cao, trong nhà ràng buộc không ít, hôm nay an bài tất nhiên cũng là sớm biết gặp qua. Trở về, dùng qua bữa tối không vậy? Những người làm có thật nhiều đều đã nghỉ ngơi, trong phòng lại vẫn đèn đốt sáng trưng. Trúc Nhã Đồng cười đến ôn huyền thanh tao lịch sự, khóe mắt mặc dù có vẻ thẹn thùng vẫn không giấu tùy ý. Ăn rồi, người tại sao còn không có nghỉ ngơi? Mỗi hẹn gặp lại nàng đều có cổ như tắm gió xuân ấm áp. Ngô Trinh rất khó phân rõ cỗ này phức tạp tình cảm, có khi đối mặt với cái này vị tuyệt sắc mỹ phụ khó tránh khỏi tim đập thình thịch, có khi lại thấy nàng như gia trung trường bối, toàn tâm che chở con cháu, có khi lại thấy này một phần quá mức nhất thiết quan tâm khó tránh khỏi không có đối với chính mình yêu thích. Ngô Trinh thật không dám đi tưởng tượng loại thứ ba khả năng. Chính như Cổ Vũ Tương hết sức đem Trúc Nhã Đồng cử làm ví dụ giống như, cho rằng vị này võ công thân phận đều ở đương thời đỉnh phong, mỹ mạo cùng dáng vẻ cùng như tiên tử hạ phàm nữ nhân không có người phù hợp với, tuyệt không chỉ là Ngô Trinh một người. Chính theo như thế, Cổ Vũ Tương mới giống như phát hiện thiên đại bí mật, đem này xem như chứng minh nàng bản lĩnh lớn nhất chứng cớ. Ngô Trinh cũng một mực như vậy cho rằng, chính là Cổ Vũ Tương phán đoán suy luận thật sự khó có thể cãi lại. Hắn biết rõ chính mình không nên có quá mức phi phân chi nghĩ, khi đối diện với Trúc Nhã Đồng khi vẫn nhịn không được trong lòng ghen tuông cuồn cuộn. Trúc Nhã Đồng vì thấy Ngô Trinh hôm nay có chút quái dị, nhất thời nghĩ không ra có quá mức duyên cớ, toại cười nhạt một tiếng nói tất nhiên là chờ ngươi trở về. Ngươi không trở về, ta không an lòng. Nếu là người khác nói đảm đương là nóng rát lời tâm tình, thậm chí mang theo rất nhiều ý xấu hổ. Nhưng Trúc Nhã Đồng nói đến tắc tùy ý lạnh nhạt, tình yêu chi ý tất nhiên cũng có, muốn nói là tình nhân ở giữa nhiệt tình nói nhỏ lại không được đầy đủ nhiên đều là. Ngô Trinh tâm tình phức tạp vò đầu áy náy nói làm liên lụy ngươi. Vô phương, ta nghỉ được cũng trễ, trở về là tốt rồi, phán nhi bài tập nên làm xong, ta đi nhìn một cái. Trúc Nhã Đồng cuốn lên trên tay sách khép tại tay áo bên trong, xính thức tha đình từ thân rời đi. Ngủ ngon, Ngô Trinh kinh ngạc nhìn xa yểu điệu nhiều vẻ bóng lưng, trong lòng nghi hoặc không chừng chẳng biết tại sao Trúc Nhã Đồng lúc nào cũng là đối với Ngô Trinh bên trong có như không biệt thiệp, nàng không vui hàn quy nhạn chi ý biểu lộ không bỏ sót, kỳ chính là không chỉ có không phản đối Lục Phỉ Yên, đối với nhìn quanh còn càng thêm. Hôm nay tư hàn quy nhạn nàng chưa từng phản đối, lúc này nhắc tới nhìn quanh ý nghĩa sáng tỏ thật sự. Đoán không ra Trúc Nhã Đồng tâm tư, Ngô Trinh quơ quơ đầu hướng hậu viện đi đến. Cuộc đời này đến nay vẫn là hồi một theo tư mà trễ về, Trúc Nhã Đồng chờ có chút ra ngoài dự tính, cũng để cho Ngô Trinh tâm lý ấm áp. Trên đời thân cận người không coi là nhiều, đổi hề bán lâu liền không hẳn đợi. Nam tử cùng nữ tử ở giữa tâm tư sai biệt quá nhiều, mặc dù cùng là quan tâm biểu hiện ra đến cũng lớn không hề cùng. Lúc này làm Ngô Trinh hơi có chút bất an vẫn là Lục Phỉ Yên. Trúc Nhã Đồng nhập phủ thời điểm từng dẫn phát Lục Phỉ Yên thật lớn ghen tuông cùng địch ý, trong phủ nhất là không muốn xa rời chính mình cũng là nàng. Hằng ngày đợi môn thời điểm có thể nói trông mòn con mắt. Hôm nay dục hàn quy nhạn, Ngô Trinh cũng đối với Lục Phỉ Yên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, lúc ấy không thấy nàng có quá mức bất mãn, chính là trở về như thế chi trễ, cũng không biết hiện nay lại là sao sinh bộ dáng. Hậu cung không tốt điều hòa a. Xa xa nghe thấy như có như không tiếng đàn du dương, bong bong réo rắt âm điệu đúng là Lục Phỉ Yên ngày gần đây đến mới sáng tác bài nhạc hận bất tương phùng chưa gả khi. Bài thơ này ngày đó Ngô Trinh dụng qua lại tuyệt thái tử mời chào chi ý. Nhưng dùng tại chuyện nam nữ thượng cũng có chút nhất thiết, bởi vậy phường ở giữa lưu truyền cực lớn. Ví dụ Lục Phỉ Yên việc hôn ước giải quyết sắp tới, có muốn quang minh chính đại gả cho Ngô Trinh là rốt cuộc đừng hòng. Này một khúc ruột mềm trăm mối, trái phải vô định, thỏa mãn ở giữa cũng có khôn tiệt tiếc nuối, cực sấn nàng tâm tình. Mang lo sợ tâm tình đẩy ra cửa viện, sân nhà Lục Phỉ Yên lúc này ngừng tiếng đàn đứng dậy. Ngô Trinh nhìn nàng có chút hoan hỉ, có chút oán trách, nhếch môi thơm phía bên trái nhếch lên, hiển nhiên cũng ghen tuông người chân. Không khỏi áy náy cười chiều nàng bước đi. Trở về, mệt không mệt mỏi, không nghĩ Lục Phỉ Yên như một cái ôn nhu thê tử cùng Ngô Trinh ngồi xuống, ở sau người không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm thay hắn nhu lên bả vai thân thiết hỏi. Ngô Trinh trong lòng rung động, hồi cánh tay bắt được nàng tay mềm liền nghĩ kéo vào trong lòng. Lục Phỉ Yên lại dẫy chưa từng đi vào khuôn khổ, lắc đầu nói ngươi không muốn đùa giỡn nhân ra, lấy việc đương có tiết chế. Lục Phỉ Yên thể chất mẫn cảm. Nếu là quá mức thân cận khó tránh khỏi tình dục như thủy triều, tuy nói tu tập đạo lý bí quyết sau cũng có thể tự động khắc chế, nhưng lúc nào cũng là miễn gây phiền toái tốt hơn một chút. Ngô Trinh cùng nàng ánh mắt vừa đụng, cười nói hành. Ta không mệt mỏi, ngươi ngồi xuống, ta cho ngươi xoa xoa. Phủ một đêm cầm, bả vai tất nhiên chua đau đến nhanh. Lục Phỉ Yên lại lắc đầu nói ta cũng không mệt, ngươi hôm nay bài tập còn chưa làm, ta cùng ngươi. Nguyên lai còn có tầm này ý tứ. Trong thường ngày Ngô Trinh tu hành nếu không có trốn không thoát đại sự chưa bao giờ rơi xuống, hiện nay ban ngày rất nhiều công vụ, tuyệt đại đa số đều đặt ở ban đêm. Tối nay trễ về lúc đầu vốn nghĩ là muốn gián đoạn một ngày, không nhớ nhà bên trong có nhân nhớ trong lòng, cũng thẳng đợi đến thời khắc này. Tiếp nhận Lục Phỉ Yên đưa tới bảo kiếm, Ngô Trinh nhìn chung quanh phủ viện một vòng, tùy ý cười nói ta yêu thích nơi này. Lục Phỉ Yên ý cười nghiêng nghiêng gật đầu, tốt Ngô phủ ai cũng yêu thích, khi chính là yêu thích, càng phải dụng tâm đi chiếu cố chu toàn mới là. Hai người nhìn nhau cười tâm ý tương thông, Lục Phỉ Yên bóp cái kiếm quyết, trong ngực hư ôm nhật nguyệt, cánh tay ngọc mở ra quát xem kiếm. Nắng vừa tờ mờ sáng, Ngô phủ từ trên xuống dưới liền bận rộn lên. Yến quốc thương đoàn quân tiên phong thần ở giữa đem đến thành đô thành. Trúc Nhã Đồng triệu tập đến Trúc Gia viện thủ ba đường đồng phát, vào Lương Châu tam quan sau lại hội hợp vội vàng đến Thiên Âm hộ một đám cao thủ, một đường màn trời chiếu đất đã tìm đến thành đô. Thời gian so đoán trước còn phải sớm hơn mấy ngày. Trúc Gia người tay tự không có khả năng hô lạp lạp dũng mãnh vào. Để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết cùng với Hoa Mai Thưa thất tặc đảng chú ý, sớm say chắn ra lẻ, cải trang trang điểm, vào thành sau cũng riêng phần mình này trước phân phối tìm kiếm Trúc Gia hiệu buôn tạm thời đặt chân. Thiên Âm hộ mấy vị cao thủ tác ứng Trúc Nhã Đồng chi mời vào ở Ngô phủ. Ngô Trinh không rõ ràng lắm Trúc Nhã Đồng tính toán, chỉ biết Thiên Âm hộ cao thủ kết bạn xuất hành, một khi cách thành Trường An liền lại cũng không gạt được người có tâm tư ánh mắt, này đây hào phóng tiến vào thành đô cũng không có che giấu tất yếu. Hắn cảm động và nhớ nhung Trúc Nhã Đồng hằng ngày ân huệ chi đức, bình thường tư hồi báo, có mắt hạ cơ hội tất nhiên là lập tức gật đầu đồng ý. Việc này không chỉ có muốn đồng ý, còn phải làm được xinh đẹp mới có thể cấp Trúc Nhã Đồng trên mặt làm rạng rỡ. Tuy nói nàng không hẳn cần phải loại này hư vinh, Ngô Trinh tâm ý là nhất định phải đến. Nhìn Ngô Trinh trước thời gian hướng lại bộ tố cáo tam ngày nghỉ, hôm nay càng là dậy thật sớm tự mình bận trong bận ngoài, Trúc Nhã Đồng cảm thấy an lòng, trên mặt đắc ý nụ cười như thế nào cũng không che giấu được nương là bỏ không được rời nơi này cách mở ngươi, mới chịu sư muội cùng Nguyệt Quyết đến nơi này ở, nếu không có việc thương lượng phải rời đi, có thể sao ngày thường rồi hả? Tiểu quai quai như vậy lúc còn nhỏ, làm người có ơn tất báo thị phi rõ ràng. Hề bán lâu. Ta thật sự là thiếu ngươi thiên đại một cái nhân tình. Nghe nói Trúc Nhã Đồng nguyên bản muốn ba gã sư muội cộng thêm Lãnh Nguyệt Quyết bốn người, sau lại không biết sao mềm mại tiếc tuyết tăng thêm hai người. Người tới có lục, yêu thích cùng thói quen Ngô Trinh sớm hỏi rõ ràng. Hậu viện phía đông giác thượng trừ lại tam tòa tiểu viện, cùng sở hữu ba cái phòng lục gian khách phòng cung các nàng ở lại sử dụng. Nơi này thanh nhã an tĩnh ở ngoài, Ngô Trinh cũng tự văn tù viện mượn đến không ít Phật gia kinh điển, Thiên Âm hộ từng là Phật tông, đúng là hợp ý. Ẩm thực khởi cư phương diện cũng không phải nan, hành tam liễu gửi phù, hành lục Trịnh Hàn Lam, hành thất Nghê Diệu Quân cùng với Lãnh Nguyệt Quyết là mang phát tu hành, không kỵ giao thịt, hằng ngày cùng phù nội cùng thực là đủ. Tác Vũ San cùng Khương Như Lộ là cắt tóc nữ ni, bất quá hai người mà thôi chuẩn bị cơm bố thí cũng không tính phiền toái. Ngô Trinh đau đầu chính là người trong giang hồ tới chơi, luận võ tranh tài sợ là tránh không được. Ngô phủ cao thủ cẩn Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên hai người, Trúc Nhã Đồng nhất định là hai bên không giúp bên nào. Lục Phỉ Yên một người cô trưởng nan minh, nếu ứng nghiệm đối với một đám Thiên Âm hộ cao thủ có chút thế đơn lực bạc. Ngô Trinh tự không có khả năng lại đi thỉnh đến Tàn Sát Hướng hoặc là Hoắc Vĩnh Ninh bực này thân phận người, phái Côn Luân bổn môn các tiền bối lại nhu đóng ở môn phái điều không động được. Này vẫn có Trúc Nhã Đồng chủ trì đại cục, Thiên Âm hộ là bạn không phải địch, chính là bị đè ép một đầu cũng không coi là cái gì. Ngô Trinh phiền lòng chính là như vậy nhất cọc việc nhỏ cũng làm cho nhân thủ chóc khâm gặp khuỷu tay, như thực sự có sinh tử đại sự thời điểm lại sao sinh là tốt. Người yên tâm, ta một người có thể ứng phó được đến. Lục Phỉ Yên thè lưỡi, khó được làm cái nghịch ngợm mặt quỷ nói. Nhưng là nhìn qua cũng là nóng lòng muốn thử. Ngô Trinh biết được nàng tránh thoát trói buộc sau võ công đột nhiên tăng mạnh, bị đè nén rất nhiều năm tâm tư tựa như cởi cương con ngựa hoang kéo cũng kéo không được. Trước đây cha xét cán hoa lâu khi cùng hung khấu Vân Hoành Tần Lĩnh Lưu Vạn Năm chính diện quyết đấu, hiểm hiểm thắng lợi liền làm Ngô Trinh kinh hãi đảm nhảy, nghỉ vô chúc kiếm pháp tất nhiên cao diệu cực kỳ. Có thể trong này hung hiểm chỗ cũng để cho nhân niệm chi sợ hãi. Có thể Lục Phỉ Yên không quan tâm, nàng càng hưởng thụ cùng thế hệ trung nhân tranh phong cảm giác. Nàng vốn nên là trong này xuất chúng nhất một trong, hiện nay có chút khẩn cấp không chờ được muốn cầm lại thuộc về chính mình đồ vật, lấy bù đắp kia mất đi hơn 10 năm thời gian. Chỉ có thể trước như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Ngô Trinh chiều nàng dựng thẳng cái ngón tay cái, lại trầm ngâm nói nếu không ta đi mời nhị sư cô đến áp trận. Lâm Thụy Thần tu vi sớm vào 11 phẩm. Gả cho Hồ Hạo sau thân phận tôn vinh, tuy là nhiều năm chưa từng cùng nhân động thủ, dù sao tu vi cùng uy danh đặt tại chỗ đó, có nàng áp trận đương có thể giảm bớt Lục Phỉ Yên trên người không ít gánh nặng. Cũng tốt, cuối cùng Côn Luân đồng môn, không biết một tiếng không thể nào nói nổi. Tự theo Ngô Trinh sau đó, Lục Phỉ Yên đối với Lâm Thụy Thần liền có chút sợ sợ. Vị sư tỷ này hằng ngày trợ giúp Hồ Thị Trung Nghinh đến chuyển đến, kiến thức rộng rãi, cùng Ngô Trinh ở giữa mặt mày chi tình sợ là tránh không khỏi mắt của nàng. Lần trước đến Ngô phủ thương nghị đối phó Văn Nghị một chuyện, rời đi khi nhìn ánh mắt của nàng liền là lạ. Lục Phỉ Yên do dự sau cuối cùng không muốn lộ ra tình hình thực tế, đồ chọc Ngô Trinh phiền não, toại một ngụm nhận lời. Ngô Trinh bận rộn chế bái tiếp một mặt đại quản gia đi mời Lâm Thụy Thần, một mặt tiếp tục thu xếp trong phủ việc. Thiên Âm Hộ Chung vài vị trước đây tại Trường An Dịch Quán cũng đã có gặp mặt một lần, lúc đó tình thế gấp gáp kiềm chế, các nàng còn nhiều hơn lấy khoan bào che thân che mặt, làm việc vô cùng điệu thấp, trừ bỏ Lãnh Nguyệt Quyết ở ngoài ấn tượng cũng không khắc sâu. Hắn nhìn Trời Âm Hộ hào cảm không nhiều lắm, luôn cảm thấy nhà này am ni cô kỳ dị, hơn nữa trưởng môn mềm mại tiếc tuyết đều khiến Ngô Trinh niệm cùng chính trị ni cô cái này nghĩa xấu chi sắc dày đặc danh từ. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Trinh nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn sang căn tin, tầng 2 tuy là thực dụng hơn dùng cho khoản đãi khách quý, nhưng dù sao cũng là thần lúc, dùng bữa khi tương đối đơn giản rất nhiều. Chọn tại hôm nay lấy một tầng sợ là đương thời lần đầu xuất hiện tiệc đứng đãi khách, cho là cho đủ chốc nhã đồng mặt mũi, Thiên Âm Hộ khách quý ứng cũng có mới là cảm giác. Về phần Hàn Quy Nhạn từng nói một tầng bắt đầu dùng thời điểm nhu phải mời nàng đến từ là sẽ không quên, đoán trước của Vũ Tương cũng thí điên theo lấy. Nhìn quanh bên kia là Ngô Trinh chủ lực hôm nay cần phải hiểu cấm lệnh, làm tiểu cô nương gặp một lần đương thời xuất chúng nhân vật rất có ích lợi, hơn nữa cùng thế hệ Lãnh Nguyệt Quyết tại Yến Quốc cũng bị xưng song kiêu, là cực được xem trọng có thể thành leo lên võ học đỉnh phong kỳ tài, kiến thức một phen là không sai được. Ngô Trinh gãi gãi đầu, hôm nay Ngô Phủ có thể nói oanh oanh yên yến, từ Lâm Thụy Thần cho tới nhìn quanh vô luận tuổi tác lớn tiểu không một không phải là tú sắc khả san, chính là một phòng nữ nhân có khả năng hay không âm khí quá nặng một chút. Chính niệm giai nhân đã tới. Hàn Quy Nhạn tự biết cô Vũ Tương dị yêu sau đó, trừ bỏ tại phòng giữ phủ ở ngoài đã cực nhỏ lại sĩ từ già dạng. Thời gian hạ bị cảm nắng khi chính thịnh, nữ lang đổi lại cùng Ngô Trinh đính ước khi một thân đỏ thấm tơ vàng lăn một bên lộ bả vai quấn ngực váy dài, ngoại đậy một kiện tế lăng lam áo choàng hoành đáp quá thơm ngon bờ vai cùng tay trắng hơi chút che giấu. Trong thường ngày bị gắt gao buộc lên vũ hiện nay hoàn toàn phóng thích bày ra không bỏ sót, đem quần áo trống lên hai tỏa thật cao ngọn núi. Rộng eo nhỏ, ngực to lớn mông kiều mỹ lệ tư thái liền trúc nhã đồng cùng Lục Phỉ Yên thấy cũng không khỏi sửng sốt. Ngô Trinh trong mắt sáng ngời đồng thời cũng có một chút giờ khóc giờ cười. Hàn Quy Nhạn anh khí bừng bừng, cho dù thay đổi đẹp vô cùng quần áo, hành bước khi vẫn bộ pháp mạnh mẽ lưu loát không giảm anh phong, đi theo nàng phía sau của Vũ Tương là biết vâng lời gương mặt thần hồn điên đảo háo sắc cực kỳ bộ dáng. Nói sao nữ lang hết sức bực này giả dạng được trang điểm xinh đẹp, sợ là trước tiên đã nghĩ đến Ngô phủ hôm nay quần phương hội tụ, dồn đủ tâm tư dục phân cao thấp đấy. Dụ dỗ tử, nhìn quanh giảm thấp xuống âm thanh thầm mắng một câu, lại vừa vặn có thể để cho bên cạnh Ngô Trinh nghe thấy. Tiểu cô nương mắng vui mừng, cũng là bình thường tâm tư. Nàng tuổi mặc dù ấu, dáng người đã hiền nổi bật, ngày sau sợ kiêu ngạo mẹ Lục Phỉ Yên. Hôm nay trắng nhạt sắc lượng lụa khỏa thân, lộ ra thon dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh. Váy dài phúc lưu động cúi tà đầy đất, chỉ tại hành bước khi mới lộ ra khéo léo tiêm chân thượng dày thêu. Bà búi tóc đen vén lên song nha kế thanh xuân dọa người không nói, tuổi nhỏ đã hiện ra một phần độc đáo gợi cảm. Cả người giống như một cái bay lượn hồ điệp, tươi mát thoát tục. Ngô Trinh âm thầm mồ hôi một phen bận rộn tiến ra đón, thượng không kịp hàn huyên hai câu, tôi tớ đi vội đến đây bẩm báo Thiên Âm Hộ một hàng đã tới Nam cửa thành, sớm chờ Ngô phủ xe ngựa chính tiếp lấy các nàng đến đây. Đi ngã tư đón chào, Hàn đại nhân, cô tổng bộ đầu, kính xin trong phòng chờ một chút. Trúc gia chủ, ta đi một chút liền đến, người tốt làm được ra, huống hồ lấy Thiên Âm Hộ liên quan nhân đợi thân phận cũng đương đắc thượng Ngô Trinh làm như vậy. Ta cũng cùng nhau đi, lao đồng môn trèo non lội suối, lại mượn Ngô đại nhân địa phương, thiếp không đi tương bồi nguyên tiếp không thích hợp. Ngô đại nhân thỉnh, Ngô Trinh là chủ nhân, Trúc Nhã Đồng cũng là dính hắn quang, quả nhiên thế gia chi chủ, đầu lý rõ ràng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Một đoàn người đã tìm đến Cẩm Tú đường phố miệng, chính gặp được Lâm Thụy Thần toàn bộ thúc sẵn sàng ra hồ phủ đại môn. Lâm Thụy Thần cũng không phải hoa y, mà là một thân trắng trong tuần khiết váy dài, nhìn trang nhanh đến bộ dáng đã sáng tỏ Ngô Trinh chỉ ý. Làm xong kết cục ganh đua cao thấp chuẩn bị. À, Trúc gia chủ tảo an, Ngô đại nhân tự mình đón khách đi nha. Lâm Thụy Thần chỉ dẫn theo hai tên tùy tùng, thấy thế cũng không lên xe giá, lập tức đi được tới Ngô Trinh bên người. Hồ phu nhân tảo an. Nhị sư cô, Ngô Trinh khom người thở dài hành lễ nói khách quý đến, đang muốn đi ngã tư tướng hậu. Ta cũng đồng hành a, giang hồ đồng đạo tới chơi sự tình ta còn thật lâu chưa tham dự qua rồi, nghĩ nghĩ vẫn là hoài niệm thật sự. Lâm Thụy Thần chiều Ngô Trinh nháy mắt, nói hạ chi ý ta lối ăn mặc này như thế nào. Có ta áp trận ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Nhị sư cô thỉnh. Luận giang hồ địa vị, đương nhiên Lâm Thụy Thần so với Ngô Trinh cao hơn nhiều, lại là sư môn trưởng bối, đón khách thủ tịch liền biến thành nàng. Chính là Ngô Trinh trên người mồ hôi mạo càng nhiều, hòa hòa khí khí ăn bữa cơm không thành sao. Không muốn tương đối cái cao thấp, ta đi, Phỉ Phỉ chiến ý 10 chân coi như, liền sống an nhàn sung sướng nhị sư cô cũng có kết cục chỉ, vạn nhất ầm ĩ lớn không tốt xong việc. Trúc Nhã Đồng mỉm cười thi lễ, làm qua Lâm Thụy Thần, lại lạc hậu Ngô Trinh nửa thân vị. Cử động lần này làm Lâm Thụy Thần âm thầm kinh ngạc, luận võ công cao, thân phận tôn quý cũng không nhân cùng được Trúc gia chi chủ. Lúc này lại đối với Côn Luân như thế lễ nhượng, đương nhiên không có khả năng là nhìn mặt mũi của mình, nàng đối xử tử tế Trinh Nhi như thế rốt cuộc là ý gì à? Hai khung xe ngựa không nhanh không chậm địa hành tại Tần Đều Đại Đạo, đánh cái ngoặt liền đi vào Cẩm Tú đường phố. Xe cái là 10 thành đô trong thành tốt nhất xe ngựa hành sơn hành cư hết sức bố trí quá, xa hoa mà thoải mái, từ con ngựa trắng kéo lấy một chiếc hành tại đạo thượng thập phần vững vàng, dùng để tiếp dẫn Thiên Âm hộ nhân lại không quá thích hợp. Mặt phải dẫn đầu nhìn không ra động tĩnh, đoán trước ấn Thiên Âm hộ thân phận tôn ti cho là ngồi liễu gửi phù, Tác Vũ San cùng Trịnh Hàn Lam. Mặt phải hơi lạc hậu một chút, cái kia một chiếc tắc đem nhưng mảnh kéo lên, Lãnh Nguyệt quyết chính không được trái phải đánh giá, khi thì còn nhìn xung quanh một phen. Cùng nàng ngồi chung một chiếc xác nhận Nghe Diệu Quân cùng Khương Như Lộ. Ngô Trinh từng tại thành Trường An cùng Lãnh Nguyệt quyết có hai mặt duyên phận. Vô luận tại dịch quán thấy nàng cùng Hàn Quy Nhạn luận võ, vẫn là tại Nhã Duyệt Cư mua hạc ré thanh tiêu khi vô tình gặp được nàng cùng Yến Thái Tử đồng hành. Cô gái này từ trước đến nay thanh lãnh nhạt nhẽo, giống như đối với toàn bộ ngoại vật cùng không đặt ở trong lòng, Ngô Trinh trả lại cho nàng lên cái băng búp bê tên lóng. Giờ khắc này ở thành đô trong thành tham đầu tham não, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng nữ tử quả nhiên là cùng nhân sao. Ngô Trinh quay đầu liếc mắt Trúc Nhã Đồng, chỉ thấy mỹ phụ cũng nhíu lại đôi mi thanh tú có chút kinh ngạc. Bất quá cô gái này vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, cũng để cho một thân cao thấp lung linh như ngọc, hơn nữa ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Tại xe ngựa ló đầu ra, cũng có liêm cuốn mưa phùn tóc đen triền sơ, Trúc Ô Vi khuynh hiểu mộng thanh bần tình thơ ý họa, tại mỹ nữ như mây thành đô trong thành cũng có thể nói kinh diễm một màn. Phái Côn Luân Lâm Thụy Thần dẫn đệ tử Ngô Trinh, cùng Minh Thiên Âm hộ đồng đạo. Lâm Thụy Thần lớn tiếng chi xuống xe ngựa đột nhiên ngừng, Liễu gửi phù dẫn đầu xuống xe hành lễ nói Thiên Âm hộ Liễu gửi phù dẫn Tác Vũ San, Trịnh Hàn Lam, Nghe Diệu Quân, Khương Như Lộ, Lãnh Nguyệt Quyết, gặp qua Lâm sư tỷ. Giang hồ cùng thế hệ ở giữa bình thường lấy huynh đệ tìm muội tương xứng. Thiên Âm hộ một hàng tới chơi rõ ràng giang hồ chi nghị, cũng phòng ngừa Yến Tần hai nước ở giữa phân tranh không ngừng lúng túng khó xử cùng phiền toái. Một đoàn người thấy qua lễ, Ngô Trinh bận rộn khi trước dẫn đường 10 đám người thẳng vào Ngô phủ, tại căn tin ngồi vào chỗ. Chư vị đồng đạo một đường đi xa vất vả, vãn bối hơi bị rượu nhạt cấp chư vị bày tiệc mời khách. Một tầng trưởng án đem khách và chủ phân hai bên, cực khác thế gian phong tục. Mỗi người trước án cùng bài trí một cái tế từ đại điệp, một lớn một nhỏ hai cái chén sứ bát, một đôi chữ, một cái trước, chén ngọc một chiếc, có khác thực đơn một tấm. Chính là điệp bát toàn bộ không, món canh hoàn toàn không có, xác thực làm người ta không hiểu. Liễu gửi phù nhướng nhướng mày mau nói quấy giày Ngô Hiền Chất, Thiên Âm hộ ngày thanh tu, cũng là không nên quá mức phiền toái. Lời nói khách khí, trong này không thiếu trách cứ chi ý. Không chỉ có mùi kỳ quái, chén dĩa trưng bày được kỳ quái, khách đã đến tề cư nhiên thức ăn chưa từng nước chảy giá trị vậy đưa lên đến, chính là trưng bày tại trường án bên cạnh một ô sắt lá trên giá, tóm lại không phải là đạo đãi khách.